Nghĩ đến trước kia ở trong gia tộc nghe người ta nói khởi thủy lao phạm nhân thảm trạng, hắn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước trên mặt đất. Thần tướng đại nhân, không cần a. Thần tướng đại nhân, cầu xin ngươi, tha tiểu nhân lúc này đây đi. Tiểu nhân thật sự cái gì cũng không biết, mặt trên có lệnh, chỉ có thể phụng mệnh hành sự, không phải cố ý muốn cùng thanh linh tiểu thư không qua được a. Tiểu nhân từ trước đến nay tuân thủ tộc quy, tuân theo pháp luật, thỉnh ngài minh giám a. Hoàng Nguyệt Ly nhìn người này khóc lóc thảm thiết thảm trạng, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt khinh thường. Nếu không phải gặp qua cái này đội trưởng dẫn người đuổi bắt nhục nhã Liễu Bất Ngôn kiêu ngạo khí thế, nàng thiếu chút nữa liền tin hắn chuyện ma quỷ. Chương 4695 rốt cuộc ai đang nói dối. Huyền Chín Linh thân là liên quân một phương đại lao, tự nhiên không tốt như vậy lừa gạt. Hắn không chút nào che giấu đáy mắt không kiên nhẫn, lạnh giọng nói, lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, nếu là không nói, vậy không bao giờ dùng nói. Huyền Chín Linh âm lượng không cao, nhưng là, nói chuyện đồng thời, phóng xuất ra một tia uy áp. Đội trưởng cả người dùng mình, ý thức được Huyền Chín Linh là động thật giận, biết chính mình lại kéo dài đi xuống, tuyệt đối không có hảo trái cây ăn. Hắn co rúm lại trên mặt đất, do dự trong chốc lát, cắn răng mở miệng, thần. Thần tướng đại nhân, tiểu nhân không dám giấu giếm. Mặt trên hạ mệnh lệnh thời điểm, chỉ là cho ta một giấy điều lệnh, làm ta dẫn người lại đây chấp hành nhiệm vụ mà thôi, xác thật không có lộ diện. Lần này bị điều động tiểu đội, tổng cộng có 6 chi, ta mang bất quá là trong đó một chi, phụ trách tìm tòi phụ cận vài tòa thành trấn. Bất quá. Hắn dừng một chút, tầm mắt ở cách đó không xa đồng đội trên người đảo qua, về phía trước vài bước, để sát vào Huyền Chín Linh trước người, đệ thấp thanh âm nói, bất quá, tiểu nhân mặt trên quản sự thống lĩnh, nghe nói là thành quang trưởng lão bà con xa biểu tôn, nhiều lần trước mặt người khác khoe ra chính mình thân phận tới. Lần này xuất phát phía trước, ta cũng nghe hắn cùng người khác nói lên, nói đây là nhà hắn lao tổ tông công đạo đại sự, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt. Không chờ đội trưởng đem nói cho hết lời, Huyền Chín Linh mày liền bỗng nhiên chịu động một chút, ngẩng đầu, một đôi lánh lệ con ngươi nhìn chằm chằm đội trưởng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói, đây là thanh. Sao có thể? Ngươi không có lừa gạt lão phu. Ta cảnh cáo ngươi, nếu là dám lung tung phàn cắn, hướng người khác trên người bắt nước bẩn, bản thân đem tuyệt không sẽ nhẹ tha cho ngươi. Thu thập ngươi như vậy cái tiểu quỷ, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đội trưởng run rẩy không thôi, bùn một chút, quỳ rạp xuống đất, xem trên mặt hắn biểu tình, quả thực đều phải khóc ra tới. Thần tướng đại nhân, tiểu nhân vị ti ngôn nhẹ, nào dám lừa gạt với ngài. Vừa rồi nói, tuyệt không một câu hương ngôn, thỉnh ngài nắm rõ a. Huyền Chín Linh meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Lấy cái này đội trưởng thân phận, dám lừa gạt hắn khả năng tính, thật sự không cao. Nhưng là, hắn vừa rồi nói đến thanh quang trưởng lão. Kia chính là Huyền Vũ tộc một vị thân phận hiển hách đại nhân vật, là trong tộc địa vị chỉ ở sau tộc trưởng ba vị chủ sự trưởng lão chi nhất. Luận ở trong gia tộc địa vị, cùng Huyền Chín Linh cũng là không phân cao thấp. Càng quan trọng là, nàng cùng Huyền Chín Linh là nhiều năm cũ thức, lẫn nhau hiểu biết quá sâu, như thế nào cũng không giống như là có thể làm ra hãm hại cùng tộc thiên tài sự tình tới. Chẳng lẽ, là Huyền Thanh Linh bên này nói dối? Huyền Chín Linh là tầm mắt, ở Huyền Thanh Linh cùng đội trưởng chi gian, dao động không chừng. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, chớp chớp mắt, nghi hoặc hỏi, Huyền thần tướng, có cái gì không đúng sao? Vừa rồi người này nói gì đó? Hãm hại Thanh Linh tiểu thư người. Không biết hay không phương tiện báo cho ta cùng phu quân. Tuy rằng vừa rồi Huyền Chín Linh cùng đội trưởng nói chuyện thời điểm, khoảng cách không tính rất xa, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần bung ra thần thức là có thể tinh tường nghe được, bất quá, xuất phát từ câu đối trong quân tiền bối kính trọng, nàng cũng không có nghe lén. Huyền Chín Linh mày ninh lên, trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, dựa theo người này theo như lời, hắn là phụng Huyền Vũ tộc một vị trưởng lão mệnh lệnh mà đến, nhưng là, người này cùng ta đã nhận thức gần trăm năm, vô luận là thực lực vẫn là phẩm hạnh, từ trước đến nay không thể chỉ trích. Huống hồ, nàng ở trong tộc địa vị cực cao, ta nhưng không tin nàng sẽ dùng ra như thế thủ đoạn, tới hãm hại một cái tiểu bối. Chương 4696 Bạch Trạch tộc hôn sự. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, quay đầu đi xem Lê Mặc Ảnh, phát hiện nhà nàng phu quân cũng có vẻ có chút kinh ngạc. Ngược lại là Huyền Thanh Linh, thần sắc vẫn như cũ như thường, thoạt nhìn, như là đã sớm đã đoán được kết quả này. Quả nhiên, Huyền Chín Linh thực mau liền quay đầu nhìn về phía nàng, nghiêm mặt, hỏi, Huyền Thanh Linh, lão phu xưa nay nghe nói ngươi phẩm hạnh đoan chính, là gia tộc trẻ tuổi trung lương đống chi tài, bởi vậy mới tin ngươi nói. Không nghĩ tới, liền ngươi cũng sẽ lừa bịp lão phu. Lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ. Lời này nói được phi thường trọng. Thay đổi người thường, lúc này chỉ sợ đã sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Nhưng là, Huyền Thanh Linh vẫn là thập phần trấn tĩnh, chậm rãi đứng lên, chiều Huyền Chín Linh chắp tay hành lễ, không nhanh không chậm mà mở miệng, thần tướng đại nhân, vạn bối tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, vừa rồi lời nói việc, những câu là thật. Đến nỗi vừa rồi vị này đội trưởng nói, ta nhiều ít cũng có thể đoán được một chút. Ta ở trong gia tộc tốt xấu cũng là xếp hạng trước mấy thiên tài, có thể hãm hại ta người, địa vị khẳng định không thấp. Chỉ là không nghĩ tới, người này thế nhưng vẫn là một vị trưởng lão. Huyền Chín Linh không nghĩ tới, lời nói đều nói đến này phân thượng, Huyền Thanh Linh thế nhưng vẫn là như vậy chấn định tự nhiên bộ dáng. Hơn nữa, trước sau kiên trì mình thấy. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng là, thực mau hắn lại lần nữa mặt trầm xuống tới. Huyền Thanh Linh, ngươi ngụ ý, là trưởng lão ở hãm hại ngươi. Ngươi bất quá là trẻ tuổi võ giả, dựa vào cái gì cho rằng, trưởng lão có hại ngươi tất yếu. Huống hồ, người này vẫn là lão phu cũ thức, ta không tin nàng sẽ làm loại sự tình này. Ngươi vẫn là thành thật công đạo, rốt cuộc vì cái gì bịa đặt nói dối. Ngươi cùng cái kia họ Liễu Linh Dược Sư tư buôn một chuyện, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Huyền Chín Linh dần dần mất đi kiên nhẫn. Nói chuyện ngữ khí càng ngày càng nặng, vẻ mặt nghiêm khắc. Ở nói huyền cảnh cường giả uy áp dưới, toàn bộ khách điếm lặng ngắt như tờ, không ai dám tùy tiện nói chuyện hoặc là nhúc nhích. Không khí đều phảng phất đọc lại. Nhưng mà, Huyền Thanh Linh như cũ không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, vãn bối chỉ là nói ra sự thật mà thôi, chỉ là sự tình có phải hay không cùng vị kia trưởng lão có quan hệ, vãn bối cũng không từ biết được. Bất quá, muốn nói hãm hại ta động cơ, ta suy đoán hẳn là cùng Bạch Trạch tộc hôn sự có quan hệ. Nàng tựa hồ một chút đều không có bị Huyền Chín Linh khí thế dọa đến. Chỉ bằng vào điểm này, vừa rồi đuổi bắt nàng những cái đó đội trưởng cùng bọn lính, đều nhịn không được đối nàng tâm sinh bội phục. Vừa rồi bọn họ chính là bị Huyền Chín Linh uy áp, sợ tới mức thiếu chút nữa kẻ ra quần. So sánh với dưới, Huyền Thanh Linh thật đúng là không thẹn là trong gia tộc số một số hai thiên tài võ giả. Huyền Chín Linh không nghĩ tới, hắn đã thả ra năm thành uy áp, Huyền Thanh Linh thế nhưng còn như vậy bình tĩnh, không khỏi đối nàng hơn người thiên phú kinh ngạc không thôi. Tuy rằng so ra kém Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh loại này nghịch thiên tồn tại, nhưng là, như vậy tâm tính ý chí đều giai thiên tài, cũng là phi thường khó được. Bởi vì nổi lên tích tài tin tưởng, Huyền Chín Linh ngự khí hỏa hoãn một ít, ngươi nói, ngươi cùng Bạch Trạch tộc thiếu chủ hôn sự. Đây là duyên trời tác hợp, thiên đại hỷ sự. Gia tộc trưởng lão vì cái gì muốn từ giữa làm khó dễ? Này căn bản là nói không thông. Tuy rằng Bạch Trạch tộc thiếu chủ võ đạo thiên phú xa không bằng Huyền Thanh Linh, nhưng là, từ gia tộc góc độ tới xem, việc hôn nhân này được lợi càng nhiều hẳn là Huyền Vũ tộc. Linh Dược Sư xem như thần giới địa vị tối cao chức nghiệp chi nhất, cái nào võ giả có thể bảo đảm chính mình không bị thương, không có cầu đến Linh Dược Sư trước mặt thời điểm. Cùng Bạch Trạch tộc liên hôn, là có thể đạt được Bạch Trạch tộc y thuật thượng tài nguyên, gia tộc nào không cái này ý tưởng. Chẳng qua, Bạch Trạch tộc cũng là khoe khoang thân phận, cơ hồ cũng không cùng mặt khác gia tộc liên hôn. Lần này, nghe nói cũng là Bạch Trạch tộc thiếu chủ đối Huyền Thanh Linh nhất kiến trung tình, mới có thể nghĩ mọi cách chủ động cầu thú. Đối Huyền Vũ tộc từ trên xuống dưới, đều là cầu còn không được chuyện tốt. Huyền Thanh Linh đạo, mặc kệ hãm hại người của ta là ai, tuyển ở ngay lúc này động thủ. Rõ ràng chính là muốn phá hư ta cùng An thiếu chủ hôn sự, có lẽ có người muốn thay thế thay ta gả đến Bạch Trạch tộc, cũng chưa biết được. Nghe được lời này, Huyền Chín Linh mày lại một lần ninh lên. Bởi vì, Huyền Thanh Linh lời này nói được, đảo cũng hợp tình hợp lý. Hắn cũng không biết chính mình nên tin nào một bên. Chương 4697 ngươi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Đúng lúc này, khách điếm lầu 2 trên hành lang, truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Ngay sau đó, một đạo nôn nóng vội vàng nam tính tiếng nói vang lên, thần tướng đại nhân, tại hạ có thể làm chứng, Huyền cô nương tuyệt đối không có cùng người tư buôn ý đồ, ta là tận mắt nhìn thấy đến nàng bị người hãm hại. Nghe được thanh âm này, Hoàng Nguyệt Ly bọn người là sửng sốt, theo bản năng mà ngẩng đầu chiều trên lầu xem qua đi. Một thân bạch y ghi liễu bất ngôn, nghe được dưới lầu động tĩnh, xài bước mà đuổi lại đây. Huyền Thanh Linh nhìn đến hắn thân ảnh, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Liêu công tử, ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Vừa rồi Liêu bất ngôn giận dỗi rời đi, nàng tuy rằng nhìn như ngây thơ mở mịt bộ dáng, kỳ thật, trong lòng lại phi như vậy hồ đồ. Hai người rốt cuộc sớm chiều ở chung mấy tháng, Liêu bất ngôn đối nàng như có như không tính tố, nàng nhiều ít có thể cảm giác được, chỉ là, nàng tự nhận là đã có hôn ước người, cũng không tính toán chậm trễ Liêu bất ngôn, cho nên mới vẫn luôn tránh mà không nói, còn tưởng thông qua giả ngu phương thức, làm Liêu bất ngôn rời đi, để tránh liên lụy hắn. Lúc trước nghe được Huyền Chín Linh muốn tới, nàng còn cảm thấy có điểm may mắn. May mắn Liêu bất ngôn đã đi trước, bằng không, nếu là Huyền Chín Linh không chịu tin tưởng nàng lời nói, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đến Liêu bất ngôn. Nhưng mà, Huyền Thanh Linh không nghĩ tới, nàng còn mới vừa may mắn không bao lâu, Liêu bất ngôn thế nhưng chính mình đi mà quay lại. Liêu bất ngôn bước đi vội vàng mà đi đến trước bàn, trải qua Huyền Thanh Linh bên người, lại như là không có nghe được nàng nói chuyện giống nhau, lập tức từ bên người nàng cọ qua, đi tới Huyền Chín Linh trước người. Hắn hơi hơi không người, hướng Huyền Chín Linh hành lễ, Huyền thần tướng, vãn bối Liêu bất ngôn, lâu nghe thần tướng đại nhân chi danh, nghe nói ngài đến chỗ này, cố ý tới rồi bái kiến. Huyền Chín Linh ngay từ đầu còn có điểm sợ không được đầu óc, nghe được hắn tự báo ra môn, lập tức hiểu được. Ngươi chính là cái kia cùng Huyền Thanh Linh đồng hành, Linh Dược Sư. Liêu bất ngôn gật gật đầu, không tồi, đúng là văn bối. Huyền Chín Linh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hư lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Lao phu đang muốn làm người đi đem ngươi tìm tới, ngươi đảo chính mình lại đây. Ngươi có biết hay không ngươi phạm vào chuyện gì? Có biết hay không tộc của ta chung người vẫn luôn ở đuổi bắt ngươi? Thế nhưng còn dám xuất hiện ở lão phu trước mặt. Liêu bất ngôn hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh mà trả lời, thần tướng đại nhân, vạn bối trong lòng lại không có quỷ, vì cái gì muốn tránh mà không thấy. Vừa rồi ngài nhắc tới những cái đó sự, vạn bối cũng không có đã làm, tự nhiên muốn ra tới giải thích rõ ràng, tổng không thể nhậm người hướng ta cùng Huyền cô nương trên người bắt nước bẩn đi. Huyền Chín Linh hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Liêu bất ngôn nhìn một hồi lâu, trong lòng thầm giật mình. Trước mắt tuổi trẻ nam tử, từ hơi thở tới xem, hẳn là cũng không phải thần tộc, cho dù có một tia thần tộc hơi thở, cũng nhiều lắm tính cái hôn huyết, đại bộ phận vẫn là nhân tộc huyết thống. Nhân tộc võ giả ở thần tộc trước mặt, giống nhau rất khó khống chế được bản năng sợ hãi, mà Liêu bất ngôn bản thân tu vi cũng không tính cao, bất quá là cái ý huyền cảnh đỉnh võ giả thôi, ở nhân tộc trả thù là thiên phú chắc tuyệt. Nhưng cùng thần tộc tuyệt thế thiên tài so sánh với, vẫn là rất có chênh lệch. Liên như vậy một người tuổi trẻ người, đối mặt hắn như vậy nói huyền cảnh hậu kỳ cường giả, thế nhưng không chút nào khiếp đảm, đừng nói chân mềm, liền nói chuyện ngự khí đều như thế bình tĩnh. Hơn nữa, Liêu bất ngôn mặt mày tuấn lãng, cử chỉ ưu nhã, thoạt nhìn càng là khí vũ bất phàm. Khi nào nhân tộc trẻ tuổi thế nhưng ra như vậy một vị nhân vật. Chương 4700 lấy nhân phẩm đảm bảo. Huyền Chín Linh sao có thể nghĩ đến, Liễu bất ngôn ở trước mặt hắn có thể như thế bình tĩnh, trừ bỏ bản thân ý chí lực xuất chúng ở ngoài, càng quan trọng là hắn ngày thường cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở chung đến quá nhiều. Này đối tiểu phu thê, đơn luận thực lực, đã không thua Huyền Chín Linh như vậy đứng đầu cường giả, đơn giản là kinh nghiệm chiến đấu còn kém một chút một ít. Cứ việc hai người đối mặt Liễu bất ngôn thời điểm, đều sẽ thu liễm tự thân uy áp, nhưng là, sớm chiều ở chung lâu rồi. Liêu bất ngôn ở đứng đầu cường giả trước mặt, sớm đã không có gì đặc biệt cảm giác. Huyền Chín Linh chậm rãi nhíu mày, ngươi nói ta tộc nhân là ở hướng trên người của ngươi bắt nước bẩn. Vậy ngươi đảo nói, ngươi cùng Huyền Thanh Linh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ngươi cùng nàng không thân chẳng quen, vì cái gì cùng nàng đồng hành lâu như vậy? Nghe nói các ngươi còn thường xuyên ở tại cùng gian trong phòng, trai đơn gái chiếc, cũng không biết tị hiểm, còn dám nói không có ái muội. Liêu bất ngôn sớm có chuẩn bị, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà nói, ta cùng Huyền cô nương đồng hành, một phương diện là bởi vì nàng bị người hạ độc, mỗi cách mấy ngày liền sẽ phát tác một lần, ta trước kia chịu quá Huyền cô nương ân huệ, bị nàng đã cứu mệnh, không có khả năng trơ mắt mà nhìn nàng chịu khổ chính mình rời đi. Về phương diện khác, hắn dừng một chút, tầm mắt ở Huyền Chín Linh phía sau những cái đó Huyền vũ tộc võ giả trên người đảo qua, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Thần tướng đại nhân này không phải biết rõ cố hỏi sao. Quý tộc người lấy ta cùng huyền cô nương có tư tình làm lấy cớ, vẫn luôn ở đuổi bắt chúng ta, ta tu vi còn không bằng huyền cô nương đâu. Nếu là cùng nàng tách ra, phỏng chừng nếu không một ngày đã bị người bắt được, đến lúc đó không minh bạch chết ở nơi nào, cũng không có người biết được, ta ha có thể mạo như vậy nguy hiểm. Đến nỗi cùng huyền cô nương ở cùng một chỗ, chỉ là bởi vì nàng trúng độc cơ bản đều ở buổi tối phát tác, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Ta mỗi ngày đều là ngủ ở trên sàn nhà, tuyệt không dám mạo phạm huyền cô nương. Huyền Chín Linh nghe xong, nhíu mày suy tư trong chốc lát. Hắn bản thân là không nghĩ tin tưởng ngoại tộc người, nhưng mà, Liễu Bất Ngôn nói này hai trật tự tử, thật sự là quá có đạo lý, tính toán là hắn, cũng tìm không thấy bất luận cái gì phản bác đường sống. Chỉ là, muốn hắn tin tưởng Huyền Thanh Linh cùng Liễu Bất Ngôn trong sạch, cũng liền ý nghĩa, hắn thời trẻ bạn tốt Thanh Quang trưởng lão làm phản bội gia tộc sự tình. Bên ngoài tộc nhân cùng bạn tốt chi gian, hắn nên tin tưởng ai? Tiểu tử! Ngươi cho rằng dựa loại này quỷ biện chi thuật là có thể thuyết phục ta. Ngươi nói những lời này, có cái gì chứng cứ? Huống chi, lui một vạn bước nói, mặc dù ngươi cùng Huyền Thanh Linh không có du củ, chính là, ai có thể bảo đảm các ngươi không có nam nữ chi gian cảm tình. Ngươi vừa rồi cũng nói, Huyền Thanh Linh đã cứu ngươi một mạng. Nói như thế tới, các ngươi là đã sớm nhận thức. Vừa rồi, Huyền Thanh Linh nhưng không cùng lão phu nhắc tới việc này. Các ngươi chẳng lẽ là còn có chuyện gì gạt lão phu đi? Liêu Bất Ngôn mím môi, cái này. Vạn bối xác thật tìm không ra cái gì chứng cứ, loại chuyện này, cũng không có biện pháp lấy ra chứng cứ tới, chỉ có thể lấy nhân phẩm đảm bảo. Nhân phẩm đảm bảo. Nghe được lời này, Huyền Chín Linh nhịn không được cười ra tiếng, ngươi nếu là thần tộc trẻ tuổi trung hiểu rõ cao thủ, kia lão phu còn có thể khảo nghiệm một chút nhân phẩm của ngươi, nhưng ngươi bất quá là cá nhân tộc. Xem thiên phú cũng bất quá như thế, lão phu dựa vào cái gì tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Liêu Bất Ngôn trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng nói không ra lời, sắc mặt cũng trở nên có chút cứng đờ. Tại hạ giới là lúc, hắn cũng là thiên phú chắc tuyệt đứng đầu võ giả, tới rồi thần giới lúc sau, lại bị người như thế xem nhẹ. Mặc dù khinh bỉ người của hắn là đường đường thần tướng, vẫn như cũng làm hắn xấu hổ và giận dữ không thôi. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên ra tiếng. Thần tướng đại nhân, ngài đối ta sư huynh nhân phẩm, có cái gì nghi vấn sao? Chương 4701 cái gì sư huynh? Vẫn luôn ở bên tĩnh xem này biến Hoàng Nguyệt Ly, thình lình mở miệng, làm Huyền Chín Linh cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn giật mình, sư huynh? Cái gì sư huynh? Lý cô nương, ngươi thế nhưng còn có sư huynh a? Vì cái gì đột nhiên? Huyền Chín Linh nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại. Theo Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt nhìn về phía Liêu Bất Ngôn, tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi nói, chẳng lẽ là hắn? Này, chuyện này không có khả năng đi. Hẳn là ta đã đoán sai. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại gật gật đầu, thập phần khẳng định mà nói, thần tướng đại nhân, ngài không có đoán sai, ta nói sư huynh, chính là Liêu Bất Ngôn. Cái gì? Này họ Liêu hậu sinh thật là ngươi sư huynh. Sao có thể? Huyền Chín Linh được đến lời chắc chắn, tức khắc đại kinh thất sắc, thiếu chút nữa đem bên tay một cái chén trà đều đánh nát, hắn chính là, không phải Huyền Chín Linh tưởng như vậy thất thố, thật sự là, việc này ở hắn xem ra, quá không thể tưởng tượng. Hoàng Nguyệt Ly là ai? Thần giới đã có thượng vạn năm không có xuất hiện quá thần cấp thiên tài, thánh hoàng tộc đương nhiệm tộc trưởng, 20 tuổi không đến, cũng đã kinh tài tuyệt diễm. Cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh chết chuẩn ma vương cảnh ma tộc cường giả, hư hư thực thực đã bước vào nói huyền cảnh. Không thể nghi ngờ, không dùng được bao nhiêu thời gian, nàng khẳng định sẽ trở thành toàn bộ thần giới nhất đỉnh mấy người chi nhất. Mà Liêu Bất Ngôn đâu? Nhiều nhất cũng chính là nhân tộc trung thiên tài, nghe Huyền Thanh Linh khẩu khí, hắn ở y lý thuật thượng thiên phú tựa hồ rất cao, nhưng là, y lý thuật cùng võ đạo còn không giống nhau, so với thiên phú. Gia tộc truyền thừa các loại y y hệ điển cùng bí phương, so thiên phú càng quan trọng. Liêu Bất Ngôn là cá nhân tộc, chỉ bằng điểm này, hắn đời này thành tựu đến đỉnh cũng chính là thiên cấp linh dược sư. Quả thật, đối với nhân tộc tới nói, thiên cấp thiên phú, hơn nữa thiên cấp linh dược thuật, đã có thể ở nhân tộc chung đi ngang. Nhưng là, lại thế nào, cùng truyền thuyết cấp bậc thiên tài Hoàng Nguyệt Ly so sánh với, chênh lệch vẫn là quá lớn quá lớn. Nếu không phải Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi chính miệng thừa nhận, liền tính đánh chết Huyền Chín Linh, hắn cũng sẽ không tin tưởng còn có loại này không thể hiểu được sự tình. Hoàng Nguyệt Ly đã sớm dự đoán được hắn sẽ là cái dạng này phản ứng, cười cười, thập phần bình tĩnh mà giải thích một chút. Là cái dạng này, thần tướng đại nhân, nói vậy ngài hẳn là biết, ta bản thân là hạ giới phi thăng mà đến võ giả. Ta tại hạ giới là lúc, liền cùng Liễu công tử bái ở cùng sư môn, học tập y y thuật. Chẳng qua, ta tài hèn học ít, y y thuật thượng tạo nghệ hữu hạn, cùng ta Liễu sư huynh so sánh với, thật sự là kém đến quá xa. Huyền Chín Linh nghe xong lời này, cuối cùng hiểu được, thì ra là thế, Liễu công tử cùng Lý cô nương ngươi. Là từ cùng cái hạ giới phi thăng mà đến, khó trách cảm tình không giống bình thường. Hắn trộm thở dài một cái. Hạ giới sư huynh sư muội quan hệ, từ không quan trọng là lúc cũng đã nhận thức lẫn nhau, cảm tình thượng hơn phân nửa tương đối thân mật, nhưng là, ít nhất thuyết minh, Liễu Bất Ngôn cũng không có gì mặt khác đặc thù bối cảnh. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly như vậy vừa nói, hại hắn cho rằng chính mình nhìn lầm, Liễu Bất Ngôn kỳ thật là cái gì thế lực lớn người thừa kế, kia hắn hôm nay đã có thể đem người đắc tội quá mức. Khu khu, Lý cô nương, lão phu đương nhiên tin tưởng ngươi sư huynh nhân phẩm, nhưng là, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cũng đến suy xét gia tộc phương diện áp lực a, nếu không như vậy, Liễu công tử trước cùng lão phu trở về, lão phu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm người thương hắn một cây lông tơ, chỉ cần điều tra rõ chân tướng, lập tức thả người. Ngươi xem như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không nói gì. Liên ở Huyền Chín Linh cho rằng chính mình đã thuyết phục nàng thời điểm, một tiếng hừ lạnh từ bên kia truyền đến. Nói như thế tới, Huyền thần tướng thị phi muốn đem ta đại ca giam xuống dưới. Chương 4702 hoàn toàn ngốc vòng. Đại đại đại. Đại ca. Cái gì đại ca? Huyền Chín Linh nghe được lời này, cảm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất. Vừa rồi hắn cùng Huyền Thanh Linh cùng Liễu Bất Ngôn nói chuyện thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly còn thường thường phát biểu ý kiến, nhưng Lê Mặc Ảnh lại trước sau không nói một lời, vẻ mặt thờ ơ biểu tình. Huyền Chín Linh liền đương nhiên mà cho rằng, Liễu Bất Ngôn bọn họ cùng Hoàng Nguyệt Ly quan hệ hảo, Lê Mặc Ảnh là xem ở phu nhân mặt mũi thượng, mới nhúng tay chuyện này, cho nên, chỉ cần thuyết phục Hoàng Nguyệt Ly, sự tình là có thể được đến giải quyết. Nhưng mà, hắn vạn lần không thể đoán được, Lê Mặc Ảnh cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng mở miệng. Hơn nữa, một trương miệng nói ra, chính là như vậy lệnh người kinh tủng lời nói. Lê Mặc Ảnh tay phải nắm chén trà, nhẹ nhàng mà xoay tròn thưởng thức, hơi hơi dương mắt ngó Huyền Chín Linh liếc mắt một cái, cười như không cười mà nói, thần tướng đại nhân, ta nương tử vừa rồi quên nói, Liễu Bất Ngôn trừ bỏ là ta nương tử sư huynh ở ngoài, vẫn là ta kết bái đại ca. Cái gì? Huyền Chín Linh mở to hai mắt nhìn. Đầy mặt vẻ khiếp sợ. Tin tức này thật sự là quá làm người ngoài ý muốn, thậm chí so vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nói Liễu Bất Ngôn là nàng sư huynh sự tình, còn muốn càng thêm không thể tưởng tượng. Đồng môn sư huynh muội, tuy rằng là thực thân cận quan hệ, nhưng là, đồng môn chi gian còn có thân sơ chi biệt, không phải mỗi một cái đồng môn quan hệ đều thực tốt. Nhưng kết bái huynh đệ chính là một chuyện khác, nếu không có quá mệnh giao tình, là tuyệt đối không có khả năng kết bái. Lấy Lê Mặc Ảnh thân phận, hắn thế nhưng sẽ cùng một nhân tộc kết bái. Này! Này! Lý công tử, ngươi nói này đó là... Là thật vậy chăng? Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, như thế nào? Chẳng lẽ thần tướng đại nhân cảm thấy, ta là cái loại này tin khẩu nói bậy người? Khu khu, lão phu đương nhiên không phải ý tứ này, Huyền Chín Linh sao có thể bối cái này nổi, chạy nhanh lắc đầu phủ nhận, chỉ là... Khu khu, đúng rồi. Lão phu nghĩ tới, vừa rồi Lý cô nương đã nói, các ngươi đều là cùng cái hạ giới phi thăng sao, năm đó tại hạ giới kết bái đi. Là lão phu nhất thời không nghĩ tới. Không. Thần tướng đại nhân, ngài hiểu lầm. Lê Mặc Ảnh lại lần nữa ra tiếng, đánh gây hắn. Sau đó, ở Huyền Chín Linh ngoại ý muốn ánh mắt bên trong, chậm rãi nói, ta cùng đại ca tuy rằng là tại hạ giới cũng đã hiểu biết, bất quá, lại là tới rồi thần giới lúc sau mới kết bái. Hơn nữa, ta là bởi vì cảm tạ hắn ân cứu mạng, mới có thể làm như vậy. Huyền Chín Linh đã hoàn toàn ngốc vòng, chỉ có thể theo bản năng mà theo Lê Mặc Ảnh nói đầu nói tiếp, à, cái gì ân cứu mạng? Lê Mặc Ảnh nhàn nhạt xốc môi, đem hắn lần trước lọt vào Thánh Hoàng tộc trưởng lão tập kích hôn mê bất tỉnh, Vân Lân tộc công khai ở toàn bộ thần giới chiêu mộ có thể trị liệu hắn linh dược sư chuyện này, giản lược mà nói một lần. Chuyện này, lúc trước nháo ra rất lớn động tĩnh. Huyền Chín Linh tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Chẳng qua, hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước Lê Mặc Ảnh thương thế làm như vậy nhiều thần giới danh y đều bó tay không biện pháp, Bạch Trạch tộc tộc trưởng càng là tự mình tiến đến cho hắn chẩn trị quá, vẫn như cũ bất lực trở về, cuối cùng, cứu Lê Mặc Ảnh, cư nhiên là Liễu Bất Ngôn. Này! Này! Thế nhưng có loại sự tình này. Này liên khó trách. Thật không nghĩ tới, Liễu công tử y thuật lại là như vậy cao. Này thật là! Thật là lão phu nhìn nhầm a. Huyền Chín Linh cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng tràn đầy chấn động. Nhưng mà, có một người lại so với Huyền Chín Linh càng thêm nốc, đó chính là Liễu Bất Ngôn bản nhân. Chương 4703 hơn phân nửa còn chưa ngủ tỉnh. Nghe được Lê Mặc Ảnh nói những lời này, Liễu Bất Ngôn cằm đều mau rớt trên mặt đất. Tuy rằng Lê Mặc Ảnh chưa nói sai, bọn họ xác thật kết bái quá, nhưng là, Lê Mặc Ảnh nhưng tuyệt không phải vì cái gì ân cứu mạng cùng hắn kết bái. Lúc trước cứu Lê Mặc Ảnh, căn bản không phải hắn, mà là Hoàng Nguyệt Ly. Lê Mặc Ảnh mục đích, chỉ là muốn cho Vân Lân tộc người càng dễ dàng tiếp thu Hoàng Nguyệt Ly mà thôi, nhưng cuối cùng, cái này kế hoạch cũng lấy thất bại chấm dứt. Từ đây lúc sau, Lê Mặc Ảnh một lần cũng không có nói đến quá hai người kết bái sự tình, càng không thể kêu hắn đại ca. Liễu Bất Ngôn đối này cũng không để bụng, rốt cuộc, ở Lê Mặc Ảnh trong mắt, hắn đã sớm không phải huynh đệ, mà là tình địch. Loại này lòng dạ hẹp hòi nam nhân, có thể bao dung tình địch ở Hoàng Nguyệt Ly bên người chuyển động đã không tồi, thật đúng là có thể đem hắn trở thành kết bái đại ca không thành. Nhưng mà, ở hôm nay loại này thời điểm, Lê Mặc Ảnh thế nhưng vì cứu hắn, đem lúc trước kết bái sự tình, làm cho Huyền Chín Linh mặt nói ra. Thái Dương đây là đánh phía Tây ra tới sao? Liêu Bất Ngôn cảm thấy chính mình hơn phân nửa là còn chưa ngủ tỉnh, đang ở mộng du bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cũng không nghĩ tới, nhà nàng phu quân thế nhưng sẽ nói như vậy. Bất quá, nàng nhưng thật ra không kinh ngạc lâu lắm, lập tức liền tiếp lời nói, đúng rồi, Huyền thần tướng, nhà ta sư huynh ở linh dược thuật thượng thiên phú, là ta cuộc đời ít thấy. Ta cùng ta phu quân đều bị hắn đã cứu rất nhiều lần, cho nên, chuyện của hắn, chính là chuyện của chúng ta. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi đem người mang đi. Lần này, Huyền Chín Linh hoàn toàn khó khăn. Nếu Liêu Bất Ngôn chỉ cùng Hoàng Nguyệt Ly một người có giao tình, hắn còn có thể kéo xuống cái mặt già này, cùng Hoàng Nguyệt Ly thương lượng, nhìn xem có thể hay không làm nàng xem ở chính mình lớn tuổi mấy cái bối phận phân thượng, làm ra một chút nhượng bộ. Nhưng hiện tại, Lê Mặc Ảnh cũng liên lụy vào được, bọn họ lại là loại này quá mệnh giao tình, việc này đã có thể không đơn giản như vậy. Chẳng sợ hắn thân là lục tinh thần tướng, cũng không tư bản theo chân bọn họ hai vị thần cấp thiên tài đàm phán. Huyền Chín Linh trái lo phải nghĩ, cuối cùng, nhíu mày, lão phu minh bạch. Nếu là các ngươi nhị vị đảm bảo, lão phu liền tin tưởng vị này Liễu công tử một lần. Nhưng là, lão phu vẫn như cũ tin tưởng lão phu bạn tốt sẽ không làm ra loại sự tình này. Nếu Liễu công tử cùng Huyền Thanh Linh lời nói phi hư, khẳng định là giữa xuất hiện cái gì hiểu lầm, hoặc là có người từ giữa dở trò quỷ. Hắn nói, tầm mắt lại một lần chuyển hướng về phía vừa rồi kia mấy cái Huyền Vũ tộc võ giả trên người. Đội trưởng dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa lại lần nữa cho hắn quỳ, vội vàng kêu lên, thần tướng đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có gạt người a. Huyền Chín Linh không có phản ứng hắn, tiếp tục đối Hoàng Nguyệt Ly nói, ra chuyện như vậy, tổng muốn truy tra rõ ràng. Lão phu sẽ không hạn chế Liêu công tử tự do thân thể, nhưng là, Liêu công tử là đương sự. Truy tra khi yêu cầu hắn phối hợp một chút, này tổng có thể đi. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời, mà là nhìn về phía bên người Liễu Bất Ngôn, sư minh, ngươi tính thế nào? Nghe được lời này, Huyền Chín Linh lại nghẹn một chút. Hắn theo bản năng mà đem Liễu Bất Ngôn trở thành Hoàng Nguyệt Ly bọn họ cấp dưới, trực tiếp trưng cầu Hoàng Nguyệt Ly ý kiến, nào biết, Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn là lấy Liễu Bất Ngôn ý kiến là chủ. Xem ra, vị này Liễu công tử thật đúng là không đơn giản. Con hảo, Liễu Bất Ngôn suy tư sau một lát, nhưng thật ra thực sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới, phối hợp điều tra là không thành vấn đề. Vừa lúc ta bồi Huyền cô nương tới Tuyết Hoa Thành là vì tìm thầy trị bệnh, Trương thần y lại ra ngoài vân du. Chúng ta liền tại đây ở lâu một trận, chờ đợi Trương thần y trở về, tại đây trong lúc, ngài có cái gì vấn đề, đều có thể tại đây ra khách điếm tìm được ta. Chương 4704 không yên lòng. Liễu Bất Ngôn lời vừa nói ra, Huyền Chín Linh còn không có cái gì phản ứng, Hoàng Nguyệt Ly lại mày nhăn lại, lập tức ra tiếng, sư minh, các ngươi muốn lưu tại Tuyết Hoa Thành. Liêu Bất Ngôn gật gật đầu, nhưng một lát sau, lại lắc lắc đầu, ách, chuẩn xác nói, là ta tính toán lưu tại Tuyết Hoa Thành, không biết Huyền cô nương như thế nào tính toán. Hắn nói, quay đầu nhìn Huyền Thanh Linh liếc mắt một cái. Huyền Thanh Linh tự nhiên minh bạch Liễu Bất Ngôn là ở vì nàng suy xét. Đối nàng tới nói, nếu có thể đi theo Huyền Chín Linh bên người, từ vị này từ trước đến nay lấy công chính xưng, cũng không tham dự gia tộc nội đấu trưởng lão tới điều tra phía sau màn chân tướng, đối nàng tới nói, khẳng định là nhất có lợi. Rốt cuộc, Huyền Chín Linh vì gia tộc suy xét, mặc kệ thế nào đều sẽ bảo đảm an toàn của nàng, liền tính nàng thật sự cùng người tư buôn cũng sẽ không đã chịu quá lớn trừng phạt. Mà Liêu Bất Ngôn liền không giống nhau, hắn là nhân tộc, lại lưng đeo một cái hư hư thực thực dụ dỗ Huyền Vũ tộc thiên tài tội danh, nốc tại Tuyết Hoa Thành nhiều như vậy Huyền Vũ tộc tộc nhân theo dõi dưới, kỳ thật cũng không an toàn. Huyền Thanh Linh nghĩ đến đây, mở miệng nói, ta sẽ lưu tại Tuyết Hoa Thành chạy chữa, bất quá, Liêu công tử ngươi liền không cần lưu lại nơi này. Trước kia ngươi là lo lắng ta trên đường phát bệnh, mới không thể không lưu lại chiếu cô ta, nhưng hiện tại đã không cần. Ngươi tận có thể đi theo Hoàng Lý cô nương bọn họ cùng đi rèn luyện, hà tất lưu lại lãng phí thời gian. Không tồi. Hoàng Nguyệt Ly lập tức tiếp lời nói, sư minh, ngươi vẫn là theo chúng ta đi tương đối hảo. Ta cùng phu quân tính toán đi gặp một vị lão hưu, ước chừng 10 ngày công phu là có thể trở về, hắn ở y lý thuật thượng cũng có pha cao tạo nghệ, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Liêu Bất Ngôn sửng sốt, chính là, ta nếu là liền như vậy đi rồi. Thần tướng đại nhân bên này, chúng ta có thể cùng Huyền thần tướng định một cái gặp mặt nhật tử, nói vậy, có ta cùng phu quân đảm bảo, thần tướng đại nhân chẳng lẽ còn sẽ không yên tâm sao? Hoàng Nguyệt Ly nói, nhìn Huyền Chín Linh liếc mắt một cái. Nàng là cố ý nói như vậy, tưởng thử một chút Huyền Chín Linh thái độ. Nhưng mà, lệnh nàng có chút thất vọng chính là, Huyền Chín Linh không có lập tức đồng ý, mà là lộ ra rõ ràng vẻ khó xử. Lý cô nương, lão phu biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Nhưng là, hiện tại chân tướng cũng chưa điều tra rõ, nhị vị liền mang theo Liễu công tử đi rồi, liền đi chỗ nào đều không nói, này. Lao phu nhưng vô pháp cùng gia tộc công đạo A. Hoàng Nguyệt Ly khuôn mặt nhỏ nghiêm, đang muốn lại nói chút cái gì, Liễu Bất Ngôn đã giành trước mở miệng, sư muội, được rồi, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là, ta còn là lưu lại đi. Huyền thần tướng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã hứa hẹn sẽ không xúc phạm tới ta. Khẳng định sẽ tuân thủ lời hứa, các ngươi không cần quá mức lo lắng. Ta thực lực thấp kém, đi theo các ngươi đi rèn luyện, sợ sẽ kéo các ngươi chân sau. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, mày lập tức ninh lên. Bất quá, ở nhìn đến Liêu Bất Ngôn hướng nàng đưa lại đây ánh mắt lúc sau, nàng lại sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được. Xem ra, nhà nàng sư huynh vừa rồi kia chỉ là lấy cớ mà thôi, hắn căn bản không phải sợ liên lụy các nàng, mà là... không yên lòng Huyền Thanh Linh A. Nghĩ vậy một chút, Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, chuyện vừa chuyển, nếu sư huynh ngươi kiên trì nói, chúng ta đây cũng chỉ có thể tôn trọng ngươi ý kiến, chỉ là, ta còn là không quá yên tâm. Huyền Chín Linh thấy thế, vội vàng nói, như vậy đi, Lý cô nương, lão phu dùng võ nói thề, vô luận điều tra kết quả như thế nào, đều sẽ bảo đảm Liễu công tử an toàn, ngươi cùng Lý công tử trở về phía trước. Tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương đến hắn một cây lông tơ. Chương 4705 đều nói là lời đồn đãi. Có thần tướng đại nhân ngài những lời này, ta liền an tâm rồi. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Huyền Chín Linh người này vẫn là đáng giá tín nhiệm, nếu hắn dám nói như vậy, liền nhất định có thể bảo đảm Liễu Bất Ngôn an toàn. Cứ như vậy, nàng cùng Lê Mặc Ảnh rời đi mấy ngày, hẳn là không có gì vấn đề. Nếu không phải tà ảnh thánh giả bên kia đã kéo dài lâu lắm, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng luôn có loại ẩn ẩn bất an dự cảm, nàng còn không yên tâm tại đây loại thời điểm rời đi, làm Liêu Bất Ngôn bọn họ cùng Huyền Vũ tộc người cùng nhau lưu tại Tuyết Hoa Thành. Nhưng hiện tại, Liêu Bất Ngôn chính mình như thế kiên trì, nàng cũng không thể cưỡng cầu. Mấy người đạt thành chung nhận thức lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly vốn định làm ông chủ thỉnh Huyền Chín Linh ăn một bữa cơm, nhưng mà, Huyền Chín Linh vội vã trở về điều tra việc này. Căn bản ngồi không được, trực tiếp chống đẩy. Lão phu còn có việc gấp, đến đi trước một bước, Lý cô nương hảo ý lòng ta lãnh, vẫn là chờ ngươi thăm bạn trở về lúc sau, lại từ lão phu làm ông chủ thỉnh ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, như thế cũng hảo. Huyền Chín Linh chiều nàng cùng Lê Mặc Ảnh chắp tay, xoay người đi nhanh rời đi. Một canh giờ phía trước còn kêu căng ngạ mạ, không ai bị nổi Huyền Vũ tộc võ giả nhóm, lúc này một đám đều như là bị sương đánh quá cả tím giống nhau, sắc mặt thanh hắc, hữu khí vô lực, buông xuống đầu, đi theo Huyền Chín Linh phía sau xám xịt mà rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cũng không ý tại đây ở lâu, thấy Huyền Chín Linh đi rồi, cũng mang theo phu quân cùng sư huynh đám người lên lầu. Bọn họ vừa ly khai, an tĩnh hồi lâu khách điếm, lập tức sôi trào lên. Trời ạ, này đó các đại lao cuối cùng đi rồi. Vừa rồi bọn họ nói chuyện thời điểm, ta liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, rõ ràng không liên quan chuyện của ta, ta lại liền chiếc đũa cũng không dám lấy. Lúc này, buổi sáng điểm mì sợi đều đã hồ. Ai mà không như vậy? Ta cháo không cũng lạnh sao? Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy nói huyền cảnh cường giả đâu, huyền thần tướng thật là quá cường. Khó trách có thể ở thiên bảng thượng cầm cờ đi trước, quả nhiên danh nghĩa vô hư a. Càng khủng bố chẳng lẽ không phải kia một đôi tuổi trẻ nam nữ sao? Không biết rốt cuộc là cái gì địa vị, thế nhưng liền huyền thần tướng đều đối bọn họ như thế kiêng kỵ. Nay hoặc là các đại thần tộc đứng đầu thiên tài, hoặc là chính là ngụy trang cốt linh ẩn cư cường giả. Muốn ta nói, khẳng định là người sau. Vô luận là gia tộc nào thiên tài, đối với huyền thần tướng tới nói, đều là văn bối, lấy huyền thần tướng tư lịch cùng quân công, cái nào văn bối dám như vậy nói với hắn lời nói. Sợ không phải điên rồi đi. Ha ha, lời này liền không đúng rồi, không phải có đồn đãi nói, vân lân tộc thiếu chủ cùng thánh hoàng tộc cái kia thần cấp thiên tài từ bốn sao. Làm không tốt, vừa rồi kia một đôi tuổi trẻ nam nữ chính là bọn họ. Kia huyền thần tướng thái độ như thế khắc chế, cũng liền nói đến đi qua. Ngươi đều nói là lời đồn đãi. Ta nhưng không tin đường đường thần cấp thiên tài sẽ tư buồn, loại này tuyệt thế thiên tài muốn mấy cái đạo lữ đều được, gì đến nỗi làm loại sự tình này. Lại nói, liền tính muốn tư buồn, nhân ra cũng sẽ không tới chúng ta loại này thâm sơn cùng cốc ca. Kia nhưng thật ra, các tân khách bắt quái một trận Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thân thế. Nhưng như thế nào đoán đều cảm thấy không đáng tin cậy, cuối cùng cũng không có kết luận. Mà trên lầu, Hoàng Nguyệt Ly đi đến phòng cửa, đồng nhiên gọi lại đi ở phía trước Liễu Bất Ngôn, đệ thấp thanh âm nói, sư minh, ngươi tin tưởng phải ở lại chỗ này. Ngươi có biết hay không? Ta biết. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly nói xong, Liễu Bất Ngôn trầm giọng mở miệng, đánh gãy nàng. Chương 4706 trốn cũ trọng du. Liễu Bất Ngôn rất rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly muốn nói cái gì. Nàng đơn giản chính là tưởng nhắc nhở hắn, lưu tại Tuyết Hoa Thành với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt. Liên tính hắn giúp Huyền Thanh Linh, vì Huyền Thanh Linh suy xét các mặt, thậm chí vì nàng mạo hiểm lưu tại Tuyết Hoa Thành, đối phương cũng không có khả năng hối hôn cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc, Huyền Thanh Linh hôn ước không chỉ là cùng nàng cá nhân có quan hệ, càng liên lụy đến hai đại thần tộc đông đảo ích lợi. Huyền cô nương bệnh tình, vô pháp hướng ra phía ngoài người lộ ra. Hiện tại chỉ có ta một người rõ ràng. Ta lo lắng nàng một khi phát bệnh, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có ta ở đây, ít nhất còn có người có thể giúp nàng xử lý một chút. Sư muội, ngươi yên tâm, ta chỉ là vì báo đáp trước kia huyền cô nương cứu ta ân tình thôi, chờ nhìn thấy trương thần ý đi chỉ hết huyền cô nương, ta chính mình liền sẽ rời đi. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn nói như vậy, chỉ có thể gật gật đầu, chỉ cần ngươi biết chính mình đang làm gì liền hảo. Ta đây cùng phu quân buổi tối liền sẽ rời đi, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Liêu Bất Ngôn mở ra, buổi tối liền đi. Như vậy cấp. Hoàng Nguyệt Ly ừ một tiếng, sự tình xác thật tương đối khẩn cấp, lại nói, chúng ta không nghĩ bị người khác nhìn đến. Liêu Bất Ngôn bừng tỉnh, nói cũng là. Hôm nay, trải qua khách điếm này vừa ra, Huyền Chín Linh đã biết Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận, tuy rằng hắn cũng không có đương trường nói toạc, chính là. Huyền Chín Linh là như thế nào đối bọn họ hai người, hiện trường sở hữu khách khứa cùng huyền vũ tộc những cái đó võ giả đều là xem ở trong mắt, khó bảo toàn không có khôn khéo người đoán ra hai người thân phận thật sự. Nếu là Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thật sự chỉ là tham bạn đảo cũng thế, nhưng cố tình bọn họ muốn đi chính là tà ảnh thánh giả độc phủ. Ở thần giới 12 châu, tà tu là hậu thế bất dung tồn tại, một khi bị phát hiện, khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn, bởi vậy. Bọn họ vô luận cỡ nào tiểu tâm đều là không quá. Suốt đêm rời đi, mới là nhất bảo hiểm cách làm. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh cùng Liễu Bất Ngôn cáo biệt lúc sau, vào lúc ban đêm, liền thừa dịp bóng đêm rời đi Tuyết Hoa Thành. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Nguyệt Ly bởi vì ở Ma Vương Thụy trong động phủ được đến tương vương chỉ điểm, trận thuật phương diện tạo nghệ trên diện rộng tăng lên, bất thời giờ cấp Lê Mặc Ảnh phi thuyền vẽ tân ẩn nấp trận văn, tuy rằng vô pháp làm được rõ như ban ngày dưới hoàn toàn ẩn hình, nhưng là, chỉ cần lợi dụng ánh sáng biến hóa, ngay cả nói huyền cảnh cường giả đều không thể phát hiện phi thuyền tung tích. Trải qua 2 ngày 2 đêm phi hành, phi thuyền thành công mà ở lâm âm chấn phụ cận một chỗ khe núi chung rớt xuống, toàn bộ hành trình không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hoàng Nguyệt Ly đem phi thuyền thu vào Thiên Hoàng Quyết trong không gian, liền cùng nhà mình phu quân đi trước lâm âm chấn tìm hiểu tin tức. Cái này hẻo lánh chấn nhỏ phi thường an tĩnh, thậm chí liền ý huyền cảnh trở lên võ giả đều không có mấy cái, theo chân bọn họ lần trước tới đã hoàn toàn là 2 cái bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến như vậy tình hình, nhưng thật ra thở ra một ngụm trường khí. Nàng lo lắng nhất, chính là tà ảnh thánh giả động phủ bị thần tộc khác võ giả phát hiện. Hiện tại xem ra, cứ việc động phủ bên ngoài tà khí đã bị nàng cùng Lê Mặc Ảnh hấp thu hơn phân nửa, bên ngoài trận pháp rất nhiều đều mất đi hiệu lực, nhưng là, động phủ cũng không có bị người phát hiện, tương phản, bởi vì đã không có bên ngoài bởi vì tà khí giật tán mà hình thành dị tượng, liền tới nơi này thám hiểm rèn luyện võ giả đều biến thiếu. Hai người ăn cái cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi tối liền xuất phát đi trước động phủ. Nhưng mà, theo bọn họ khoảng cách động phủ càng ngày càng gần, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt thần sắc, cũng trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Chương 4707 3 tháng chi kỳ. Lê Mặc Ảnh cũng cảm giác được một tia không thích hợp, hơi hơi nhíu mày. Tiểu Ly Nhi, nơi này cùng chúng ta lần trước tới thời điểm, khác biệt không khỏi cũng quá lớn đi. Có phải hay không ngươi từ động phủ rời đi thời điểm làm chút cái gì? Lần trước bọn họ là vì rèn luyện mà đến, cũng không biết phía trước chính là tà ảnh thánh giả động phủ. Trung quanh tuy rằng có đại lượng tà khí ngưng tụ sinh ra dị tượng, rất nhiều cây cối hoa cỏ đã chịu tà khí ảnh hưởng, lớn lên có chút cổ quái, nhưng rốt cuộc vẫn là sinh cơ bừng bừng. Nhưng hiện tại, tình huống lại hoàn toàn tương phản. Khoảng cách động phủ vị trí càng gần, trung quanh thảm thực vật liền càng thưa thớt. Hiện tại, bọn họ khoảng cách động phủ đã chỉ còn lại có không đến 5 dặm, đập vào mắt có thể đạt được chỗ, đã thành một mảnh tử địa. Dưới chân bùn đất đen nhánh, dẫm lên đi, một chút thanh âm đều không có, phạm vi vài dặm trong vòng, liền một gốc cây rêu xanh đều không có tìm được. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, chậm rãi lắc lắc đầu, ta có thể làm cái gì? Lúc ấy ta một lòng nghĩ muốn đi tìm ngươi, được đến tà ảnh thánh giả cho phép lúc sau, lập tức liền rời đi. Căn bản không rảnh lo làm cái gì khác. Huống hồ, ở ta trong ấn tượng, ta đi thời điểm, này phụ cận vẫn là thực bình thường. Bởi vì đại lượng tà khí bị nàng cùng Lê Mặc Ảnh hút đi, lúc ấy trong rừng cây một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng, tới rèn luyện nhân tộc võ giả cũng nhiều rất nhiều. Sao có thể nghĩ đến, mới qua đi không đến nửa năm, nơi đây liền đã xảy ra như thế dị biến. Phải không? Lê Mặc Ảnh ánh mắt lóe lóe, như suy tư gì. Ngươi đã từng nhắc tới quá, tà ảnh thánh giả làm ngươi 3 tháng trong vòng trở lại nơi này, ngươi nói, hắn có thể hay không là sớm biết rằng sẽ xuất hiện như vậy biến cố, mới làm ngươi ưng thuận 3 tháng chi kỳ. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ, ta cũng là như vậy suy đoán. Hiện tại chúng ta đã đến muộn lâu như vậy, tưởng bổ cứu cũng không còn kịp rồi. Ta thật lo lắng tà ảnh thánh giả sẽ xảy ra chuyện. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Lê Mặc Ảnh sắc mặt ngưng trọng, vươn tay bắt được Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng hướng bên người kéo một chút, tránh cho nàng hành động thiếu suy nghĩ. Hai người nhắc tới hoàn toàn cảnh giới, chậm rãi hướng trong trí nhớ vị trí tới gần. Dọc theo đường đi, trừ bỏ càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng tối tăm bên ngoài, cái gì cũng chưa phát sinh. Mà động phủ nhập khẩu truyền tống trận, cũng vẫn như cũ cùng lần trước nhìn thấy giống nhau như lúc, an an tĩnh tĩnh mà đứng lặng tại chỗ. Lê Mặc Ảnh méo méo Hoàng Nguyệt Ly tay, ngươi lưu lại nơi này, ta hãy đi trước nhìn xem. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Lê Mặc Ảnh vận khởi thân pháp huyền kỹ, lặng yên không một tiếng động mà chạy trốn đi ra ngoài, thân thể hơi hơi treo không, cơ hồ không có dáng mà. Hắn hiện tại trận pháp bên cạnh kiểm tra rồi một chút, cảm thấy không có gì dị trạng, cuối cùng, mới thật cẩn thận mà chiều truyền tống trận trung tâm đi đến. Lê Mặc Ảnh động tác thực nhẹ. Toàn bộ hành trình đều hơi hơi phù không, không có chạm đến truyền tống trận cái đáy. Nhưng mà, không đợi hắn thấy rõ ràng trận pháp bên trong tình huống, bỗng nhiên, liền nghe được Hoàng Nguyệt Ly một tiếng kinh hô từ nơi không xa vang lên. Mặc Ảnh, tiểu tâm A. Ngươi không cần lại đi qua, rời khỏi tới, mau lui lại ra tới A. Đáng chết. Lê Mặc Ảnh ở nghe được nhà mình nương tử thanh âm một cái trước mắt, liền bỗng nhiên nhảy lên, muốn rời khỏi tới. Chính là, lúc này cũng đã chậm. Truyền tống trận cái đáy bỗng nhiên nứt ra mở ra, một đạo đen nhánh khói đặc từ dưới nền đất nổ bắn ra mà ra, xông thẳng tận trời. Lê Mặc Ảnh tốc độ cực nhanh, hướng ra phía ngoài phi thoán mà ra. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận bên ngoài bỗng nhiên sáng lên một đạo lại một đạo trận văn. Thân thể hắn va chạm ở trận văn thượng, thế nhưng bị bắn trở về. Liên tại như vậy giây lát chi gian, hắn thân ảnh đã bị khói đen sở nuốt hết. Chương 4708 huyền khí đóng cửa nơi. Thấy như vậy một màn, Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ biến sắc, lập tức phi thân chiều truyền tống trận phi phát qua đi. May mắn chính là, cái này truyền tống trận tuy rằng không thể ra, nhưng là, lại không ngại ngại nàng đi vào. Hoàng Nguyệt Ly thuận lợi mà vọt vào trận pháp trung tâm, duỗi dài cánh tay, tưởng đem Lê Mặc Ảnh túm ra tới. Nhưng mà, nàng này một chảo, lại bắt cái không. Rõ ràng một khắc trước còn nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân ảnh ở khói đen bên trong như ẩn như hiện, nhưng nàng duỗi ra tay, lại cái gì cũng chưa bắt được, phảng phất trước mắt hết thể đều là không tồn tại. Như thế nào hồi? Hoàng Nguyệt Ly đáy lòng đột nhiên căng thẳng, còn không có tới kịp suy nghĩ cẩn thận là chuyện như thế nào, đệ nhị cổ khói đen liền từ nàng lòng bàn chân phun trào mà ra. Ở tiếp xúc đến khói đen nháy mắt, thân thể của nàng giống như là bị lôi điện phách quá giống nhau, cả người tê mỏi, hoàn toàn không thể động đậy. Đồng thời, trước mắt tối sầm, ngũ cảm cũng đi theo biến mất. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết muốn không xong, nhưng là, giờ này khắc này, nàng đã không có cách nào làm ra bất luận cái gì chống cự, chỉ có thể ở khói đen lôi cuốn dưới, thân thể không ngừng mà xuống phía dưới rơi xuống. Bởi vì ngũ cảm bị phong ấn, Hoàng Nguyệt Ly cũng không biết chính mình rơi xuống bao lâu. Có lẽ chỉ có mấy tức, cũng có thể là mấy cái canh giờ. Rốt cuộc, ở một trận kịch liệt va chạm dưới, nàng đông nhiên cảm giác được một trận đau nhức. Ta đi. Đau quá. Không biết quăng ngã chặt đứt mấy cây xương sườn. May mắn không phải mặt trước chấm đất. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Nếu không phải nàng trong cơ thể có tinh thuần thần tộc huyết mạch, thể chất có thể so với thần thú Phượng Hoàng, nàng hoài nghi chính mình lúc này đã sống sờ sờ ngã chết. Nàng dãy rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, ngón tay ở không trung cắt cái vòng, muốn bốc cháy lên một cái hỏa cầu chiếu sáng một chút. Nhưng mà, vốn dĩ tùy tay là có thể hoàn thành thuật pháp, lúc này thế nhưng không có thi triển thành công. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cau mày, lại lần nữa duỗi tay, lúc này đây, phi thường nghiêm túc mà dùng ra toàn lực, cũng mặc kệ nàng nếm thử bao nhiêu lần, lại liền một cái hỏa tinh đều mạo không ra. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nơi này vì cái gì liền một chút nguyên tố dao động đều không có? Mặc dù là Hoàng Nguyệt Ly, lúc này cũng có chút phát điên. Lấy nàng ở hỏa thuộc tính thượng thiên phú, phàm là phạm vi trăm dặm trong vòng có thể có một chút hỏa thuộc tính huyền khí, đều có thể bị nàng hấp dẫn lại đây, vì nàng sử dụng, mà hiện tại, nàng liền một cái nhất cơ sở huyền kỹ đều hoàn thành không được, chỉ có thể thuyết minh, đây là cái bị hoàn toàn ngăn cách thiên địa huyền khí lĩnh vực. Tình huống như vậy, nàng còn chưa từng có gặp được quá. Mặc dù là ở Ma Vương Thụy Động Phủ, ở Thiên Ma Thánh Tinh thêm vào dưới, Động phủ thiên địa huyền khí cũng không có khả năng hoàn toàn bị bài trừ đi ra ngoài, nàng vẫn là có thể thi triển ra tương ứng huyền kỹ, đơn giản chính là uy lực có điều giảm xuống mà thôi. Nhưng là, hiện tại, ở chỗ này, nàng lại là liền một chút huyền khí dao động đều cảm ứng không đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nửa năm phía trước, nàng vừa mới đến quá cái này động phủ, lúc ấy nơi này nhưng tuyệt đối không phải hiện tại loại này quỷ dị bộ dáng. Trong khoảng thời gian này, nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly lúc này trong lòng vạn phần ảo não, nếu là sớm biết rằng chính mình không có tuân thủ ước định đúng hạn trở về, sẽ dẫn tới như vậy hậu quả, nàng nhất định sẽ càng thêm để bụng. Nhưng hiện tại, hối hận đã chậm. Hoàng Nguyệt Ly chỉ có thể căng ra đầu, một chút về phía trước hoạt động. Tuy rằng nàng rất muốn lập tức tìm được Lê Mặc Ảnh, nhưng là, hiện tại chung quanh một mảnh yên tĩnh, không có huyền khí, thần thức liền tương đương với bị phong bế. Nàng căn bản không biết chung quanh có cái gì nguy hiểm tồn tại, cho nên căn bản không dám ra tiếng, chỉ có thể chính mình thật cẩn thận mà thăm dò. Chương 4709 ma vật. Hoàng Nguyệt Ly động tác phi thường chậm, giống ốc sên giống nhau chậm rãi di động, đồng thời dựng lên lỗ tai, hết sức có khả năng đi nghe chung quanh động tĩnh. Nhưng dù vậy, nàng vẫn là một chân đá vào một cái cứng rắn đổ vật mặt trên, mũi chân một trận sinh đau. T. Hoàng Nguyệt Ly đảo chịu một ngụm khí lạnh, sắc mặt khẽ biến. Một mảnh trong bóng tối, cũng không biết chung quanh rốt cuộc đều có chút cái gì, hiện tại là đánh vào trên đùi, nếu là đợi chút đụng phải đầu, chẳng phải là muốn phá tướng. Chính là, nàng trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra có biện pháp nào, có thể biết rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh. Liên ở nàng dừng bước suy tư thời điểm, đồng nhiên, nàng trong lòng giật mình, trực giác không thích hợp. Sau lưng trong không khí, tựa hồ truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh. Nay động tĩnh phi thường nhẹ, nhưng là, vẫn như cũ trốn bất quá nàng nhạy bén ngũ cảm, làm nàng nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên thay đổi sắc mặt, ý thức được khẳng định là nàng vừa rồi đã tới rồi đồ vật, khiến cho một trận động tĩnh, cho nên bại lộ chính mình vị trí, làm này trong bóng đêm che giấu đồ vật chú ý tới nàng. Nàng phản ứng cực nhanh, thân thể động tác thậm chí so trong đầu tự hỏi tốc độ càng mau, liền ở nghe được động tĩnh ngay mắt, tay phải đã cầm dấu ở dậy một phen truy thủ, rút ra. Sắc bén ngọn gió hướng về phía sau nào đó vị trí bỗng nhiên vẽ ra. Chi! Một tiếng sắc nhọn làm cho người ta sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên. Một cổ nùng liệt mùi máu tươi đi theo phun trào mà ra, Hoàng Nguyệt Ly trên tay, cũng dính vào một loại ẩm ướt xúc cảm. Cùng lúc đó, nàng tinh tường nghe được, trong bóng đêm vang lên một trận tất tất tắc tắc tiếng vang, bởi vì quá độ hắc ám quấy nhiễu nàng phán đoán, nàng liền này đó thanh âm phát ra phương hướng cũng vô pháp hoàn toàn xác định. Nhưng mà, nàng rất rõ ràng một chút chính là, này giấu ở trong bóng tối đồ vật nhất định tương đương nguy hiểm, nàng cần thiết lập tức né tránh. Hoàng Nguyệt Ly cắn chặt răng, không có chút nào do dự, đống nhiên đặng chân, chiều động tĩnh nhẹ nhất phương hướng chạy như điên qua đi. Bốn phương tám hướng xôn xao tiếng vang lập tức hướng tới nàng bên này dũng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly dùng ra cả người thủ đoạn, một bên chạy, một bên múa may chùy thủ, xua đuổi những cái đó ly nàng gần nhất ma vật. Càng là chạy vội, tâm tình của nàng liền càng là không xong. Bởi vì này phiến không biết trong không gian vô pháp sử dụng huyền lực, cho nên, nàng liền thân pháp huyền kỹ đều thi triển không ra, chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân lực lượng chạy vội. Quả thật thân thể của nàng tố chất là thực không tồi, nhưng là, chạy vội tốc độ vẫn là có cực hạn, huống hồ, không có trong không khí quần quận không ngừng huyền khí bổ sung, nàng thể lực cũng tiêu hao đến phi thường mau. Mà nàng trong tay chủy thủ tuy rằng là tỉ mỉ luyện chế thượng phẩm bảo khí, nhưng là, không có thiên địa huyền khí, liền cùng thế gian thiết khí không đến khác nhau, như vậy đoạn một phen, tại đây loại trạng hướng hạ, còn không có dao phay tới dùng tốt đâu. Dần dần mà, nàng phía sau truy đuổi ma vật càng ngày càng nhiều, chúng nó tụ tập mà đến phát ra động tĩnh thanh càng ngày càng vang, ở cái này lại hắc lại lánh lại yên tĩnh trống trải trong không gian, có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly biết như vậy chạy xuống đi không phải biện pháp, chờ nàng thể lực hao hết thời điểm, nhất định sẽ bị những cái đó ma vật đuổi theo. Nhưng là, nàng tạm thời lại nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục nhanh hơn tốc độ chạy vội. Nhưng mà, đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác thủ đoạn căng thẳng, bị thứ gì chế trụ, ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ truyền đến, nàng bị ngạnh sinh sinh mà kéo hướng về phía một cái khác phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, dùng sức quăng vài cái, thế nhưng không có thể đem thứ này ném ra. Lập tức dùng một cái tay khác thao khởi truy thủ, chiều đối diện đâm tới. Chương 4710 nhà ta nương tử thật là tính nôn nóng. Nhưng mà, đối phương giống như đã sớm liệu đến nàng sẽ có như vậy hành động, đúng lúc chiều lui về phía sau khai một bước. Hoàng Nguyệt Ly này một truy thủ đâm cái không. Đồng thời, thân thể đứng thẳng không xong, bay thẳng đến đối phương dùng sức phương hướng nào tới, đánh vào một đổ ấm áp rắn chắc thân thể thượng. Nam nhân trầm thấp từ tính thanh âm ở bên thai vang lên, tiểu hồ ly, ngươi cũng quá hung tàn, tưởng mưu sát thân phu sao. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, kinh hỉ mà quay đầu, phu quân. Hừ. Lê Mặc Ảnh khẽ hừ một tiếng, ý bảo nàng im tiếng, đừng nói chuyện, nơi này phi thường nguy hiểm. Ngươi thả lỏng thân thể, cái gì đều không cần làm, cũng không cần công kích phía sau ma vật, bắt lấy tay của ta, cùng ta lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Phía sau đi theo nhiều như vậy ma vật, mắt thấy liền phải bị đuổi theo, liều mạng phản kháng đều không kịp, Lê Mặc Ảnh lại làm nàng cái gì đều không cần làm. Nếu trước mặt không phải Lê Mặc Ảnh, nàng đều phải hoài nghi, đối phương là nàng kẻ thù, tìm cách muốn lộng chết nàng. Nhưng hiện tại, nói lời này chính là nhà nàng phu quân. Hoàng Nguyệt Ly cái gì cũng chưa nói, quyết đoán gật gật đầu, trở tay cùng Lê Mặc Ảnh 10 ngón dao nắm. Người nam nhân này chính là nàng tín nhiệm nhất người, vô luận khi nào, nàng đều sẽ không chút do dự cùng hắn đi. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly trong bóng đêm một đường đi qua, dọc theo đường đi quải vài cái cong. Thức mau, Hoàng Nguyệt Ly liền ý thức được, nhà nàng phu quân tuyệt đối không phải ở loạn đi, mà là có mục đích địa đi tới, ít nhất vừa rồi còn phi thường rõ ràng ma vật chụp đánh cánh tạc âm, hiện tại đã chậm rãi trở nên mơ hồ. Hoàng Nguyệt Ly vòng đến đầu đều hôn mê, hiện tại chung quanh như vậy hắc, lại liền điểm thiên địa huyền khí đều không có, nàng đều làm không rõ, nhà nàng phu quân rốt cuộc vì cái gì có thể trong bóng đêm đi qua tự nhiên. Đại khái đi rồi không đến 15 phút, trước người nam nhân bỗng nhiên bước chân một đốn. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa đánh vào hắn trên lưng. May mắn, Lê Mặc Ảnh kịp thời xoay người, mở ra cánh tay, vừa lúc đem nàng cả người kéo vào trong lòng ngực. Quen thuộc nam tính hơi thở vờn quanh tại bên người, Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, nhà ta nương tử thật là tính nôn nóng, lúc này đều không quên nhào vào trong ngực. Ngươi, nói bừa cái gì đâu? Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi còn ở xuất thần mà tự hỏi bọn họ tình cảnh hiện tại, thình lình mà nghe thế câu trêu đùa lời nói, khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nổi lên đường đỏ. Nếu không phải hiện tại bọn họ còn không có hoàn toàn thoát hiểm, nàng đều tưởng đá nảy nam nhân một chân. Nghe một chút, này nói chính là tiếng người sao. Ngươi vì cái gì dừng lại, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Vừa rồi những cái đó ma vật rốt cuộc là từ đâu tới? Lần trước ta từ động phủ rời đi thời điểm, căn bản không phải hiện tại cái dạng này. Còn có, ngươi như thế nào có biện pháp thoát khỏi những cái đó ma vật? Ta liền thần thức đều bị phong bế, ngươi chẳng lẽ không có sao? Hoàng Nguyệt Ly vô tâm tư tưởng khác, thẳng đến chủ đề. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ một tiếng, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Ta đại khái đoán được một chút, kỳ thật, ta trước kia đến quá một cái cùng loại địa phương, lúc ấy cũng là vận khí tốt, mới có thể thoát thân. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó nhíu mày, ngươi còn tiến vào quá hôm nay như vậy hiểm địa. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không biết? Lê Mặc Ảnh nói, kia vẫn là ở ngươi phi thăng thần giới phía trước. Có một lần ta cùng trong tộc trưởng lão ra ngoài rèn luyện, lại trong lúc vô ý bước vào một mảnh không có chút nào huyền khí hắc ám ma vực, thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Ngay lúc đó trạng huống cùng hôm nay rất giống, chỉ là chương 4711 đồng mệnh nguyên ương. Lê Mặc Ảnh dừng một chút, một đôi mày kiếm hơi hơi ninh khởi, đáy mắt toát ra vài phần nghi hoặc. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu xem hắn, làm sao vậy? Địa phương nào không đúng? Lê Mặc Ảnh suy tư một lát, mới nói, lúc trước, ta đã trải qua vô số hung hiểm, mới thành công chạy thoát, cùng ta cùng nhau vào nhầm ma vực trưởng lão còn chết ở bên trong. Rời khỏi sau, ta cố ý lật xem không ít điển tịch, tra được khu vực này lai lịch, phát hiện này thế nhưng là mấy vạn năm phía trước ma tộc cùng thần tộc giao chiến một mảnh chiến trường di chỉ. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly cũng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, chiến trường di chỉ. Chính là, chúng ta hiện tại ngốc địa phương, là tà ảnh thánh giả năm đó động phủ. Nay động phủ tồn tại thời gian, ít nói cũng có mấy chục vạn năm, không quá có thể là cái gì chiến trường di chỉ. Huống hồ, tà ảnh thánh giả hẳn là sẽ không đem động phủ kiến ở chiến trường di chỉ thượng đi. Phát sinh quá thảm thiết chiến đấu địa phương, huyết sát chi khí rất nặng, đừng nói là thần tộc, liền tính là ma tộc, cũng rất ít sẽ ở tại loại địa phương này. Bởi vì huyết sát chi khí tuy rằng có trợ giúp ma tộc tu luyện, nhưng nguy hiểm cũng là rõ ràng. Thực lực cũng đủ cũng liền thôi, vạn nhất ngày nào đó bị thương thực lực giảm xuống, nhất thời vô ý liền sẽ lọt vào huyết sát chi khí xâm nhập trong cơ thể, tẩu hỏa nhập ma. Nói như vậy, trừ bỏ số rất ít phi thường cực đoan ma tộc, đại bộ phận người sẽ không nguyện ý mạo như vậy vô vị nguy hiểm. Huống chi tà tu cùng ma tộc vẫn là không giống nhau. Ta ảnh thánh giả cũng không phải cái gì phát rồ hạng người, lần trước tiến vào động phủ thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta cũng cảm thấy nơi đây không giống huyết sát nơi, nguyên nhân chính là vì như thế, mới nghĩ trăm lần cũng không ra. Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ trong chốc lát, hoàn toàn sờ không được manh mối, này thật đúng là kỳ quái. Ta tu động phủ, cùng chiến trường di chỉ, có thể có cái gì chung chỗ? Đúng rồi, còn có loại khả năng. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, có lẽ giữa hai bên cũng không có cái gì liên hệ, những cái đó tương tự chỗ chỉ là vừa khéo mà thôi. Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, sự tình hẳn là sẽ không đơn giản như vậy, ít nhất ta vừa rồi dùng ta ở chiến trường di chỉ cân nhắc ra tới tránh né ma vật phương pháp, tại đây phiến ma vực giống nhau hiệu quả. Bằng không, ta cũng không có khả năng thuận lợi vậy liền đem người cứu ra. Nghe được Lê Mặc Ảnh nhắc tới chuyện vừa rồi, Hoàng Nguyệt Ly lòng hiếu kỳ lập tức thăng lên. Đúng rồi, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, vừa rồi ngươi rốt cuộc làm cái gì, vì cái gì những cái đó ma vật không truy lại đây. Kỳ thật rất đơn giản, này đó ma vật sớm đã thói quen không có bất luận cái gì hơi thở dao động hoàn cảnh. Ngươi một khi nếm thử sử dụng trong cơ thể huyền lực, mặc dù vô pháp cùng thiên địa huyền khí sinh ra cảm ứng, cũng sẽ hình thành nhất định dao động, ma vật liền sẽ theo dao động mà đến. Cho nên, ngươi chỉ cần tận khả năng thả lỏng, không cần ý đồ điều động trong cơ thể lực lượng, ngược lại sẽ an toàn rất nhiều. Lê Mặc Ảnh thấp giọng giải thích nói. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh, quả nhiên là như thế này. Ta vừa rồi cũng đoán được một ít, chỉ là, bị nhiều như vậy ma vật đuổi theo, làm ta lập tức từ bỏ ngăn cản dừng lại, ta hạ không được cái này quyết tâm. Còn hảo ngươi kịp thời đổi tới, bằng không, ta chỉ sợ cũng vô pháp kiên trì đến bây giờ. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đông nhiên thấp giọng cười một chút, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Ta làm ngươi không cần phản kháng ngươi liền thật sự không phản kháng. Vạn nhất ta phán đoán sai rồi làm sao bây giờ. Hoàng Nguyệt Ly hì hì cười, chúng ta đây cũng chỉ có thể làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, ở chỗ này tuân tình lạc. Chương 4712 có vi lẽ thường. Thiếu nữ ghé vào bên thai khinh thanh tế ngữ, điềm mỹ hơi thở nhẹ nhàng thổi quét ở trên mặt. Lê Mặc Ảnh hô hấp cứng lại, tim đập đều lỡ một nhịp, theo bản năng mà duỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng hướng trong lòng ngực vùng. Hoàng Nguyệt Ly nhào vào trong lòng ngực hắn, lại phản ứng nhanh chóng nâng lên tay, vừa lúc chặn Lê Mặc Ảnh để sắt vào lại đây khuôn mặt tuấn tú. Phu quân, ngươi vừa rồi còn nói ta gấp gáp, rõ ràng là ngươi gấp gáp mới đúng vậy. Nay đều khi nào, thiếu tưởng này đó có không, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại nên như thế nào rời đi nơi này đi. Hoàng Nguyệt Ly trong thanh âm mang theo ý cười, như là tiểu miêu móng đuốt, một chút mà kích thích, cào đến hắn ngực ngứa. Nhưng cố tình, nói ra nói, rồi lại là như thế trực tiếp cự tuyệt. Cho dù là ở như thế đen nhánh trong hoàn cảnh, Lê Mặc Ảnh cũng có thể tưởng tượng được đến, nhà hắn tiểu hồ ly lúc này khẳng định đã lộ ra nhọn nhọn răng nanh, cười đến dị thường giảo hoạt. Rõ ràng là nàng chính mình ở cố tình liêu hỏa, lại cố tình có thể làm ra như vậy một bộ vô tội tư thái. Mà Lê Mặc Ảnh cố tình liền ăn nàng này một bộ. Hắn câu ở Hoàng Nguyệt Ly bên hông cánh tay buộc chặt, ở nàng bên hông ninh một phen, đồng thời, ở Hoàng Nguyệt Ly ăn đau buông tay nháy mắt, nghiêng nghiêng đầu, ở khoe miệng nàng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chờ chúng ta đi ra ngoài lại thu thập ngươi. Hiện tại, cùng ta lại đây. Lê Mặc Ảnh buông ra Hoàng Nguyệt Ly eo, ngược lại cùng nàng mười ngón dao nắm, sau đó, nắm nàng xoay người liền chiều nào đó phương hướng đi đến. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không hoài nghi phu quân phán đoán, lập tức ngoan ngoãn theo đi lên. Nhưng là, qua một hồi lâu lúc sau, nàng phát hiện Lê Mặc Ảnh vẫn luôn không rên một tiếng mà ở hướng phía trước đi tới, hoàn toàn không có làm ra bất luận cái gì mặt khác hành động, nàng trong lòng nghi hoặc lại một lần thăng lên. Phu quân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch ra? Chẳng lẽ như vậy vẫn luôn đi xuống đi, là có thể trực tiếp đi ra ngoài không thành? Hoàng Nguyệt Ly thật sự kìm nén không được, tún chặt Lê Mặc Ảnh tay háo, đem hắn hướng phía chính mình xả lại đây một chút, nhón mũi chân, ở bên thai hắn thấp giọng hỏi nói. Không phải nàng không tín nhiệm Lê Mặc Ảnh, mà là, hắn hiện tại cách làm thật sự có vi lẽ thường. Nói chung, chung quanh hoàn cảnh phát sinh như thế dị thường, nếu không phải đã chịu trận pháp ảnh hưởng, nếu không chính là có cái gì quá mức cường thế bảo vật khiến cho dị biến. Tỉ như bọn họ ở Ma Vương Thụy Động Phủ phát hiện thiên ma thánh tinh chính là như thế. Nhưng là, mặc kệ là nào một loại tình huống, muốn phá cục, phải trước biết rõ ràng xuất hiện dị tượng nguyên nhân. Có trận pháp phải phá trận, có bảo vật phải nghĩ cách đem bảo vật lấy đi. Chỉ dựa vào nơi nơi loạn đi là vô dụng, mặc kệ đi bao lâu, đều sẽ chỉ ở tại chỗ vòng vòng. Nghe vậy, Lê Mặc Ảnh dừng lại bước chân, hơi hơi cúi người, tiểu ly nhi, ngươi có hay không cảm giác được. Nơi này hư cảnh cùng vừa rồi có phải hay không có chút bất đồng? Có cái gì bất đồng? Hoàng Nguyệt Ly nao nao, ngay sau đó, mở to hai mắt nhìn, đáy mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, chung quanh trong không khí thế nhưng bắt đầu có một chút thiên địa huyền khí dao động. Cứ việc, này dao động là phi thường rất nhỏ đến nàng vẫn như cũ liền một viên hỏa tinh đều không thể ngưng tụ ra tới, nhưng là, nó xác thật chân thật tồn tại. Thế nhưng có thiên địa huyền khí. Này, đây là có chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly tinh thần rung lên, chạy nhanh hỏi, người dẫn ta hướng cái này phương hướng đi, chính là bởi vì biết nơi này sẽ có huyền khí. Chương 4713 nguy hiểm nhất địa phương. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ta cũng là suy đoán, bất quá, hiện tại xem ra, ta đoán được không sai. Hoàng Nguyệt Ly vẫn là đầy đầu mờ mịt, có nghĩ thầm tiếp tục truy vấn. Nhưng mà, đúng lúc này, hai người phía sau truyền đến một trận rất nhỏ chụp đánh cánh thanh âm, cùng Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi bị ma vật đuổi theo thời điểm nghe được thanh âm giống nhau như lúc. Hoàng Nguyệt Ly cả người rùng mình, chạy nhanh nhắm lại miệng, không nói. Thiếu chút nữa đã quên, bọn họ hiện tại ham sâu này phiến ma vực, không chỉ có không có huyền khí, hơn nữa, còn có đại lượng quỷ dị ma vật tụ tập, không thể không tiểu tâm cẩn thận. Hoàng Nguyệt Ly nắm chặt Lê Mặc Ảnh tay, hai người phóng nhẹ bước chân, an an tĩnh tĩnh mà trong bóng đêm đi qua. Dọc theo đường đi, Hoàng Nguyệt Ly nghe được rất nhiều lần ma vật liền ở phụ cận qua lại băn khoăn thanh âm. Nhưng là, nàng ghi nhớ vừa rồi Lê Mặc Ảnh phân phó, vô luận cảm giác thanh âm nhiều gần, cỡ nào nguy hiểm, đều không có điều động trong cơ thể một tia lực lượng, toàn bộ hành trình giống như một cái hạ giới người thường giống nhau, mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi tới. Thậm chí, có một lần ma vật trực tiếp đánh vào nàng trên lưng, nàng đều vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, liền đầu đều không có hồi một chút. Sự thật cũng giống như Lê Mặc Ảnh phỏng đoán như vậy, chỉ cần Hoàng Nguyệt Ly không đi chủ động công kích này đó ma vật giống như là không có phát hiện bọn họ giống nhau, hai bên tường an không có việc gì. Đi tới, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên phát hiện, chung quanh hoàn cảnh bắt đầu có rõ ràng biến hóa. Thiên địa huyền khí độ dày rõ ràng mà có tăng lên, đã đạt tới hạ giới trình độ. Hơn nữa, Hoàng Nguyệt Ly còn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, một cổ huyền khí nước lũ đang từ hai người chính phía trước dũng lại đây, sau đó, lại hướng tới bọn họ phía sau hư vô nơi khuyết tán mở ra. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được hít sâu một hơi. Ngày thường thân ở với các loại huyền khí nồng đậm tu luyện bảo địa bên trong, nàng đối với thiên địa huyền khí đã sớm đã vô cảm. Nay vẫn là nàng tới rồi thần giới lúc sau, lần đầu tiên cảm giác được, có thể cảm ứng được trong không khí huyền khí là cỡ nào lệnh nhân thân tâm thoải mái sự tình. Này đó huyền khí, giống như chính là từ cái kia phương hướng dũng lại đây. Phu quân, ngươi phán đoán thật chuẩn, hướng chúng ta một chút cũng chưa sai. Xem ra, phía trước chính là xuất khẩu vị trí. Hoàng Nguyệt Ly cười tủm tỉm mà nói, nhưng là, không bao lâu, nàng liền sắc mặt biến đổi, không đúng. Này không phải xuất khẩu. Lê Mặc Ảnh thanh âm cũng vào lúc này vang lên, cẩn thận. Phía trước mới là khắp ma vực nguy hiểm nhất địa phương, hơi có vô ý. Chúng ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Hoàng Nguyệt Ly không có trả lời. Bởi vì nàng đã phát hiện phía trước không thích hợp, ý thức được chính mình vừa rồi cao hứng đến thật sự là quá sớm chút. Từ bọn họ chính phía trước vọt tới, xác thật là đại lượng thiên địa huyền khí. Nhưng là, này huyền khí theo chân bọn họ ngày thường tại ngoại giới tiếp xúc đến hoàn toàn không giống nhau. Nó thật sự là quá pha tạp. Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi hút vào kia khẩu khí chung, không chỉ có các loại thuộc tính huyền khí, còn hôn tạp đại lượng tà khí, thậm chí còn có mặt khác vô pháp phân biệt ra tới năng lượng. Này đó lực lượng lập tức dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, làm nàng suýt nữa hít thở không thông. May mắn nơi đây năng lượng dao động còn không tính quá lớn, nàng hút vào năng lượng hữu hạn, hơn nữa nàng bản thân chính là toàn thuộc tính, lại là tà tu, vô luận là huyền khí vẫn là tà khí đều có thể nạp vào đan điền, dư lại một ít hỗn độn năng lượng, đối nàng đánh sâu vào hữu hạn. Hơi chút vận chuyển một chút công pháp, liền toàn bộ hóa giải. Nhưng mà, dù vậy, nàng vẫn là không khỏi thay đổi sắc mặt. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nơi này năng lượng dao động như thế hỗn loạn? Chương 4714 nhìn không thấu. Lê Mặc Ảnh phản ứng nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, một chút đều không hiển đắc ý ngoại. Ta lần trước vào nhầm ma vực cũng là như thế. Ta phỏng đoán, có thể là phía trước có thứ gì ở hấp thu chung quanh năng lượng. Cho nên, chung quanh tảng lớn khu vực mới có thể xuất hiện không có năng lượng dao động hư vô trạng thái. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Điểm này thượng, Lê Mặc Ảnh cùng nàng phỏng đoán hoàn toàn nhất trí. Vừa rồi bọn họ một đường lại đây thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã ẩn ẩn cảm giác được phía trước có một cổ hấp lực. Hiện tại đi được càng gần, nàng thậm chí có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể huyền lực cũng ở đã chịu kia cổ hấp lực lôi kéo, nếu không phải nàng bản thân tu vi củng cố, huyền lực tinh thuần, chỉ sợ lúc này trong cơ thể huyền lực đã không chịu khống chế mà hướng ra ngoài giật tan. Bất quá Hoàng Nguyệt Ly dừng một chút, nhíu mày, chậm rãi nói, này chung quanh vì cái gì còn có nhiều như vậy hỗn độn hơi thở. Chẳng lẽ, tại nơi đây đã chịu hấp dẫn, không chỉ có chỉ là thiên địa huyền khí cùng các thuộc tính năng lượng, ngay cả tà khí cùng ma khí, còn có không khí chung giật tán mặt khác năng lượng, đều sẽ đã chịu lôi kéo sao. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, chỉ sợ đúng là như thế. Ngươi lần trước gặp được tình huống cũng là như thế này. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, nhìn nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Ở Lê Mặc Ảnh lại lần nữa gật đầu lúc sau, trên mặt nàng nghi hoặc càng sâu. Có cái gì thiên địa chí bảo, có thể đồng thời hấp dẫn thiên địa huyền khí cùng ma khí tà khí? Như thế nào chưa từng có nghe nói qua? Vẫn là có người bố trí cái gì cường đại trận pháp? Chỉ sợ cũng xem như tương vương tái thế, cũng vô pháp làm được điểm này đi. Hoàng Nguyệt Ly trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy không quá khả năng tồn tại như vậy trận pháp. Từ ở Ma Vương Thụy Động Phủ bên trong được đến Tương Vương lưu lại truyền thừa lúc sau, nàng ở trận thuật thượng tạo nghệ tiến bộ vượt bậc, bình thường trận pháp nàng liếc mắt một cái là có thể xem thấu. Mặc dù là thượng cổ thời kỳ cường giả lưu lại trận pháp, ở nàng trong mắt cũng coi như không thượng quá khó. Chẳng qua, nàng hiện tại tu vi không đủ, rất nhiều thượng cổ mệnh huyền cảnh đại năng trận pháp, nàng tuy rằng có thể thông qua tính toán tìm được phá giải phương pháp, nhưng thực lực không đủ chính là phá giải không được. Hoàng Nguyệt Ly đối chính mình ánh mắt rất có tự tin, nhưng trước mắt tình huống, nàng thật sự có điểm nhìn không thấu. Đúng rồi. Hoàng Nguyệt Ly nghĩ tới cái gì, quay đầu đi xem bên người nam nhân, nếu ngươi lần trước tiến vào ma vực cũng là như thế này, vậy ngươi sau lại là như thế nào thoát thân? Ngươi chẳng lẽ không biết loại này ma vực hình thành nguyên nhân? Lê Mặc Ảnh trên mặt thần sắc đống nhiên trở nên có chút tái nhợt, mí môi, không có lập tức trả lời, mà là cau mày. Tựa hồ ở hồi ức cái gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cũng không có ra tiếng thúc giục hắn. Qua một hồi lâu, Lê Mặc Ảnh mới thở dài một tiếng, kỳ thật, ta lần đó có thể thoát hiểm, thuần túy là dựa vào vật khí. Còn có, lần đó cùng ta cùng nhau rèn luyện vệ trưởng lao đánh bạc tánh mạng hiểm hộ ta, bằng không, ngươi đến thần giới thời điểm cũng đã tìm không thấy ta. Bất quá, ta xác thật đối ma vực có chút suy đoán. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi là nói, vị kia vệ trưởng lão kỳ thật là vì cứu ngươi mới có thể. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, lại dừng một chút, mới chậm rãi nói, ta còn là từ đầu nói lên đi, ngày đó chúng ta vào nhầm ma vực, lúc ban đầu cùng ngươi ngay từ đầu phản ứng giống nhau, lọt vào ma vật công kích lúc sau, liều mạng chạy trốn, lại ngược lại khiến cho càng nhiều ma vật chú ý chúng ta không biết chạy thoát bao lâu, thể lực hoàn toàn hao hết, trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê qua đi. Chờ ta tỉnh lại thời điểm. Chương 4715 năng lượng lỗ trống. Ngày đó thân hãm ma vực bên trong Lê Mặc Ảnh cùng vệ trưởng lão ở một đám ma vật đuổi theo dưới, bởi vì kiệt lực mà hôn mê qua đi. Vốn dĩ hai người đều cảm thấy lần này giữ nhiều lành ít, nhưng mà, tỉnh lại lúc sau, lại phát hiện tình huống không như vậy không xong. Bởi vì bọn họ vô tình bên trong xông vào ma vực mảnh đất trung tâm, nơi này thế nhưng có rõ ràng thiên địa huyền khí dao động. Tuy rằng trừ bỏ huyền khí ở ngoài, các loại pha tạp hơi thở xuyên qua không chừng, nhưng bọn hắn hai người tu vi đều thực không tồi, bên ngoài một chút dao động, đối bọn họ ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, bọn họ thực mau phát hiện, ma vực trung ma vật không dám tới gần mảnh đất trung tâm, tựa hồ đối khu vực này nội hỗn loạn năng lượng thập phần sợ hãi. Chúng ta lúc ấy liền suy đoán, muốn rời đi này phiến ma vực, duy nhất cơ hội, khả năng liền giấu ở ma vực nhất trung tâm, cho nên chúng ta quyết định mạo hiểm tiến vào phía trước càng thêm hỗn loạn khu vực. Lê Mặc Ảnh chậm rãi nói, bất quá, không bao lâu, chúng ta liền phát hiện chính mình xem nhẹ khu vực này nguy hiểm trình độ. Mỗi về phía trước một khoảng cách, chung quanh thiên địa huyền lực độ dày liền tăng lên một bậc, đồng dạng, ma khí, tà khí cùng mặt khác hỗn loạn năng lượng dao động trình độ cũng tăng lên một bậc. Này đó năng lượng bản thân liền cho nhau xung đột, hiện tại lại ở cực tiểu trong không gian ngưng tụ cực đại độ dày. Năng lượng lẫn nhau va chạm, bạo liệt thanh hết đợt này đến đợt khác. Chờ đến bọn họ lại lần nữa đi tới 200 mét lúc sau, chung quanh đã là xám xịt một mảnh, bởi vì các loại năng lượng độ dày quá cao, đã hình thành hơi nước trạng, thậm chí làm người thấy không rõ trước mắt chẳng huống. Dưới tình huống như vậy, năng lượng chi gian bài xích lẫn nhau lực lượng cũng đạt tới cực hạn. Hai người đứng ở tại chỗ, là có thể cảm giác được chung quanh không khí giống như che kín nhất sắc bén dao nhỏ, ở bọn họ trên người lặp lại không ngừng thổi qua. Lấy hai người thần tộc dòng chính tốt đẹp huyết thống, thân thể cường độ bản thân so bình thường võ giả kiên cường dẻo dai đến nhiều, lúc này cũng đã bị cắt đến máu tươi đầm địa. Hoàng Nguyệt Ly nghe được âm thầm liễu lưới, bất quá, cũng từ Lê Mặc Ảnh miêu tả bên trong, minh bạch một ít cái gì. Nghe ngươi như vậy vừa nói, này giấu kín ở gió lốc trung tâm không ngừng hấp thu chung quanh năng lượng, hẳn là không có khả năng là trận pháp, nhưng là, nói là thiên tài địa bảo, tựa hồ cũng hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ, là cái gì tự nhiên hình thành năng lượng lỗ trống? Nếu là nói như vậy, chỉ cần có thể lấp kín cái này năng lượng lỗ trống, hẳn là có thể làm thiên địa huyền khí một lần nữa giật tràn ra đi, làm ma vực khôi phục nguyên trạng. Các ngươi sau lại là như vậy đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh thần sắc thanh lãnh, trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu Ly Nhi, ngươi đoán không sai, chúng ta xác thật là lấp kín năng lượng lỗ trống mới có thể thoát thân, nhưng là quá trình lại phi thường không thuận lợi. Chúng ta lúc ấy nghĩ mọi cách, lấy ra trên người sở hữu bảo vật, muốn lấp kín cái này chỗ hổng, thậm chí vệ trưởng lão còn lấy ra chân quý nhiều năm thượng phẩm pháp khí, lại cũng chỉ có thể thoáng giảm bất lỗ trống hấp lực, căn bản vô pháp hoàn toàn bổ khuyết năng lượng lỗ trống. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, mày ninh lên. Lê Mặc Ảnh nói này đó, nàng đảo cũng có điều đoán trước. Rốt cuộc có thể hình thành lớn như vậy một mảnh hư vô ma vực, năng lượng lỗ trống nhất định phi thường thật lớn, mới có thể hút đi nhiều như vậy thiên địa huyền khí. Tại đây loại cấp bậc lực lượng trước mặt, bình thường cái gọi là bảo vật, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, liên mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí cũng vô pháp khống chế được cục diện, này liền tương đối kinh người. Vậy các ngươi cuối cùng như thế nào thoát thân? Hoàng Nguyệt Ly lời nói mới vừa ra khỏi miệng, liền nhìn đến Lê Mặc Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống, nháy mắt hiểu được. Chương 4716 ân cứu mạng. Chẳng lẽ, là vệ trưởng lão? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi Lê Mặc Ảnh nói qua, vệ trưởng lão là vì yểm hộ hắn mới chết ở ma vực bên trong, nháy mắt đem hai việc liên hệ tới rồi cùng nhau. Lê Mặc Ảnh trầm mặc một lát, gật gật đầu. Lúc ấy chúng ta vì có thể lấp kín cái này năng lượng lỗ trống, đem từng người trên người mang theo bảo vật đều đem ra, cuối cùng làm lỗ trống hấp lực giảm bớt tới rồi một thành dưới. Tuy rằng vô pháp hoàn toàn làm ma vực khôi phục nguyên trạng, nhưng là, chỉ cần có một chút loang thiên địa huyền khí, chúng ta là có thể lợi dụng thần thức tra xét chung quanh tình huống, sờ soạng rời đi khu vực này. Chúng ta bắt lấy cơ hội này, lập tức xoay người rời đi, không nghĩ tới, đi đến nửa đường thượng thời điểm. Chúng ta điển tiến năng lượng lỗ trống chung bảo vật cũng đã hoàn toàn bị cắn nuốt hầu như không còn, chỗ hổng lại một lần bị phá tan, thật lớn hấp lực nháy mắt hình thành kịch liệt năng lượng gió lốc. Mắt thấy chúng ta liền phải thất bại trong gang tấc, vệ trưởng lao đống nhiên xoay người, cả người nhào vào năng lượng lỗ trống bên trong. Lê Mặc Ảnh nói tới đây, ngừng lại, mím môi, không có nói thêm gì nữa. Bất quá, nói đến này phân thượng, Hoàng Nguyệt Ly đã hoàn toàn minh bạch. Nói huyền cảnh võ giả, bản thân tự thân liền ngưng tụ đại lượng thiên địa huyền khí chuyển hóa mà đến huyền lực, để được với một kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Vệ trưởng lão lấy chính mình thân thể bổ khuyết năng lượng lỗ trống cuối cùng một chút chỗ hổng, làm chung quanh hoàn cảnh ổn định xuống dưới, mới làm Lê Mặc Ảnh có rời đi cơ hội. Này! Vệ trưởng lão thật là! Này ân cứu mạng, khó có thể báo đáp. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, vệ trưởng lão sinh thời lớn nhất tiếc nuối, chính là hắn sùng ái nhất thằng tôn thiên phú không đủ. Sợ hắn này một phân chi ngày sau xuống dốc. Cho nên, ta trở lại Vân Lân Châu lúc sau, liền đem hắn tặng tồn chiêu vào ta vệ đội bên trong, chính là Thiên Nhị, ngươi cũng gặp qua. A, nguyên lai là hắn. Hoàng Nguyệt Ly bừng tỉnh. Hồi tưởng lên, đương Lê Mặc Ảnh thủ hạ có chút cận vệ sát thật thực lực chẳng ra gì, nàng lúc ấy còn có chút buồn bực. Xem ra, đều là Lê Mặc Ảnh cố tình dịu dắt, rốt cuộc. Lê Mặc Ảnh ngày sau khẳng định có thể trở thành Vân Lân tộc tộc trưởng, làm tộc trưởng bên người cận vệ, ngày sau ở trong gia tộc địa vị không cần nói cũng biết. Hoàng Nguyệt Ly cảm thán trong chốc lát, thực mau liền đem tâm tư thu trở về. Hiện tại sống còn thời khắc, không rảnh lo đi suy xét báo ân linh tinh việc vặt vãnh. Ấn ngươi nói như vậy, muốn rời đi ma vực, biện pháp tốt nhất, hẳn là chính là lấy bảo vật tới bổ khuyết năng lượng lỗ trống. Chỉ cần điền thượng cái này lỗ thủng, chúng ta là có thể rời đi, có phải hay không? Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm trước mặt sương mù mênh mông năng lượng trung tâm, như suy tư gì. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhưng theo sát, rồi lại lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút rối rắm. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu liếc hắn một cái, làm sao vậy? Vì cái gì lắc đầu? Lại có chỗ nào không thích hợp? Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ngươi nói, đại khái không tồi, nhưng là, chúng ta hôm nay tiến vào này phiến ma vực, cùng ta lần trước tiến vào còn có chút bất đồng. Cái gì bất đồng? Hoàng Nguyệt Ly ngạc nhiên nói. Lê Mặc Ảnh thần sắc càng thêm ngưng trọng, này phiến ma vực so lần trước lớn mấy lần, chung quanh năng lượng bạo liệt trình độ, cũng xa xa vượt qua ta lúc trước trải qua, có thể thấy được, phía trước năng lượng lỗ trống khẳng định cũng so với kia khi muốn lớn hơn rất nhiều, muốn điền thượng cái này lỗ trống, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, đảo cũng không có Lê Mặc Ảnh trong tưởng tượng như vậy khẩn trương, ngược lại còn cười một chút. Ta cho là chuyện gì đâu, còn không phải là muốn càng nhiều bảo vật tới điền hố sao. Chúng ta nhất không thiếu chính là bảo vật. Chương 4717 cái này ra ta định đoạn. Hoàng Nguyệt Ly nói lời này, nhưng tuyệt đối không phải tự cho là đúng. Nếu bàn về trên người cất chứa bảo vật nhiều, phẩm giai chi cao, chỉ sợ trừ bỏ những cái đó đã sống mấy ngàn năm ẩn cư lên mệnh huyền cảnh cường giả ở ngoài, liền không có người có thể theo chân bọn họ so sánh với. Từ tới rồi thần giới lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mỗi một lần rèn luyện, đều thu hoạch pha phong. Thượng một lần đến tà ảnh thánh giả động phủ tới thời điểm, nàng cũng đã đem trong động phủ cất chứa bí bảo đều thu đi rồi. Thân là mệnh huyền cảnh cường giả, tà ảnh thánh giả nhiều năm qua cất chứa nhưng tuyệt đối là cái kinh người con số. Thượng phẩm bảo khí liền có mấy trăm nhiều, ngay cả bản mạng pháp khí đều có vài kiện, phỏng chừng đều là lúc trước thua ở tà ảnh thánh giả thủ hạ đồng thời đại cường giả lưu lại. Trừ cái này ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở Tê Phượng hẻm núi còn được đến Phượng Hoàng nhất tộc không ít đồ cất giữ, cùng thu hoạch vài kiện pháp khí. Vì này vài món pháp khí, vừa tài ca ca chiêu lâm chính là hắc mặt đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Mỗi một kiện pháp khí, đều là từ mệnh huyền cảnh cường giả lấy tự thân huyền lực cùng tinh huyết tẩm bổ nhiều năm mới có thể luyện chế thành công. Đại bộ phận mệnh huyền cảnh võ giả, cả đời đều chỉ có thể luyện chế một kiện, có thể nói. Cho dù là phẩm cấp thấp nhất pháp khí, đều có nửa cái mệnh huyền cảnh lực lượng ngưng tụ ở trong đó, ẩn chứa năng lượng phi thường khủng bố. Hoàng Nguyệt Ly không tin, chính mình trên tay nắm giữ gần 10 kiện pháp khí, còn chưa đủ bổ khuyết cái này cái gọi là năng lượng lỗ trống. Đương nhiên, lấy nàng tham tiền tính cách, như vậy chân quý bảo vật liền phải ném ở chỗ này, nàng trong lòng quả thực giống như là ở lấy máu giống nhau. Nhưng là, so với nàng cùng Lê Mặc Ảnh tánh mạng tới nói, này đó rốt cuộc chỉ là vật ngoài thân. Hoàng Nguyệt Ly tự tin tràn đầy, nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại không có nàng như vậy lạc quan. Hắn đã trải qua quá một lần đồng dạng cảnh ngộ, so nhà mình nương tử rõ ràng hơn, trước mắt năng lượng lỗ trống có bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không có phản bác Hoàng Nguyệt Ly nói, chỉ là ở hơi suy tư sau một lát, mở miệng nói, chúng ta không bằng trước thử xem, lại làm quyết đoán. Lần trước ở Tê Phượng hẻm núi trong bảo khố, ta bắt được kia côn bẻ gãy đằng kiếm quang, vừa lúc có thể thử một lần. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly lập tức nhớ lại trôi này trường kiếm, đúng là thượng cổ thời kỳ Vân Lân tộc một vị cường giả lưu lại. Nghe nói, vị này cường giả năm đó ở mệnh huyền cảnh võ giả chung đều là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tồn tại, hắn bản mạng pháp khí, tự nhiên cũng là danh táo nhất thời. Bất quá, này trường kiếm trằn trọc nhiều năm lưu lạc đến Phượng Hoàng nhất tộc trong tay thời điểm, đã từ giữa chết thành hai đoạn, uy lực không bằng từ trước. Dù vậy, ở Lê Mặc Ảnh triệu hồi ra chuôi này trường kiếm thời điểm, chiêu lâm sắc mặt đường trường liền đen, liền kém không phát lại đây trực tiếp đoạt lại đi. Đương nhiên, chuôi này đằng kiếm quang cầm trong tay, chỉ là nghe tới phong cảnh, chân chính muốn phát huy ra nguyên lai uy lực, còn phải một lần nữa luyện chế, ngay cả Hoàng Nguyên Ly, trước mắt đều nhìn không tới bất luận cái gì một lần nữa luyện chế hy vọng, không chỉ có là kỹ thuật không đủ. Sở cần tu bổ tài liệu cũng rất khó tìm đến. Lê Mặc Ảnh đưa ra dùng đằng kiếm quang điền cái này hố, nhưng thật ra rất có đạo lý. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly không chút do dự lắc lắc đầu. Không được, ta đã sớm nói qua, chờ ta linh khí thuật đại thành lúc sau, nhất định phải thế ngươi một lần nữa luyện chế đằng kiếm quang. Ngươi nói loại này lời nói, là không tin ta có thể trở thành thần giới đệ nhất linh khí sư sao. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh tự nhiên hiểu nàng ý tứ, hơi hơi thở dài, "Tiểu Ly Nhi, ta không phải ý tứ này, chữa trị đằng kiếm quang cũng không biết muốn bao lâu, đến lúc đó, ngươi đều có thể luyện chế ra càng tốt linh khí, ta cũng không cần phải." "Không được, cái này ra ta định đoạt." Hoàng Nguyệt Ly một ngụm từ chối. Chương 4718 hai cái phá của ngọn ý. Hoàng Nguyệt Ly vừa nói, một bên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn bên người nam nhân liếc mắt một cái. Lê Mặc Ảnh vốn đang muốn nói cái gì, nhưng nghe đến Hoàng Nguyệt Ly này một nhà chi chủ khẩu khí lên tiếng lúc sau, đáy mắt toát ra một tia ý cười, ho nhẹ một tiếng, nhắm lại miệng. Hắn là không hy vọng Hoàng Nguyệt Ly lãng phí nàng chính mình phải dùng pháp khí, mới đưa ra trước dùng hắn đằng kiếm quang tới điền hố. Nhưng là, hai người tạm thời dùng không đến linh khí, còn có mặt khác tinh ngọc bảo vật, tất cả đều là thu ở Hoàng Nguyệt Ly cái này tiểu tham tiền thiên hoàng quyết trong không gian. Không có nhà hắn tiểu hồ ly gật đầu, hắn nói cũng vô pháp tính toán. Hoàng Nguyệt Ly suy tư một lát, thủ đoạn vừa lật, từ trong không gian lấy ra một đôi phiếm đạm kim sắc quang mang bao cổ tay. Nàng mấy cây xanh nhạt như ngọc ngón tay nhẹ nhàng nhéo bao cổ tay bên cạnh, đem chính mình trong cơ thể huyền lực chậm rãi phát ra, ngưng luyện tịnh triệt hỏa thuộc tính năng lượng đem toàn bộ bao cổ tay bao vây ở bên trong, nhẹ nhàng nâng lên lên. Hoàng Nguyệt Ly khẽ quát một tiếng, đi thôi. Bao cổ tay ở giữa không trung xẹt qua một đạo ánh sáng, hướng tới chính phía trước năng lượng chỗ hổng trung tâm bay qua đi. Lê Mặc Ảnh xem ở trong mắt, không có ra tiếng, lại nhịn không được hơi hơi nhướng mày. Hoàng Nguyệt Ly lấy ra này đối bao cổ tay, hắn có ấn tượng, đây cũng là thượng cổ thời kỳ một vị mệnh huyền cảnh cường giả lưu lại bản mạng pháp khí, bất quá vị này cường giả nhưng xa xa không có đằng kiếm quang chủ nhân như vậy nổi danh, pháp khí phẩm chất thượng cũng kém hai cái cấp bậc. Bất quá, mặc kệ thế nào, này nhưng đều là thần giới khó gặp pháp khí, liền nói huyền cảnh đỉnh cường giả đều rất khó có được, đều có thể đánh bạc tánh mạng đi tranh đoạt bảo vật. Bao cổ tay thượng toàn thân khắc dấu phức tạp trận văn, có thể lộ rõ mà tăng lên đeo ra tay tốc độ cùng sức bật, đối lấy tốc độ tăng trưởng võ giả tới nói, quả thực là một kiện thần khí. Nếu bắt được thần giới 12 châu nhà đấu giá đi, tuyệt đối sẽ dẫn phát khắp nơi thế lực lớn tranh đoạt. Nhưng mà, chính là như vậy một kiện giá trị liên thành bảo vật, hiện tại lại bị Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt đều không nháy mắt mà ném đi ra ngoài, bổ khuyết năng lượng lỗ trống. Nếu như bị các đại thần tộc các trưởng lão nhìn đến, không chừng muốn sống sờ sờ tức chết, mắng to bọn họ hai cái phá của ngọn ý. Trung quanh trong không khí, các loại bất đồng phân loại năng lượng lẫn nhau bài xích xung đột, không ngừng dẫn phát nổ mạnh cùng dao động, nhưng mà, ở Hoàng Nguyệt Ly chính xác khống chế dưới. Này đối bao cổ tay lại trước sau không nhanh không chậm, vững vàng mà chiều năng lượng lỗ trống bay đi. Thẳng đến khoảng cách lỗ trống trung tâm chỉ còn lại có không đến 100 mét thời điểm, mới như là gặp thật lớn lực cản, tốc độ lập tức chậm lại. Bao cổ tay ở không trung qua lại chấn động vài lần, cuối cùng, ngừng ở tại chỗ. Lê Mặc Ảnh quay đầu nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, khỏe miệng còn hơi hơi nhấp khởi, trên trán cũng chảy xuống vài tích mồ hôi. Biết nàng đã đem hết toàn lực ở đẩy mạnh kia đối bao cổ tay, nhưng là, năng lượng trung tâm lực cản thật sự quá lớn, lệnh nàng bất ngờ. Lê Mặc Ảnh không có do dự, một bước vượt tới rồi nàng phía sau, duỗi tay ấn ở nàng ngược vị trí. Cương đại hùng hồn năng lượng lập tức dũng mãnh vào Hoàng Nguyệt Ly kinh mạch bên trong. Nơi xa kia đối bị màu đỏ quang mang bao vây bao cổ tay cũng đi theo hướng phía trước vọt mạnh một khoảng cách. Đột phá cuối cùng trở ngại lúc sau. Bao cổ tay bỗng nhiên như là cởi cương con ngựa hoang giống nhau, vèo một chút, hóa thành một đạo kim quang, dây lát chi gian, đã bị năng lượng lỗ trống toàn bộ hút đi vào. Hảo, thành công. Hoàng Nguyệt Ly nói còn chưa dứt lời, đã bị phía sau Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ eo, bỗng nhiên đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Chương 4718 có đại phiên thoái. Liên tại đây suýt xảy ra tai nạn khoảnh khắc. Một đạo kim quang từ năng lượng lỗ trống vị trí phun trào ra tới. Trung quanh nguyên bản liền vô cùng pha tạp năng lượng đã chịu đánh sâu vào, nháy mắt bạo liệt mở ra, hình thành một cổ thật lớn xung lượng. Cho dù là Lê Mặc Ảnh như vậy nói huyền cảnh võ giả, cũng không chịu nổi áp lực như vậy, liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng, một cái xoay người phát gục trên mặt đất, đem Hoàng Nguyệt Ly hộ ở chính mình dưới thân. Qua một hồi lâu, này một đợt năng lượng nước lũ mới đình chỉ xuống dưới. Hoàng Nguyệt Ly đẩy đẩy Lê Mặc Ảnh bả vai, có chút lo lắng, phu quân, ngươi không sao chứ? Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, không có việc gì, ta trên người xuyên chính là pháp khí cấp bậc hộ giáp. Điểm này lực đánh vào, còn không đến mức liền phá tan hắn phòng ngự, nhiều nhất chính là có vài đạo tiểu miệng vết thương. Hắn chỉ là vì tận khả năng bảo vệ tốt trong lòng ngực thiếu nữ, mới lựa chọn hoàn toàn phòng ngự tư thái. Bất quá, ngươi cũng quá không cẩn thận, không nghe ta nói xong, liền trực tiếp động thủ. Lê Mặc Ảnh túi đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, nhíu nhíu mày, một kiện pháp khi điển tiến năng lượng lỗ chống chung, khẳng định sẽ khiến cho thật lớn dao động, chúng ta nên trốn xa một chút. Hoàng Nguyệt Ly có điểm chột dạ, khu khu, phu quân, ta chỉ là nhất thời sơ sẩy sao. Ta biết khẳng định sẽ khiến cho phản vệ, chính là, không nghĩ tới sẽ đem như vậy kịch liệt, các ngươi lần trước cũng là như thế này sao. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh mày nhăn đến càng khẩn. Lắc lắc đầu, không phải, lần trước chúng ta gặp được năng lượng phản vệ, chỉ có lúc này đây một thành, bằng không nói, ta lúc ấy chỉ là tâm huyền cảnh lúc đầu tu vi, căn bản không chịu nổi. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên, quay đầu nhìn về phía năng lượng lỗ chống phương hướng. Giờ này khắc này, mảnh đất trung tâm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, kim sắc quang mang biến mất không thấy, một lần nữa bị bao phủ ở một mảnh xám xịt sương mù bên trong. Chỉ là thường thường có nổ mạnh khiến cho hỏa tinh ở sương mù trung chợt lóe mà qua. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Lê Mặc Ảnh nhìn về phía nàng, ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không trả lời ngay, mà là từ trên mặt đất bò lên, từ Lê Mặc Ảnh phía sau đi ra, từng bước hướng mảnh đất trung tâm tới gần. Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thấy nàng vô ý thức mà càng đi càng xa, bước nhanh tiến lên giữ chặt nàng. Tiểu Ly Nhi, không thể lại đi phía trước quá mức nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly thật không có phản bác, theo lời dừng bước chân. Phu quân, ngươi có hay không cảm thấy có điểm kỳ quái, vừa rồi ta rõ ràng đã điển pháp khí đi vào. Theo lý thuyết, năng lượng chỗ chống được đến bổ khuyết, chung quanh năng lượng gió lốc cũng nên tương ứng giảm bớt mới đúng. Chính là, ta hiện tại lại có thể cảm giác được đến, chung quanh hoàn cảnh cũng không có quá lớn thay đổi, cùng lúc trước chênh lệch không lớn. Này. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng dừng bước chân, phóng xuất ra thần thức, cảm ứng chung quanh dòng khí biến hóa. Bất quá mấy phút lúc sau, hắn trên trán liền toát ra mồ hôi lạnh. Đáng chết! Tiểu Ly Nhi, ngươi nói được không sai, xem ra, chúng ta lần này có đại phiền toái. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được dày đặc sầu lo. Năng lượng lỗ chống chung quanh ngưng tụ thiên địa huyền khí, cũng không có lộ rõ biến hóa. Này chỉ thuyết minh một sự kiện, đó chính là bọn họ đầu nhập kia kiện pháp khí sở bổ khuyết năng lượng, đối với cái này lỗ trông tới nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Như thế quý hiếm cường đại pháp khí, đều không thể cấp cái này lỗ trông tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Kia bọn họ hôm nay như thế nào đi ra ngoài? Chương 4719 tà ảnh thánh giả ở đâu? Lê Mặc Ảnh mày thật sâu ninh lên. Vừa rồi rơi vào ma vực thời điểm, hắn vẫn luôn đều phi thường chấn định. Bởi vì đã từng có một lần đồng dạng đã trải qua. Lúc này đây, tuy rằng tình huống có chút bất đồng, nhưng là, bọn họ hiện tại thực lực cũng so năm đó càng cường, rời đi hẳn là không phải việc khó. Nhưng mà, hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này gặp gỡ năng lượng lỗ trống, thế nhưng sẽ lớn như vậy. Hiện tại, nuốt sống kia đối pháp khí bao cổ tay lúc sau, năng lượng lỗ trống chỉ rút nhỏ không đến một thành, bảo thủ phòng trường, muốn điền thượng cái này lỗ trống. Ít nhất yêu cầu 20 kiện pháp khí, đã vượt qua bọn họ cất chứa số lượng. Hoàng Nguyệt Ly cũng rất rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, nàng đứng ở tại chỗ, suy tư một hồi lâu, đống nhiên mở miệng, phu quân, nếu là chúng ta đem sở hữu pháp khí đều đầu nhập lỗ trống, hẳn là có thể đem lỗ trống thu nhỏ lại một nửa, làm như vậy có phải hay không có thể làm ma vực phạm vi thu nhỏ lại? Chúng ta lại xông vào đi ra ngoài như thế nào? Lê Mặc Ảnh nghe vậy, chỉ là lắc lắc đầu. Không được, chỉ cần năng lượng lỗ chống tồn tại, ma vực biên giới liền sẽ cùng ngoại giới ngăn cách mở ra, chúng ta vô luận đi như thế nào, đều không thể rời đi khu vực này, cho nên, chỉ cần vô pháp đem lỗ chống lấp đầy, kia vô luận thu nhỏ lại nhiều ít, đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu không có như thế, lúc trước vệ trưởng lão cũng sẽ không mạo hiểm vọt vào lỗ chống bên trong. Hoàng Nguyệt Ly tưởng tượng, giống như xác thật là đạo lý này, tâm tình tức khắc hàng tới rồi đáy cốc. Lúc này, nàng thật sâu hối hận lúc trước không đem tà ảnh thánh giả dặn dò nghe đi vào, lùi lại thời gian dài như vậy mới đến nơi đây. Hiện tại hồi tưởng lên, ta ảnh thánh giả khẳng định biết nơi này sẽ phát sinh dị biến, mới có thể như vậy dặn dò bọn họ. Cũng không biết ta ảnh thánh giả hiện tại như thế nào. Tuy rằng lúc trước ở động phủ nhìn thấy, hẳn là chỉ là ta ảnh thánh giả lưu lại tàn ảnh, nhưng tàn ảnh là thông qua tàn lưu hồn phách giữ lại ý thức, chỉ cần điểm này hồn phách bất diệt, liền không tính hoàn toàn tiêu vong. Nhưng nếu tàn ảnh biến mất, cũng đã nói lên, vị này đã từng vài lần gián tiếp cứu bọn họ tiền bối cường giả, đã hoàn toàn biến mất. Tiểu Ly Nhi, ngươi suy nghĩ cái gì? Nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai vang lên, đem Hoàng Nguyệt Ly từ hỗn loạn suy nghĩ chung kéo lại. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng lắc đầu, ta không có việc gì, chính là nghĩ tới tà ảnh thánh giả. Nửa năm trước nơi này vẫn là hắn động phủ, non xanh nước biếc, năng lượng ổn định, còn chăn nuôi như vậy nhiều linh thú, hiện tại liền hình thành lớn như vậy năng lượng lỗ trống. Nơi này khẳng định có cái gì chúng ta không nghĩ tới. Nàng trong đầu loáng thoáng hiện lên một ít cái gì, nhưng đương nàng muốn bắt lấy này đó linh tinh quan điểm, rồi lại bắt cái không. Tuy rằng biết rõ này hai việc chi gian nhất định có liên hệ, nhưng là, trong khoảng thời gian ngắn, nàng lại tìm không thấy mấu chốt nhất cái kia điểm. Hơn nữa, nàng càng là vội vã muốn suy nghĩ cẩn thận, tâm tình liền càng bực bội. Lê Mặc Ảnh thấy thế, đã đi tới, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hảo, không nghĩ ra được liền trước đừng nghĩ, dù sao hiện tại cũng cấp không tới, chúng ta trước tìm cái nơi tương đối an toàn tu luyện mấy ngày lại nói. Hoàng Nguyệt Ly vừa nghe lời này, đôi mắt nhưng thật ra sáng ngời, đúng vậy, ngươi nói được không sai, nơi này nhưng thật ra cái tuyệt hảo tu luyện trường sở. Tới gần mảnh đất trung tâm, vô luận là thiên địa huyền khí vẫn là tà khí đều thực đầy đủ, tuy rằng năng lượng độ tinh khiết không cao, còn thường thường có các loại nổ mạnh phát sinh. Nhưng này đó đối với bọn họ cái này cấp bậc võ giả tới nói, lại vừa lúc là thật tốt tôi luyện. Ở chỗ này tu luyện, hấp thu thiên địa huyền khí tốc độ sẽ chậm rất nhiều, nhưng trong cơ thể huyền lực nhất định sẽ tinh thuần không ít. Chương 4720 tiến giai bên cạnh. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn còn không thể tưởng được đi ra ngoài biện pháp, nhưng là, nghĩ đến có thể ở chỗ này tu luyện, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là thả lỏng không ít, tâm tình cũng không có như vậy cấp bách. Hai người thực mau đạt thành nhất trí, tính toán tìm một chỗ tu luyện. Bất quá, bọn họ cũng không có rời khỏi mảnh đất trung tâm, ngược lại hướng năng lượng lỗ trống phương hướng tiếp tục đi tới 100 nhiều mễ. Càng tới gần trung tâm, năng lượng dao động càng kịch liệt, bất đồng thuộc tính năng lượng chi gian dẫn phát nổ mạnh cũng càng thêm thường xuyên, nhưng là, chung quanh áp lực càng lớn, đối tu luyện trợ giúp cũng càng lớn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh rèn luyện kinh nghiệm đều thực phong phú, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Trừ bỏ càng tốt tu luyện hiệu quả ở ngoài, kỳ thật, mảnh đất trung tâm cũng so bên ngoài càng thêm an toàn một ít. Ít nhất, những cái đó ẩn thân ở hư vô bên trong ma vật, tựa hồ không dám tiến vào có năng lượng dao động khu vực, cứ việc không biết này đó ma vật sức chiến đấu rốt cuộc rất mạnh, nhưng là, xét thấy hai người đối này đó ma vật hoàn toàn không biết gì cả, có thể tránh đi, vẫn là tránh đi cho thỏa đáng. Tìm hảo vị trí lúc sau, hai người không có lãng phí thời gian. Thực mau liền bắt đầu tu luyện. Hoàng Nguyệt Ly tu luyện thời điểm, từ trước đến nay thập phần chuyên chú, mặc dù mấy tức phía trước còn ở tự hỏi như thế nào rời đi ma vực vấn đề, nhưng bắt đầu vận chuyển công pháp lúc sau, nàng liền nhanh chóng đắm chìm đi xuống, tạm thời quên mất bọn họ gặp phải phiền não. Sở hữu lực chú ý, đều tập trung ở trong kinh mạch huyền lực lưu chuyển thượng. Lúc này, bọn họ khoảng cách năng lượng lỗ trống trung tâm, chỉ có không đến 300 mễ khoảng cách. Năng lượng dao động dị thường kịch liệt. Chẳng sợ nàng không cố tình đi hấp thu thiên địa huyền khí, này đó năng lượng vẫn là sẽ chủ động chiều nàng trong cơ thể dũng mãnh vào. Hoàng Nguyệt Ly đánh lên hoàn toàn tinh thần, thật cẩn thận mà đem thiên địa huyền khí cùng tà khí hấp thu tiến kinh mạch bên trong, chậm rãi dẫn đường này đó năng lượng ở trong kinh mạch không ngừng lưu chuyển, trải qua mấy cái tiểu chu thiên lúc sau, từng bước hấp thu đến trong đan điền. Mà đối với ma khí, cùng với mặt khác vô pháp phân biệt năng lượng, nàng không dám mạo hiểm, tất cả đều chắn kinh mạch ở ngoài. Nay tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, hai cổ bất đồng năng lượng một nội một ngoại, vẫn như cũ ở không ngừng va chạm. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy chính mình kinh mạch đều sắp bị hai loại năng lượng xé rách mở ra, nhưng vẫn là dựa vào cường đại ý chí lực, cắn răng kiên trì. Bởi vì một lòng lưỡng dụng quan hệ, Hoàng Nguyệt Ly thừa nhận áp lực rất lớn, theo thời gian trôi qua, mồ hôi trên trán dần dần nhỏ giọt xuống dưới. Sắc mặt cũng từng bước phiếm thượng màu đỏ. Trong kinh mạch huyền lực mỗi vận chuyển một cái đại chu thiên, đều phải thừa nhận dị vãng gấp 10 lần trở lên áp lực. Hoàng Nguyệt Ly có thể tinh tường cảm giác được, theo lúc này đây thứ đè ép, trong cơ thể huyền lực trung tạp chất cơ hồ bị hoàn toàn bài xuất, đồng thời, cũng nhanh chóng gắn kết lên, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Ở chỗ này tu luyện tốc độ, cơ hồ đạt tới ngoại giới gấp 10 lần. Ý thức được điểm này, Hoàng Nguyệt Ly mừng rỡ như điên, vừa rồi còn thừa một tia thấp thỏm bất an, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Có thể tăng lên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, ai còn tưởng mau rời khỏi nơi này. Dù sao bên cạnh còn có phu quân bồi, nàng cảm thấy chính mình có thể ở chỗ này tu luyện đã nhiều năm. Hoàng Nguyệt Ly buông xuống cuối cùng một tia băn khoăn, càng sâu mà đắm chìm ở tu luyện bên trong, trong cơ thể huyền lực ngưng tụ tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Cũng không biết qua bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly lại một lần cảm nhận được cái loại này quen thuộc xúc động. Vô số ngưng luyện huyền lực, từ nàng mỗi một đạo kinh mạch, hướng tới đan điền phương hướng, thủy triều dũng lại đây. Nàng lại một lần đứng ở tiến giai bên cạnh. Chương 4721 lần thứ hai cơ hội. Nhận thấy được chính mình lại sắp tiến giai, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng tức khắc vui vẻ. Nàng tạp trong lòng huyền cảnh đỉnh, đã có một đoạn không ngắn thời gian. Tuy rằng nàng ở tu luyện thượng cũng không chậm trễ, đan điển trung huyền lực đã sớm bao hòa đến cơ hồ muốn tràn đầy ra tới, nhưng là, từ tâm huyền cảnh đỉnh đến nói huyền cảnh, là một cái đại phẩm giai vượt qua, cùng dị vãng tiến giai cũng không giống nhau. Đối với đại đa số tâm huyền cảnh đỉnh võ giả tới nói, đây đều là một cái khó có thể vượt qua bình cảnh, tập ở chỗ này cả đời vô pháp bước lên nói huyền cảnh độ cao võ giả vô số kể, cuối cùng có thể thành công tiến giai, 10 cái bên trong cũng không nhất định có thể ra một cái. Hoàng Nguyệt Ly từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió tu luyện, cũng ở chỗ này gặp một chút phiền toái nhỏ. Bất quá, nàng làm thần cấp thiên tài, đảo cũng không lo lắng cho mình sẽ dừng bước tại đây. Nhưng vẫn luôn tạp ở chỗ này cảm giác thật sự là làm người khó chịu. Đặc biệt là khoảng thời gian trước, nàng cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh chết sau khi cuồng hóa cơ hồ đạt tới ma vương cảnh thiên ma Thụy Giang, lúc ấy cửu tử nhất sinh chiến đấu, kích phát rồi hai người trong cơ thể tiềm năng. Lê Mặc Ảnh bởi vậy đương trường đột phá nói huyền cảnh. Lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được tiến giai xúc động, cũng không biết cái gì nguyên nhân, cuối cùng thế nhưng tiến giai thất bại. Nay liền làm nàng có điểm nóng nội. Rốt cuộc, nàng cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại độc thân bên ngoài rèn luyện, thực lực kém quá nhiều sẽ có rất nhiều không tiện, nàng nhưng không nghĩ trở thành kéo nhà mình phu quân chân sau chướng ngại vật. Bất quá, võ đạo tu luyện một chuyện, lại như thế nào nóng lòng cũng vô dụng, trừ bỏ chăm chỉ ở ngoài, còn phải xem có hay không cơ duyên. Lần này Hoàng Nguyệt Ly lại một lần cảm giác được tiến giai xúc động, thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng hiện tại thân ở tại đây thần bí khó lường ma vực bên trong, ở chỗ này tiến giai có chút nguy hiểm, nhưng là, tốt như vậy cơ duyên khả ngộ bất khả cầu. Hơn nữa còn có Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh hộ pháp, Hoàng Nguyệt Ly chỉ do dự mấy tức, liền quyết định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, nắm lấy cơ hội tại đây tiến giai. Hạ quyết tâm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly bay nhanh mà điều chỉnh tự thân trạng thái, một lần nữa vận chuyển nổi lên công pháp, đem toàn thân huyền lực tụ tập lên. Đánh sâu vào đan điền. Ngồi ở bên người nàng Lê Mặc Ảnh, đã nhận ra trong không khí rõ ràng biến hóa, hơi hạp đôi mắt đột nhiên mở, đáy mắt toát ra một tia vui mừng. Tiểu Ly Nhi bởi vì chậm chạp không có tiến giai mà tâm tình bực bội, hắn cái này làm phu quân tự nhiên có điều phát hiện. Lúc này nhìn đến nàng lại có đột phá cơ hội, hắn lập tức từ bỏ tu luyện, thay đổi vị trí ngồi vào Hoàng Nguyệt Ly phía sau, bắt đầu vì nàng hộ pháp. Mà lúc này Hoàng Nguyệt Ly cũng không có nhận thấy được bên người người hành động. Giờ này khắc này, nàng đã không dành chú ý mặt khác, sở hữu ý thức đều tập trung ở trong cơ thể ngoại huyền lực biến hóa phía trên. Ở nàng cường đại lực khống chế dưới, quanh thân huyền lực thực mau liền tất cả đều hội tụ tới rồi trong đan điền, hình thành từng đợt sóng chiều, không ngừng đánh sâu vào bình cảnh. Lúc này đây, nàng trong cơ thể huyền lực so thượng một lần đánh sâu vào nói huyền cảnh là lúc càng thêm đầy đủ. Nàng lực chú ý cũng so lần trước càng thêm tập trung. Chính là, nói huyền cảnh ngạch cửa không phải dễ dàng như vậy đột phá, nếm thử vài lần không có sau khi thành công, Hoàng Nguyệt Ly liền biết đường này không thông. Cho nên, nàng dứt khoát trực tiếp buông ra, bắt đầu hấp thu chúng quanh trong không khí sở hữu năng lượng. Mặc kệ là thiên địa huyền khí, vẫn là tà khí, thậm chí những cái đó vô pháp phân rõ năng lượng tất cả đều cùng nhau hấp thu vào trong cơ thể. Theo nàng hấp thu năng lượng càng ngày càng nhiều, chung quanh năng lượng cũng lấy tốc độ kinh người hướng tới nàng phương hướng tụ lại lại đây, thậm chí ở nàng đỉnh đầu hình thành một cái màu xám năng lượng lốc xoáy. Chương 4722 nghi ngờ thật mạnh. Hoàng Nguyệt Ly nhắm chặt hai mắt, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ giọt xuống dưới. Nhiều như vậy hỗn tạp năng lượng đồng thời hút vào trong cơ thể, này đó năng lượng chi dàn cho nhau phát sinh bài xích sinh ra bạo liệt, cơ hồ muốn đem nàng kinh mạch căng nứt. Hoàng Nguyệt Ly đem hết toàn lực, mới có thể miễn cưỡng duy trì một tia cân bằng. Nhưng là, nàng trong lòng rất rõ ràng, này nguy hiểm cân bằng là duy trì không được bao lâu, một khi kéo dài thời gian quá dài, nàng cũng vô pháp thừa nhận loại này đánh sâu vào. Cho nên, Hoàng Nguyệt Ly chút nào không dám chậm trễ, đem năng lượng tụ tập lên lúc sau, trước tiên liền vận chuyển công pháp, hướng đan điền khởi xướng đánh sâu vào. Cường đại năng lượng giống như nước lũ giống nhau, chiều nàng đan điền phun trào mà đi. Oanh một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động, liền trong óc đều bởi vì như vậy thật lớn đánh sâu vào mà cảm thấy một tia choáng váng. Như vậy đánh sâu vào, thậm chí đã vượt qua lúc trước Lê Mặc Ảnh tiến giai là lúc từ trên bầu trời dẫn động tiên lôi. Hoàng Nguyệt Ly vốn tưởng rằng lần này tiến giai không hề vấn đề, nào biết, đương nàng hoàn hồn bình tĩnh lại phát hiện. Chính mình vẫn như cũ dừng lại trong lòng huyền cảnh đỉnh. Nàng sửng sốt một chút, ngay sau đó đống nhiên cắn răng một cái, không rảnh lo đi tự hỏi phát sinh loại này ngoài ý muốn nguyên nhân, mà là đem trong kinh mạch năng lượng ngưng tụ lên, lại lần nữa nếm thử tiến đến giai. Vâng, vâng, vâng. Một lần lại một lần đánh sâu vào, liên tiếp không ngừng mà chấn động. Hoàng Nguyệt Ly trong thai ong long vang lên, đan điền bạo trướng, đau đến phảng phất phải đường trường nổ tung giống nhau. Nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, nàng chính là vô pháp đột phá. Hơn nữa, mỗi một lần đánh sâu vào nói huyền cảnh thất bại lúc sau, nàng thật vất vả ngưng tụ lên huyền lực liền sẽ lùi lại hồi kinh mạch bên trong, tán loạn mở ra. Chờ nàng lại lần nữa ngưng tụ lên thời điểm, tuy rằng chỉ hao phí ngắn ngủn mấy tức thời gian, nhưng là, huyền lực lại ở bất chi bất giác trung giảm bớt một ít. Ngay từ đầu, Hoàng Nguyệt Ly còn không có phát hiện tình huống như vậy, nhưng là, ở đã trải qua mấy mươi lần đánh sâu vào lúc sau, nàng đống nhiên phát hiện, đánh sâu vào đan điền năng lượng, thế nhưng so ban đầu thiếu hai thành trở lên. Như vậy phát hiện, lệnh nàng vô cùng ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó, nàng liền tiết khí. Huyền lực trạng thái ở vào đỉnh thời điểm, còn vô pháp tiến giai thành công, hiện tại trong cơ thể lực lượng giảm bất nhiều như vậy, tưởng tiến giai căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly khí thế lập tức lơi lỏng xuống dưới, thân mình một thoai, liền chiều bên cạnh ngã xuống. May mắn, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng mới vừa động đạn, Lê Mặc Ảnh liền bay nhanh mà vươn tay cánh tay, vừa lúc đem nàng sủi lơ vô lực thân thể tiếp được, ôm vào trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, ngươi, thế nào? Nhìn Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt trắng bệnh, thống khổ bất kham bộ dáng, Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh duỗi tay đi sờ nàng mạch đập. Con hảo, Hoàng Nguyệt Ly mạch tương còn tính bình thường, chỉ là trong kinh mạch tràn ngập các loại hỗn tạp năng lượng, lúc này đã vô lực khống chế. Loại này năng lượng lưu tại kinh mạch, phi thường nguy hiểm. Lê Mặc Ảnh gắt gao ninh mày, ngồi ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, đè lại nàng ngược vị trí, vận chuyển vài cái đại chu thiên công pháp, mới đưa này đó năng lượng hút ra tới. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp một ít, nhưng là, còn là phi thường suy yếu bộ dáng, dựa vào Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực, liền đôi mắt đều không có mở một chút. Lê Mặc Ảnh trong lòng biết, tiến giai thất bại đối với võ giả tới nói hao tổn cực đại, Hoàng Nguyệt Ly lúc này nhất yêu cầu chính là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Cho nên, hắn cứ việc đối Hoàng Nguyệt Ly không có thể thành công tiến giai một chuyện có rất nhiều nghi ngờ, nhưng vẫn là không có nói ra, chỉ là tay chân nhẹ nhàng mà thay đổi cái tư thế, làm Hoàng Nguyệt Ly có thể gối lên trên người hắn ngủ một lát. Chương 4723 không phải đang an ủi ngươi. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, liền một lần nữa mở mắt. Cứ việc lúc này nàng vẫn là toàn thân thoát lực trạng thái, lại vẫn là dựa vào kinh người ý chí lực, ngạnh chống ngồi dậy. Hoàng Nguyệt Ly từ thiên hoàng quyết không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc, rút ra nút lọ, từ bên trong đảo ra một đống đan dược, một ngửa đầu, tất cả đều nhét vào trong miệng. Sau đó, nàng liền bắt đầu đả tọa điều thức, vận chuyển công pháp, chữa trị vừa rồi ở tiến giai trong quá trình bị xé rách kinh mạch. Nguyên bản, nếu là tiến giai thành công nói, ở thiên địa huyền khí cọ rửa dưới, thân thể của nàng cũng sẽ theo tu vi trên diện rộng tăng lên mà rực rỡ hẳn lên, đây cũng là nàng có gan mạo hiểm đánh sâu vào nói huyền cảnh nguyên nhân chí nhất. Nhưng hiện tại, tiến giai thất bại, nàng cũng chỉ có thể chậm rãi điều trị trên người nội thương. Lê Mặc Ảnh meo nheo mắt, tầm mắt ở Hoàng Nguyệt Ly trắng non tinh xảo sườn mặt thượng đảo qua, vài lần muốn nói lại thôi. Hoàng Nguyệt Ly tựa hồ đã nhận ra hắn tầm mắt, đồng nhiên mở mắt, phu quân, ta không có việc gì. Có ngươi ở bên cạnh hộ pháp, ta chính là bị điểm nội thương mà thôi, ngươi không cần quá mức lo lắng. Nếu nàng độc thân ở chỗ này tiến giai, kia vừa rồi thoát lực là lúc các loại năng lượng ở trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, nhất định sẽ lệnh nàng tổn thất thảm trọng. Bất quá, vừa rồi Lê Mặc Ảnh kịp thời ra tay giúp nàng một phen, đem những cái đó năng lượng đạo đi ra ngoài, kế tiếp, liền không có quá nhiều vấn đề. Lê Mặc Ảnh vừa rồi đã tra xét quá Hoàng Nguyệt Ly trong cơ thể tình huống, biết nàng không có lửa chính mình, hơi hơi gật gật đầu. Ta biết, ta chính là không rõ, vừa rồi. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Nếu là ta nhớ không lầm nói, nay hẳn là đã là ngươi lần thứ hai tiến giai thất bại đi. Đối với bình thường võ giả tới nói, tiến giai nói huyền cảnh, chẳng sợ thất bại hơn trăm lần đều là bình thường. Chính là, này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, lại là 10 thành 10 ngoài dự đoán mọi người. Nhà hắn tiểu Ly Nhi thiên phú, so với hắn chỉ cao không thấp, hắn đều có thể thuận lợi tiến đến giai, không đạo lý Hoàng Nguyệt Ly sẽ vẫn luôn thất bại a. Huống hồ, vừa rồi Lê Mặc Ảnh ở bên cạnh quan sát, có như vậy một khắc, hắn đều cho rằng Hoàng Nguyệt Ly đã thành công đột phá, nhưng kết quả lại là như thế. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, trên mặt là che giấu không được nghi hoặc. Xác thật như thế, nhưng là, ta cũng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ, ta đây là gặp gỡ đại bình cảnh? Không nghĩ tới, ta ở nói huyền cảnh trên ngạch cửa, liền gặp gỡ bình cảnh, chẳng lẽ là ta phương pháp tu luyện xảy ra vấn đề? Lê Mặc Ảnh suy tư một lát, bỗng nhiên mở miệng, tiểu Ly Nhi, này chỉ sợ cùng ngươi thiên phú cùng tu luyện không quan hệ, mà là. Hắn nói còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly liền cười một tiếng, đánh gãy, không có việc gì, phu quân, ngươi không cần an ủi ta. Liền tính tiến giai thất bại cũng không có gì, ta lại không có khả năng bởi vì điểm này suy sụp liền dẫm chân tại chỗ. Ai còn không đụng tới quá mấy cái bình cảnh đâu. Nhiều đến các nơi rèn luyện một phen, tổng hội có biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly lời này đảo đều không phải là tự mình an ủi, thân là chân chính tuyệt thế thiên tài, nàng đối chính mình thiên phú có tuyệt đối tự tin, biết chính mình không có khả năng vĩnh viễn vô pháp bước vào nói huyền cảnh. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng, đối võ giả tới nói, so tu luyện bản thân càng thêm quan trọng, là tâm cảnh, một chút việc nhỏ liền dao động võ giả, vô luận thiên phú rất cao đều không thể trở thành cường giả chân chính, nàng cũng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh nghe nàng nói xong, lại lắc lắc đầu, ngươi hiểu lầm, tiểu Ly Nhi, ta không phải đang an ủi ngươi, ta chỉ là nghĩ tới một sự kiện. Chương 4724 Vi Phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nghi hoặc hỏi, ngươi nghĩ đến cái gì? Lê Mặc Ảnh có vẻ do dự, qua một hồi lâu, mới nói, lần trước ngươi tự bạo thất bại thời điểm, ta liền phỏng đoán, ngươi có phải hay không ăn sai rồi thứ gì? Hoặc là tu luyện thời điểm xuất hiện vấn đề, tựa hồ mỗi lần ngưng tụ huyền lực thời điểm, đều không thể thành công, như là có thứ gì ở hấp thu ngươi trong cơ thể năng lượng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn người, hấp thu ta trong cơ thể năng lượng. Sao có thể? Không đúng, ngươi chờ một chút. Nàng đống nhiên nhớ tới cái gì, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lê Mặc Ảnh nói, tiến giai thất bại nguyên nhân có rất nhiều loại, hiện tại vô pháp xác định, nhưng là, ngươi tự bạo thất bại. Lớn nhất khả năng chính là ngươi trong cơ thể huyền lực sẽ tiết lộ đi ra ngoài, vô pháp đạt tới tự bạo sở yêu cầu tràn đầy trạng thái, cho nên vô pháp đem ngươi đan điền nổ tung. Điểm này, ngươi hẳn là so với ta càng có cảm giác đi. Hoàng Nguyệt Ly mày ninh lên, sắc mặt cũng trở nên càng thêm ngưng trọng, ngươi nói được không sai, ta lúc ấy xác thật có loại cảm giác này. Nhưng là, sao có thể đâu? Nàng ai quay đầu, bắt đầu nhớ lại chính mình trong khoảng thời gian này trải qua, càng hồi tưởng, càng cảm thấy không hiểu ra sao. Chúng ta cơ hồ mỗi một bữa cơm đều là ở bên nhau ăn, ta dùng đan dược, ngươi cũng đều dùng quá. Hơn nữa, chúng ta tu luyện thời điểm cũng ở bên nhau, còn song tu quá rất nhiều lần, nếu là ta ẩm thực cùng tu luyện có vấn đề, vậy ngươi vì cái gì không có một chút vấn đề? Lê Mặc Ảnh tiến giai đột phá thời điểm, dị thường thuận lợi, nàng cũng chưa giúp được cái gì. Vấn đề này, cũng là Lê Mặc Ảnh nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn nhíu mày suy tư trong chốc lát, vẫn là lắc lắc đầu, ta không phải y y giả, vô pháp xác định rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lúc trước ta muốn cho ngươi tiên kiến quá Trương thần y, chính là lo lắng ngươi tu vi sẽ đã chịu ảnh hưởng. Vốn tưởng rằng tới Lâm Âm Chân thấy một chút tà ảnh thánh giả, hẳn là sẽ không gặp được quá nhiều phiền thoái, Lê Mặc Ảnh mới đồng ý tới trước động phủ tới. Không nghĩ tới, hiện tại ra như vậy ngoài ý muốn, Hoàng Nguyệt Ly lại gặp lần thứ hai tiến giai cơ hội, còn bởi vì trong kinh mạch vấn đề lại lần nữa thất bại. Nghĩ đến đây, Lê Mặc Ảnh không khỏi có chút ảo não, sớm biết rằng, ta liền không nên bồi ngươi lại đây. Hoàng Nguyệt Ly nguyên bản còn có điểm lo lắng, nhưng nghe đến Lê Mặc Ảnh như vậy khẩu khí, đảo ngược lại nhẹ nhàng thở ra, lập tức bật cười. Còn không phải là tiến giai thất bại sao? Bao lớn điểm sự, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy a? Trừ bỏ ngươi bên ngoài, cái nào võ giả không có tiến giai thất bại quá? Hảo, ngươi đừng lo lắng, chờ chúng ta sau khi ra ngoài, lập tức liền hồi Tuyết Hoa Thành. Lần này, ta nhất định nghe ngươi không chạy loạn, kiên nhẫn chờ Trương thần y để xuất hiện. Lê Mặc Ảnh không có lập tức tỏ thái độ, mà là chiều Hoàng Nguyệt Ly đầu đi nghi ngờ ánh mắt. Nhà mình tiểu hồ ly chính mình biết, Hoàng Nguyệt Ly tính cách hoạt bát, nhất không thích ở một chỗ ngốc, trừ bỏ luyện khí cùng tiến giai ở ngoài, có thể làm nàng ở cùng cái địa phương ngốc 7 ngày trở lên, đều thực khó khăn. Hoàng Nguyệt Ly vừa thấy hắn ánh mắt, lập tức hiểu được, không khỏi hừ một tiếng, làm gì này ánh mắt. Ta nói chuyện giữ lời hảo đi. Gần nhất ta ở sách cổ thượng thấy được mấy cái tân bảo khí phối phương, đang định tìm thời gian thử luyện chế một chút. Lê Mặc Ảnh lúc này mới cười cười, khó được ngươi như vậy ngoan, vi phu cảm giác sâu sắc vui mừng. Phu quân, ngươi lời này có ý tứ gì? Tiểu hồ ly nháy mắt tạt bao, ta vẫn luôn thực ngoan ngoãn, thực hiền huệ hảo sao. Chương 4725 xem bên kia. Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, Lê Mặc Ảnh sờ sờ cái mũi, cầu sinh dục tràn đầy, là phu quân sai rồi, tiểu ly nhi như vậy hiền huệ phu nhân, đốt đèn lồng đều khó tìm. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà liếc hắn một cái, ta như thế nào cảm thấy, ngươi nói không phải thiệt tình lời nói đâu. Thiệt tình lời nói, đương nhiên là thiệt tình lời nói. So chân châu thật đúng là. Trước mặt ngoại nhân lãnh lệ vô tình Lê thiếu chủ, lúc này hận không thể hóa thân chó con, liều mạng tỏ lòng trung thành. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới hừ một tiếng, tức giận mà một lần nữa ngồi xuống. Hảo, ta muốn bắt đầu tu luyện khôi phục, ngươi cũng nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn xem có thể hay không ở chỗ này tiến đến dài, nói không chừng thực lực tăng lên lúc sau, chúng ta liền có biện pháp đi ra ngoài. Bất quá, lời tuy như thế, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lại không ôm bao lớn hy vọng. Lê Mặc Ảnh lúc trước nhắc tới cái kia vệ trưởng lão, có thể bị Vân Lân tộc tuyển ra tới vì thần cấp thiên tài thiếu chủ hộ pháp, ít nhất cũng đến là cái nói huyền cảnh trung kỳ cường giả, cũng không gặp hắn có cái gì đặc biệt năng lực. Có thể đem Lê Mặc Ảnh cùng hắn cùng nhau an toàn cứu ra. Tóm lại, muốn thuận lợi thoát thân, chỉ sợ còn phải tưởng điểm khác biện pháp. Hoàng Nguyệt Ly loan thoáng, tổng cảm thấy đáp án tựa hồ liền ở trước mắt, nhưng lại như là cách một tầng sương mù, như thế nào cũng tưởng không rõ ràng lắm. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, trước tính hạ tâm tới đả tọa khôi phục. Vừa rồi tiến giai thất bại, tuy rằng ở Lê Mặc Ảnh bảo hộ dưới, không có phát sinh cái gì nguy hiểm. Nhưng là, nàng trong kinh mạch thừa nhận nội thương vẫn là tương đương nghiêm trọng. Liên tính có thể nghĩ đến rời đi ma vực phương pháp, phỏng chừng cũng đến mạo cực đại nguy hiểm, nàng mang theo một thân nội thương, thực lực đại suy giảm, đến lúc đó nói không chừng sẽ bởi vậy chuyện xấu. Cho nên, việc cấp bách, không có gì so nhanh chóng khôi phục thực lực càng quan trọng. Lê Mặc Ảnh hơi hơi gật đầu, ở Hoàng Nguyệt Ly đối diện ngồi xuống. Hoàng Nguyệt Ly nhắm mắt lại, một lần nữa vận chuyển nổi lên Thiên Hoàng Cửu Biến công pháp, bắt đầu tu luyện lên. Nàng lúc trước ăn xong đi những cái đó đan dược, đều là tư buôn phía trước, từ Thánh Hoàng tộc kho hàng lấy, đều là đỉnh cấp đan dược, dược hiệu phi thường rõ ràng, ăn xong đi không bao lâu, nàng là có thể cảm nhận được trong kinh mạch dần dần nóng lên, hiển nhiên là huyền lực được đến bổ sung. Hiện tại lại phối hợp thượng công pháp, khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào tu luyện trạng thái lúc sau phi thường chuyên tâm, cơ hồ sẽ không bị ngoại giới quấy nhiễu, hoàn toàn đắm chìm ở công pháp vận chuyển bên trong. Bất chi bất giác chung, mấy ngày mấy đêm liền đi qua. Tiểu Ly Nhi, Tiểu Ly Nhi, mau tỉnh lại, trước đừng tu luyện. Đồng nhiên, nàng cảm giác thân thể của mình bị người đẩy một chút, quen thuộc thanh âm ở nàng bên thai vang lên, đem nàng lôi trở lại thế giới hiện thực. Hoàng Nguyệt Ly gián đoạn tu luyện, mở to mắt, liền đối thượng nhà mình phu quân kia Trương Tuấn Mỹ bức người mặt. Chẳng qua, ở nàng trước mặt từ trước đến nay ôn nhu mỉm cười khuôn mặt tuấn tú, giờ phút này lại bịt kín một tầng nhàn nhạt u ám, đen như mực mày kiếm hơi hơi ninh khởi, trong mắt hiện lên sắc bén chi sắc. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, còn có chút mê mang, phu quân, sao lại thế này? Lê Mặc Ảnh chỉ nàng hưu phía sau, thanh âm trầm thấp, ngươi xem bên kia. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía mảnh đất trung tâm, chỉ nhìn thoáng qua, liền ngừng hô hấp. Chỉ thấy lúc trước bao phủ ở một mảnh màu xám sương mù bên trong năng lượng lỗ trống, lúc này lại như là một cái màu đen miệng núi lửa, nung liệt thâm trầm màu đen khí thể từ lỗ trống trung tâm không ngừng mà hướng ra ngoài phun ra tới, lại nhanh chóng dung nhập sương xám bên trong, hướng ra phía ngoài khuyết tán mở ra. Chương 4726 cách vách tiểu hài tử đều dọa khóc. Màu đen khí thể từ xương xám bên trong xuyên ra, thực mau liền cùng bên cạnh sâu không thấy đáy hắc cá ma vực hòa hợp nhất thể. Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy, theo xương đen khuyết tán, xương xám diện tích tương ứng rút nhỏ, ma vực tựa hồ trở nên so lúc trước lớn hơn nữa một ít. Không chờ nàng đưa ra nghi vấn, Lê Mặc Ảnh thanh âm đã vang lên. Từ một canh giờ phía trước bắt đầu, năng lượng lỗ trống liền đỉnh chỉ hấp thu ngoại giới năng lượng, ngược lại bắt đầu hướng ra phía ngoài phụt lên loại này màu đen khí thể, lây dính đến màu đen khí thể khu vực, sở hữu năng lượng, vô luận là thiên địa huyền khí vẫn là ma khí, đều bị dung hợp ở bên nhau, biến thành một mảnh hư vô. Kia phiến không có bất luận cái gì năng lượng vùng cấm diện tích đã so một canh giờ phía trước mở rộng không ít. Hắn nguyên bản cũng không muốn kêu tỉnh Hoàng Nguyệt Ly, đánh gãy nàng tu luyện, nhưng là, xem hiện tại xu thế. Nếu không bao lâu, năng lượng vùng cấm liền sẽ mở rộng đến bọn họ hiện tại thân ở vị trí. Tiếp tục ngốc tại nơi này, đã vô pháp an tâm tu luyện, tương phản còn có chút nguy hiểm. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, nhìn quét một mảnh hắc ám khu vực, càng thêm mơ hồ, xem ra, không phải ta ảo giác, xương xám bao trùm khu vực là thật sự thu nhỏ. Bất quá, tại sao lại như vậy đâu? Năng lượng lỗ trống không phải hẳn là liên tục hấp thu ngoại giới năng lượng mới đúng không? Lê Mặc Ảnh trên mặt cũng tràn ngập nghi hoặc, khu vực này thật sự là quá mức với quỷ dị, phát sinh hết thể đều không thể dùng lẽ thường giải thích. Chúng ta chỉ có thể tiểu tâm thì tốt hơn. Mặc dù là Lê Mặc Ảnh như vậy, đối tự thân thực lực phi thường tự tin tuyệt thế thiên tài, lúc này, trong mắt cũng ẩn ẩn hiện lên một mạt bất an. Hiện tại này phía năng lượng lỗ trống chung quanh phát sinh hết thảy đã vượt qua hắn thượng một lần trải qua phạm vi. Thinh linh xảy ra biến cố nhiều như vậy, mà bọn họ lại đến nay không nghĩ tới bất luận cái gì rời đi nơi này biện pháp. Nếu bị nhốt ở chỗ này chỉ có hắn một người, kia đảo thôi, vì theo đuổi võ đạo đỉnh, vô luận trả giá cái gì đại giới, đều là có điều chuẩn bị. Nhưng là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly cũng cùng hắn ở bên nhau. Hắn cần thiết bảo vệ tốt tiểu Ly Nhi. Hỗn loạn suy nghĩ bên trong, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng thấp thấp kinh hô, phu quân, ngươi mau xem bên kia, đó là cái gì? Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly đầy mặt kinh ngạc chi sắc, duỗi tay chỉ hướng tới trong bóng đêm một mảnh hư vô. Hư vô nơi bản thân không có bất luận cái gì năng lượng dao động, là một mảnh thuần túy không có bất luận cái gì ánh sáng hắc ám, bản thân bọn họ là vô pháp thấy rõ bên trong có thứ gì tồn tại. Nhưng là, bởi vì bọn họ hiện tại đã thân ở với mảnh đất trung tâm, năng lượng lỗ trống chung quanh giật tràn ra tới thiên địa huyền khí. Ở xương xám bên cạnh chỗ cùng hư vô nơi dung hợp ở bên nhau, làm bọn hắn có thể mơ hồ nhìn thấy bên cạnh mấy chục mét trong phạm vi tình huống. Mà hiện tại, này phiến giao tiếp khu vực bên trong, không biết khi nào, đột nhiên xuất hiện một tảng lớn trường thật lớn màu đen cánh chim quái vật. Này đó quái vật thân thể đều thập phần ngắn nhỏ, nhưng lại có thập phần không hợp tỷ lệ cực đại đầu, hai chỉ huyết hồng đôi mắt về phía trước xung ra, thượng thân ở xương xám trung hiện lên. Nửa người dưới biến mất ở tuyệt đối trong bóng tối, thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Này đó quái vật số lượng đông đảo, múa may cánh, rậm rạp nối thành một mảnh, chỉ là xem một cái, liền lệnh người cảm thấy một trận hít thở không thông. Ta thiên, nguyên lai trong bóng đêm truy đuổi chúng ta ma vật, chính là lớn lên này phó quỷ bộ dáng. Cách vách tiểu hài tử đều dọa khóc hảo sao. Nghĩ đến lúc trước chạy trốn thời điểm, nàng còn bị này đó ma vật đụng vào quá. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác có điểm buồn nôn. Chương 4727 đừng nhúc nhích chúng nó. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian suy xét cái gì ghê tởm không ghê tởm vấn đề. Hoàng Nguyệt Ly thực mau phát hiện một cái khác càng thêm chí mạng vấn đề. Theo năng lượng lỗ trống bên trong không ngừng toát ra màu đen sương mù, hư vô nơi diện tích dần dần mở rộng, mà này đó ma vật cũng đi theo từng bước tới gần, trong chiều tâm địa mang phương hướng tụ tập mà đến. Hoàng Nguyệt Ly xem ở trong mắt, đồng nhiên linh quang vừa hiện, chẳng lẽ, này đó ma vật là tưởng tới gần năng lượng lỗ trống, gần gũi mà hấp thu này đó xương đen. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, hơn phân nửa là như thế này, chúng ta. Cẩn thận. Hắn nói đến một nửa, đồng nhiên sắc mặt khẽ biến, duỗi tay chế trụ Hoàng Nguyệt Ly eo, đem nàng sau này dùng sức một túm. Liên ở hắn ra tay đồng thời, Hoàng Nguyệt Ly cũng cảm giác được sau lưng một cổ gió lạnh tới gần. Theo nhà mình phu quân động tác một cái vặn eo, chiều bên cạnh né tránh mở ra. Nàng quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến vừa rồi một con diện mạo dữ tợn ma vật, không biết khi nào vọt vào xương xám bên trong, lao thẳng tới nàng vừa rồi vị trí. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, có vẻ có chút do dự. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh bắt được hắn tay, chiều hắn lắc đầu, đừng nhúc nhích chúng nó. Ngươi quên mất. Này đó ma vật có thể cảm nhận được chung quanh năng lượng biến hóa, nếu là giết chết một con. Dư lại những cái đó khẳng định cũng sẽ đi theo phát lại đây, chúng ta mới thật sự phiền toái lớn. Vẫn là trực tiếp né tránh đi, không đến vạn bất đắc dĩ, không cần ra tay. Lê Mặc Ảnh gật đầu đồng ý. Hai người lập tức xoay người, hướng tới năng lượng lỗ trống phương hướng lại đi ra 20-30 mễ. May mắn, bọn họ phỏng trừng cũng không sai. Này đó ma vật bản thân cũng không thể thích ứng xương xám chung cuồng bạo năng lượng, tuy rằng có như vậy mấy chỉ liều chết vọt tiến vào. Chính là, không chờ chúng nó tới gần hai người, liền bỗng nhiên ngửa đầu kêu rên một tiếng, như là nháy mắt bị rút cạn trên người huyết nhục giống nhau, nháy mắt khô quắt đi xuống. Bất quá mấy tức chi gian, liền biến thành một đống màu đen cho bụi, ở bất đồng năng lượng qua lại đánh sâu vào dưới, nhanh chóng cùng xương xám hòa hợp nhất thể. Hoàng Nguyệt Ly ở bên cạnh nhìn, bỗng nhiên lại có điểm buồn nôn. Mảnh đất trung tâm năng lượng gió lốc, sở dĩ là màu xám. Không phải là bởi vì dung hợp đại lượng ma vật thi thể đi. Kia bọn họ trong khoảng thời gian này hít vào đi trong không khí, nhưng đều là nôn. Không thể đi xuống suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném rớt, tiếp tục quan sát đến chung quanh tình huống. Năng lượng lỗ trống chung phun ra vài lần xương đen lúc sau, liền ngừng lại, cũng không có lại hấp thu bên ngoài năng lượng, mảnh đất trung tâm hình thành một cái ngắn ngủi cân bằng trạng thái. Các ma vật bởi vì vừa tiến vào xương xám liền sẽ bị nháy mắt hạ gục, tuy rằng vẫn luôn người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đi phía trước phát, lại cũng vô pháp thực chất tính mà tiếp tục tới gần. Hoàng Nguyệt Ly nhìn trong chốc lát, xác định bọn họ là an toàn, hơi chút yên tâm một ít. Hai người một lần nữa ngồi xuống, từ trong không gian tìm ra một chút đồ ăn, bổ sung thể lực, sau đó một bên đả tọa điều tức, một bên suy tư tiến thêm một bước kế hoạch. Thiên Hoàng Quyết chứa đựng đồ ăn cùng đan dược đều không ít, nếu chỉ là đơn thuần mà bị nhốt ở trong bí cảnh, ngốc bao lâu đều sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Trực giác nói cho nàng, nếu không thể ở trong thời gian ngắn nghĩ ra rời đi nơi này biện pháp, nàng cùng Lê Mặc Ảnh lần này khả năng thật sự nguy hiểm. Nàng cảm giác quả nhiên không sai. Mảnh đất trung tâm cân bằng trạng thái lại duy trì mấy ngày mấy đêm lúc sau, đồng nhiên. Ở nào đó bất ngờ thời khắc, năng lượng lỗ trống trung xương đen lại lần nữa phun trào. Chương 4728 người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Ở cảm giác được chung quanh năng lượng cân bằng bị đánh vỡ nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly phản ứng đầu tiên lập tức nhảy dựng lên. Phu quân, tình huống không ổn, chúng ta đi mau. Nàng bắt lấy Lê Mặc Ảnh tay, xoay người liền chiều năng lượng lỗ trống phương hướng chạy tới. Quả nhiên, không đợi nàng chạy ra vài bước. Xương đen cũng đã từ trung tâm mảnh đất khuyết tán mở ra, xương xám bao trùm phạm vi lại lần nữa thu nhỏ lại. Bên ngoài các ma vật bắt được này mấy cái cơ hội, như là tiêm máu gà giống nhau, phía sau tiếp trước mà nhằm phía xương xám. Mấy ngày nay mấy đêm thời gian, quay chung quanh ở mảnh đất trung tâm chung quanh các ma vật trước sau không có thối lui. Hơn nữa, không ngừng mà có ma vật dũng mãnh không sợ chết mà vọt vào tới. Nhưng cuối cùng đều bởi vì vô pháp thích ứng xương xám chung hoàn cảnh mà nhanh chóng hóa thành cho tàn. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh mới có thể lông tóc không tổn hao gì mà ngốc tại bên trong. Nhưng hiện tại, này đó ma vật thừa dịp màu đen xương mù cùng xương xám dung hợp thời khắc, đồng nhiên chiều năng lượng lỗ chống phương hướng vào tới. Đại bộ phận ma vật ở tiếp xúc đến xương xám nháy mắt bị ăn mòn rút cạn, nhưng cũng có thiếu bộ phận ma vật nương xương đen điểm hộ, thành công mà vọt vào mảnh đất trung tâm. Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng phản ứng rất nhanh, trước tiên liền tún nhà mình phu quân trốn chạy, nhưng là, càng tới gần năng lượng lỗ trống, chung quanh đánh sâu vào cùng nổ mạnh cũng càng kịch liệt, mặc dù là nàng cùng Lê Mặc Ảnh cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Cho nên, liền ở bọn họ thật cẩn thận vẫn duy trì khoảng cách thời điểm, rất nhiều ma vật đã từ phía sau nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt biến đổi, đáng chết. Này đó ma vật là điên rồi sao? Vì cái gì một hai phải xông tới chịu chết? Này năng lượng lỗ trống rốt cuộc có cái gì, đáng ra chúng nó như vậy? Nhưng mà, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, không nói một lời, thủ đoạn vừa lật, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chiều nghiêng phía sau xoay người, theo hắn động tác, nạm vàng biên huyền sắc ống tay háo hướng ra ngoài chém ra. Ống tay háo phía dưới, một đạo ngân quang mơ hồ hiện lên. Ngay sau đó, từng đợt thê lương tiêm thanh kêu thảm thiết liền ở hai người phía sau đột ngột mà vang lên, đồng thời, vô số đạo máu tươi từ ma vật trên người vẩy ra mà ra. Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng mà chiều sau trốn rồi một chút, không nghĩ dính lên này đó ma vật vết máu. Nhưng thực mau nàng liền ý thức được, là chính mình nhiều lo lắng. Ma vật ở bị Lê Mặc Ảnh nhất kiếm chém làm hai đoạn lúc sau, thực mau đã bị xương xám căn ướt, từ thân thể đến máu, tất cả đều ở nháy mắt bị bốc hơi. Một chút dấu vết cũng chưa có thể lưu lại. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh ra tay tuy rằng quyết đoán, lại không có thể cải thiện bọn họ tình cảnh. Nếu hắn đối mặt chính là nhân tộc hoặc là ma tộc quân đội, vừa rồi kia một tay nháy mắt dây như vậy nhiều người, chỉ sợ đã có thể đem địch quân đại đa số binh lính đều dọa sợ. Nhưng những cái đó ma vật lại không giống nhau, chúng nó phảng phất không có ý thức giống nhau, không hề có tạm dừng, vẫn như cũ ở không màng tất cả mà hướng phía trước phát lại đây. Hơn nữa, theo xương đen không ngừng gia tăng, có thể vọt vào mảnh đất trung tâm ma vật cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Lê Mặc Ảnh trong tay trường kiếm không ngừng chém ra, tốc độ mau đến đã vô pháp thông qua mắt thường phân biệt, kiếm cương phát ra hàn mang liền thành một mảnh, phảng phất một đạo màu bạc cái chán, cùng ma vật phi sái máu tươi hòa hợp nhất thể. Đáng tiếc, này đó ma vật giống như là hoàn toàn sát không song giống nhau, vô luận hắn giết chết nhiều ít, vẫn như cũ có nhiều hơn nhào lên tới. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh tuy rằng đem hết toàn lực chống cự, nhưng vẫn là bị không ngừng nảy lên tới ma vật bước cho đi bước một chiều lui về phía sau lại, càng ngày càng tới gần năng lượng lỗ trống. Không được, phu quân, lại tiếp tục lui xuống đi, chúng ta liền phải bị hít vào năng lượng lỗ trống bên trong. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng nói. Chương 4729 cái thứ hai pháp khí. Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng rất rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, hắn bay nhanh mà chém ra mấy kiếm. Kiếm quang bạo trướng, phun ra nuốt vào chi gian, phía sau rất nhiều ma vật tùy theo biến mất. Hai người lúc này mới có một lát thở dốc cơ hội. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, hiện tại không lùi không được, ma vật thật sự là quá nhiều. Nếu không có này đó xương xám tồn tại, chúng ta căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Nghe được xương xám hai chữ, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên linh quang vừa hiện, đôi mắt lập tức sáng lên. Phu quân, ngươi nói được không sai, ngươi như thế nào như vậy thông minh? Xương xám. Đúng rồi, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới. Này đó ma vật sợ nhất chính là xương xám A. Tiểu Ly Nhi. Lê Mặc Ảnh nhất thời theo không kịp nàng ý nghĩ, kinh ngạc quay đầu. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly đã thả người nhảy lên, trực tiếp xoay người, hướng tới năng lượng lỗ trống phương hướng chạy như bay qua đi. Nói là chạy như bay, nhưng trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly lúc này chạy vội tốc độ, so với người bình thường cũng mau không đến chỗ nào đi. Trung quanh hỗn loạn năng lượng tạo thành áp lực quá lớn. Hoàng Nguyệt Ly ra sức hướng phía trước chạy vài bước, ở khoảng cách năng lượng lỗ trống không đến 100 mét địa phương, đột nhiên bước chân một đốn, tay phải thủ đoạn nhẹ nhàng vừa lật. Ngay sau đó, một phen loan đao xuất hiện ở tay nàng thượng. Này đem loan đao hình dạng giống như một vòng trăng non, toàn thân lại bày biện ra một loại nùng liệt diễm lệ màu xanh lục, lưới đao vị trí cũng không có trải qua khai phong, vẫn như cũ thực độn, nhưng là từ thân đao thượng phát ra kia cổ sắc nhọn sắc khí, lại rõ ràng mà lại sắc bén, như có thực chất. Hoàng Nguyệt Ly đem loan đao bắt được trên tay, mặc dù ở như thế u ám âm trầm sương mù bên trong, màu xanh lục lánh quang vẫn như cũ từ xương xám trung xuyên thấu ra tới, chiếu sáng chung quanh tảng lớn khu vực. Lê Mặc Ảnh đồng tử co rút lại một chút, nháy mắt nhận ra, đây là Hoàng Nguyệt Ly cất chứa thượng cổ pháp khí chí nhất. Này đem Thúy Vũ Loan đao so nàng lúc trước ném vào năng lượng lỗ trống trung bao cổ tay tinh chất phẩm giai đều phải cao hơn không ngừng một bậc, chẳng sợ ở Hoàng Nguyệt Ly đồ cất giữ bên trong, cũng đã là khó gặp đỉnh cấp chân phẩm. Lê Mặc Ảnh lúc này đã minh bạch Hoàng Nguyệt Ly muốn làm gì, đang muốn ra tiếng khuyên nàng ở suy xét một chút. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly sớm đã hạ quyết tâm, không cho hắn mở miệng cơ hội, tay phải dùng sức hướng phía trước đẩy. Thúy Vũ Loan đao ở nàng tinh thuần huyền lực khống chế dưới, vững vàng mà hướng phía trước bay ra, đỉnh năng lượng gió lốc thật lớn lực cản, một chút mà bay về phía năng lượng lỗ trống. Lê Mặc Ảnh hướng phía trước mại một bước, nhưng là, phía sau ma vật lập tức nhìn chuẩn không đường, phi phát lại đây. Hắn chỉ có thể dừng lại bước chân, xoay người đi chặn lại này đó ma vật. Liên ở hắn kiếm quang chớp động nháy mắt, Thúy Vũ Loan đao đã rơi vào năng lượng lỗ trống bên trong, nháy mắt, đã bị một cổ xương đen căn ướt. Ở ngắn ngủi bình tĩnh lúc sau, đống nhiên oanh đến một tiếng vang lớn, năng lượng lỗ trống chung đống nhiên phun ra một cổ màu xanh lục sương mù. Nay cổ sương mù phun ra tới xung lượng phi thường đại, nháy mắt liền xuyên qua xương xám, lan tràn tới rồi hắc ám ma vực bên trong. Cùng lúc đó, một trận lại một trận thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, từ bốn phương tám hướng không ngừng vang lên, chấn đến Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh màng thai sinh đau. Sở hữu bị màu xanh lục sương mù đánh sâu vào đến ma vật, tất cả đều ở quá ngắn thời gian biến thành một khối thây khô, lại nhanh chóng phong hóa thành tro bụi. Năng lượng phun trào rằng co một hồi lâu, cuối cùng ngừng lại. Nhưng là, chung quanh ma vật tại đây trong quá trình đã bị tiêu hao đại bộ phận, chỉ còn lại có một ít linh tinh ma vật còn không chịu rời đi, gào giống quay chung quanh ở mảnh đất trung tâm phụ cận. Chương 4730 không nghe lời tiểu tức phụ. Mà những cái đó màu xanh lục xương khói dần dần tản ra lúc sau, dần dần cùng xương xám dung hợp ở cùng nhau, không có lưu lại một chút dấu vết. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở năng lượng phun ra thật lớn áp lực dưới, nhắm mắt lại lui về phía sau vài bước, chờ đến hết thể khôi phục bình tĩnh lúc sau, mới mở to mắt. Nhìn đến đã tránh lui đến trung tâm khu vực bên ngoài ma vật, hai người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng an toàn. Bất quá, hai người cũng rất rõ ràng, như vậy gió êm sóng lặng chỉ là tạm thời mà thôi. Lần trước bọn họ đã hướng năng lượng lỗ trống bên trong đầu nhập quá một đôi pháp khí cấp bậc bao cổ tay, nhưng chỉ duy trì ngắn ngủn mấy ngày bình tĩnh. Lần này đầu nhập Thúy Vũ Loan đao tuy rằng phẩm giai càng cao một ít, nhưng là, cũng không có khả năng vô hạn chế mà ngăn chặn năng lượng lỗ trống bùng nổ. Địa phương quỷ quái này thật sự quá tà môn. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm vị trí, chau mày, xem ra, không có ngoại lực can thiệp dưới tình huống. Cái này năng lượng lỗ trống mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đem chung quanh các loại năng lượng hút vào, sau đó phun ra màu đen sương khói. Chiếu như vậy đi xuống, nếu không bao lâu, này đó còn sót lại năng lượng cũng sẽ toàn bộ bị sương đen thay thế được, kia này khắp khu vực đều sẽ biến thành hư vô nơi. Muốn thật tới rồi tình trạng này, hai người liền càng không có biện pháp rời đi. Hiện tại bọn họ còn có thể mượn dùng sương xám trung thiên địa huyền khí tới tra xét chung quanh tình huống, cùng ngẫu nhiên vọt vào tới ma vật chiến đấu. Nếu liền này đó huyền khí đều biến mất, bọn họ liền huyền khí đều không thể sử dụng, chỉ có thể dựa thân thể lực lượng chiến đấu. Như vậy rơi vào ma vật vây quanh bên trong, không phải như là hai chỉ gà con bị ném vào bầy sói giống nhau sao? Tuy rằng hiện tại bọn họ còn có thể dựa vào trong không gian tích góp pháp khí tới ứng đối năng lượng lỗ trống phun trào, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly trên tay pháp khí cũng là phi thường hữu hạn. Ở thần giới 12 châu thời điểm, nàng cảm thấy chính mình trên tay có này đó pháp khí, quả thực là phú khả địch quốc, cả người đều đồng đồng, nhưng bị nhốt ở chỗ này lúc sau, nàng thật muốn một cái tắt chụp chết mấy tháng trước cái kia đắc y rào rạt chính mình. Phi, còn không phải là có mười mấy kiện pháp khí sao? So rất nhiều mệnh huyền cảnh cường giả pháp khí còn nhiều lại có ích lợi gì, ở chỗ này đều duy trì không được 3 tháng. Sớm biết rằng, lúc trước hẳn là tìm điểm lý do, chết ăn vạ tê phượng hẻm núi không đi, đem phượng hoàng nhất tộc bảo khố tất cả đều dọn không mới đúng. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Hoàng Nguyệt Ly cưỡng chế trong lòng lấy máu cảm giác, tiếp tục cân nhắc trước mắt tình thế, ta tổng cảm thấy, rời đi nơi này mấu chốt, khẳng định ở cái này năng lượng lỗ chống thượng, nếu không, chúng ta nghĩ cách tới gần nhìn xem. Lê Mặc Ảnh rũ mắt, do dự một hồi lâu, mới nói, có thể, bất quá, ngươi phải cẩn thận, cùng ta đứng chung một chỗ, ta làm ngươi lui ra phía sau thời điểm, không được gan vạ không đi. Này năng lượng lỗ chống phi thường nguy hiểm, dựa đến thân cận quá thật sự sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc trước vệ trưởng lão, hảo hảo, ta đã biết. Phu quân, người trước kia rất cao lãnh, hiện tại như thế nào như vậy dài dòng. Hoàng Nguyệt Ly ho khan hai tiếng, đánh gậy hắn nói. Lê Mặc Ảnh vừa nghe lời này, liền nhịn không được nhíu mày. Nhà hắn tiểu hồ ly khẩu khí này hắn lại quen thuộc bất quá, rõ ràng chính là không muốn nghe hắn, mới cố ý quấy rối. Hắn có nghĩ thầm tiếp tục hảo hảo giáo dục một chút không nghe lời tiểu tức phụ, nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly vừa nói xong, liền gấp không chờ nổi mà chiều năng lượng lỗ chống phương hướng chạy qua đi. Lê Mặc Ảnh lo lắng nàng xảy ra chuyện, chỉ có thể bước nhanh theo đi lên, từ phía sau kéo lại Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn. Chương 4731 bản năng sợ hãi. Hoàng Nguyệt Ly không có dừng bước, nhưng là cũng không có ném ra Lê Mặc Ảnh tay. Hai người thực mau liền đi tới một khoảng cách, nhưng là, ở ly năng lượng lỗ trống còn có 50 mét địa phương, hai người bước chân rõ ràng biến chậm. Giờ này khắc này, chung quanh năng lượng độ dày đã tới rồi nghe rợn cả người nông nỗi. Chẳng sợ hai người đứng ở tại chỗ bất động, cũng không có vận chuyển bất luận cái gì công pháp, thậm chí không có điều động trong cơ thể một chút ít huyền lực. Chung quanh năng lượng vẫn như cũ điên cuồng mà chịu bọn họ trong cơ thể dũng mãnh vào, nếu không phải bọn họ vẫn luôn ở đem hết toàn lực tăng thêm khống chế, này đó dũng mãnh vào năng lượng nháy mắt là có thể đưa bọn họ kinh mạch hoàn toàn căng bạo. Tiểu Ly Nhi, ngươi lại đây một chút, đứng ở ta phía sau. Lê Mặc Ảnh cắn răng mở miệng, thân hình chợt lóe, liền chắn Hoàng Nguyệt Ly phía trước. Có hắn ở phía trước mở đường, chặn từ chính phía trước vọt tới đại bộ phận lực đánh vào. Hoàng Nguyệt Ly trên người áp lực tức khắc nhỏ đi nhiều. Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đi xem Lê Mặc Ảnh bóng dáng. Hắn cao lớn thân ảnh vẫn như cũ giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau đĩnh bạn, mang theo thẳng tiến không lùi nhuệ khí, tựa hồ vô luận gặp được bao lớn áp lực đều không thể bẻ gãy, có thể vì nàng che đậy bất luận cái gì mưa gió. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng rất rõ ràng, Lê Mặc Ảnh vì nàng ngăn cản như vậy hỗn loạn năng lượng đánh sâu vào, kỳ thật là thực miễn cưỡng. Chỉ là không nghĩ làm nàng nhìn ra tới mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chợt lóe, cái gì cũng chưa nói, chỉ là gắt gao đi theo Lê Mặc Ảnh phía sau, tránh ở hắn dùng huyết nhục chi thân cố ý vì nàng chế tạo ra kia phiến khu vực an toàn, một bước cũng không có rơi xuống. Nàng đầu óc phi thường may mắn, biết hiện tại nàng nhiệm vụ là mau chóng biết rõ ràng năng lượng lỗ chống quanh thân tình huống, mạnh mẽ đi thế Lê Mặc Ảnh chia sẻ căn bản không có ý nghĩa. Muốn cho Lê Mặc Ảnh nhanh chóng từ áp lực cực lớn chung giải phóng ra tới, nàng đầu tiên cần phải làm là tập trung tinh lực, nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Nguyệt Ly một tay nắm khẩn Lê Mặc Ảnh sau lưng quần áo, thả ra thần thức, tra xét chung quanh tình huống. Bởi vì năng lượng lỗ trống chung quanh các loại năng lượng độ dày thật sự quá cao, lẫn nhau đánh sâu vào dưới, không chỉ có che đậy xương xám chung cơ hồ sở hữu đồ vật, thậm chí liền thần thức đều rất khó đột phá này đó năng lượng hỗ trợ lẫn nhau hình thành bích trướng, tới ở vào trung tâm mục tiêu. Hoàng Nguyệt Ly dùng hết ý chí lực, mới làm thần thức một chút mà từ khe hở trung thấm vào đi vào. Tra xét đến cảnh tượng, làm nàng thực sự sửng sốt một chút. Năng lượng lỗ trống bên trong, cũng không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này xoắn ốc trạng lốc xoáy, mà là một cái thật lớn hình cầu. Cái này hình cầu phần ngoài bị đủ loại năng lượng bao phúc. Sắc thái không ngừng biến ảo, còn thường thường phát ra mắng mắng tiếng nổ mạnh. Mà ở năng lượng lưu chuyển khe hở chi gian, hình cầu bên trong tình huống cũng bại lộ ở Hoàng Nguyệt Ly trước mắt. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới phát hiện, nay toàn bộ hình cầu cũng không phải một cái các loại năng lượng cấu thành năng lượng cầu. Tương phản, những cái đó năng lượng bao vây bất quá là rất mỏng một tầng da mà thôi. Hình cầu bên trong kỳ thật hoàn toàn là từ một loại màu đen vật chất cấu thành. Trước mặt hai lần từ năng lượng lỗ trống trung phun ra xương đen cấu thành giống nhau như lúc. Chẳng qua, xương đen là một loại khí thể, mà hình cầu bên trong màu đen vật chất, đã ngưng kết thành thể rắn. Toàn bộ màu đen hình cầu tản mát ra một loại làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Hoàng Nguyệt Ly thử dùng thần thức tới gần, nhưng còn không có tiếp xúc đến hình cầu, cũng đã cảm giác được một loại thâm nhập cốt tủy sợ hãi cảm. Theo lý thuyết, lấy nàng lịch duyệt cùng thiên phú. Nàng tự nhận đã không có bất luận cái gì sự vật có thể chân chính đem nàng dọa tới rồi. Nhưng mà, này màu đen hình cầu lại không giống nhau. Thân thức đụng vào nháy mắt, cái loại này từ sâu trong nội tâm dâng lên sợ hãi, căn bản khống chế không được, phảng phất là một loại sinh ra đã có sẵn bản năng. Chương 4732 màu đen hình cầu. Hoàng Nguyệt Ly thân thể run nhẹ nhẹ một chút, dựa vào cường đại ý chí lực, mới khống chế được chính mình, không có lập tức lui về phía sau. Nàng đỉnh áp lực cực lớn, tiếp tục cẩn thận mà quan sát nổi lên cái này màu đen hình cầu. Nhưng mà, cái này hình cầu liền giống như đọng lại màu đen khối băng giống nhau, ổn định mà lại thâm trầm, nàng đợi một hồi lâu, cũng không có một chút biến hóa phát sinh. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, đồng nhiên, hình cầu mặt ngoài tuôn ra một đạo kim quang, hấp dẫn nàng tầm mắt. Này đạo kim quang, là hình cầu mặt ngoài hỗn loạn năng lượng lẫn nhau va chạm nổ mạnh mà hình thành, thoạt nhìn tựa hồ cùng xương xám chung nổ mạnh giống nhau. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly nhạy bén mà cảm nhận được một chút không giống bình thường dấu hiệu. Kia nói nổ mạnh sinh ra kim quang biến mất lúc sau, chung quanh năng lượng cũng không có giống xương xám chung như vậy khôi phục nguyên trạng, mà là cho nhau dung hợp ở cùng nhau, biến thành một đạo màu đen tinh thể, dần dần cùng trung tâm màu đen hình cầu kết hợp ở bên nhau, thành hình cầu một bộ phận. Mà những cái đó năng lượng, cũng tùy theo biến mất. Đây là Hoàng Nguyệt Ly mơ hồ minh bạch cái gì, trong lòng đống nhiên nhảy dựng. Nhưng là, nàng vẫn là cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, tận khả năng bảo trì bình tĩnh, tiếp tục quan sát một đoạn thời gian. Quả nhiên, hình cầu mặt ngoài năng lượng phân bố càng thêm dày đặc, cho nên, phát sinh nổ mạnh xác suất cũng càng cao. Có một ít thuộc tính năng lượng va chạm đến cùng nhau, liền sẽ ở nổ mạnh lúc sau hình thành màu đen tinh thể, đồng thời, dẫn tới va chạm này đó năng lượng, cũng sẽ đi theo biến mất. Này đó biến mất năng lượng hình thành năng lượng chỗ hổng, bên ngoài xương xám chung sẽ có tân năng lượng bổ sung tiến vào, do đó hình thành quần quận không ngừng hấp lực. Xem ra, đây là ma vực chung năng lượng không ngừng bị hấp thu tụ tập lại đây nguyên nhân. Chính là, cái này màu đen hình cầu rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì này đó năng lượng sẽ ở va chạm sau đột nhiên biến mất, biến thành hình cầu một bộ phận? Chẳng lẽ, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có một ít lớn mật phỏng đoán, nhưng là, lại cảm thấy chính mình nao động có điểm quá lớn, nếu nàng phỏng đoán là thật sự, này liền đã vượt qua bất luận cái gì thượng cổ điển tịch ghi lại. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, Hoàng Nguyệt Ly cố nén sợ hãi, khống chế được chính mình thần thức, lại một lần chiều hình cầu trung tâm tra xét. Màu đen hình cầu kết tinh, phảng phất là sâu nhất hồ nước, hắc ám, âm lãnh, một mảnh hư vô, phảng phất đặt mình trong với một mảnh không bờ bến đêm tối bên trong. Hoàng Nguyệt Ly trước mắt tối sầm, còn không có phản ứng lại đây, đồng nhiên cảm giác được trên cổ tay căng thẳng. Lê Mặc Ảnh nôn nóng thanh âm ở bên tai vang lên, Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới lấy lại tinh thần, phát hiện Lê Mặc Ảnh không biết khi nào đã xoay người lại đây, đưa lưng về phía năng lượng lỗ trống, đem nàng hộ ở chính mình trong lòng ngực. Mà nàng chính dựa vào Lê Mặc Ảnh trên vai, đầu vượng nặng nề, tuy rằng mở mắt ra, nhưng vẫn là cảm giác hốt hoảng. Này! Phu quân, ta đây là làm sao vậy? Hoàng Nguyệt Ly há miệng thở dốc. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Vừa rồi ngươi cái gì cũng chưa nói, lập tức liền hôn mê qua đi, trực tiếp hướng trên mặt đất đảo, thiếu chút nữa không đem ta hủ chết. Sao lại thế này? Có phải hay không năng lượng lỗ trống có cái gì không thích hợp? Ngươi tra xét tới rồi cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nao nao, vừa rồi ký ức một lần nữa rung manh vào trong đầu. Nàng âm thầm run lập cập, lấy lại bình tĩnh, bay nhanh mà đem vừa rồi dùng thần thức tra xét đến tình huống miêu tả một lần. Lê Mặc Ảnh càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Chương 4733 Thượng Cổ Điển Tịch. Ngươi là nói, bất đồng thuộc tính năng lượng cho nhau dung hợp lúc sau, liền sẽ biến thành một loại màu đen tinh thể. Lê Mặc Ảnh trầm khuôn mặt, trong đầu không ngừng mà chuyển ý niệm, nói như thế tới. Lúc trước năng lượng lỗ trống trung phun ra những cái đó xương đen, hẳn là cũng là màu đen hình cầu một bộ phận. Hoàng Nguyệt Ly thấp giọng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Lê Mặc Ảnh thần sắc càng thêm ngưng trọng, thanh âm trầm thấp, Tiểu Ly Nhi, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu, ta đã có một chút suy đoán. Nàng hồi ức vừa rồi thần thức tra xét kết quả, đem được đến các điều manh mối chậm rãi sâu chui lên. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Năng lượng lỗ trống trung tâm màu đen hình cầu, kỳ thật cùng xương đen là cùng loại đồ vật, bị loại này xương đen bao phủ khu vực, liền sẽ biến thành hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lượng dao động hư vô nơi. Tại đây loại hư vô bên trong, thần giới chung nhất thường thấy thần tộc, nhân tộc, thậm chí ma tộc, đều cơ hồ vô pháp sinh tồn, nhưng là, lại sẽ đại lượng dục sinh ra chúng ta lúc trước nhìn đến cái loại này ma vật. Mà để cho người khiếp sợ chính là, loại này màu đen hình cầu lại không phải thiên địa chi gian tự nhiên tồn tại, mà là. Hoàng Nguyệt Ly nói tới đây, đồng nhiên ngừng một chút, như là chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình đẩy ra kết luận, cách một hồi lâu, chọn dùng không xác định ngữ khi nói, mà là. Bất đồng chủng loại năng lượng cho nhau dung hợp triệt tiêu hình thành. Lê Mặc Ảnh mím môi, nếu ngươi tra xét kết quả không có sai, kia. Xác thật chỉ có thể đẩy ra như vậy kết quả. Chính là Hoàng Nguyệt Ly cho mày. Tuy rằng là nàng chính mình suy luận ra kết quả, nhưng là, nàng vẫn là cảm giác đầu óc choáng váng, mãn đầu óc không thể tưởng tượng. Chính là, vô luận là thiên địa huyền khí, tà khí, vẫn là ma khí, kia đều là hoàn toàn bất đồng năng lượng, ma tộc, thần tộc cùng tà tu, liền tu luyện phương pháp đều là hoàn toàn bất đồng, vì cái gì này đó rõ ràng hẳn là bài xích lẫn nhau năng lượng, thế nhưng còn có thể cho nhau dung hợp. Thậm chí ở dung hợp lúc sau, liền tất cả đều biến mất. Này cũng quá có vi lẽ thường đi. Ngày xưa chúng ta cùng ma tộc giao thủ thời điểm, huyền khí cùng ma khí cho nhau đan chéo, cũng chưa từng có phát sinh sống cho nhau dung hợp triệt tiêu tình huống A. Lê Mặc Ảnh không có lập tức nói chuyện, mà là ôm Hoàng Nguyệt Ly, chiều bên cạnh phương hướng đi ra một khoảng cách. Rời đi nhất tới gần năng lượng lỗ trống trung tâm khu vực, bọn họ thừa nhận áp lực liền nhỏ đi nhiều. Lê Mặc Ảnh lúc này mới sửa sang lại suy nghĩ, chậm rãi nói, nghe ngươi nói khởi việc này, ta bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã từng xem qua một quyển thượng cổ thời kỳ điển tịch. Thượng cổ điển tịch. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, cái gì điển tịch? Mặt trên nói gì đó? Lê Mặc Ảnh nói, vậy nói ra thì rất dài. Nói là thượng cổ điển tịch, kỳ thật chỉ có mấy chương tàn trang mà thôi, vô luận là điển tịch tên vẫn là tác giả, đều đã vô pháp khảo chứng. Này mấy chương tàn trang cất chứa ở Vân Lân tộc kho sách, là nhất cổ xưa đồ cất giữ chi nhất, nghe nói ít nhất có thượng trăm vạn năm lịch sử. Ta vừa đến thần giới thời điểm, đối các loại điển tịch đều phi thường tò mò, như vậy cổ xưa tàn trang, tự nhiên tưởng lấy tới nghiên đọc một phen. Nhưng lúc ấy tộc trưởng lại nói cho ta, này mấy chương tàn trang đều là lời nói vô căn cứ, cũng không phải cái gì tu luyện bí điển, làm ta không cần để ý sau lại ta bắt được tàn trang đọc quá. Phát hiện tộc trưởng nói được một chút cũng chưa sai, mặt trên nội dung không đầu không đuôi, đối tu luyện cũng không trợ giúp, ta cũng liền gác ở một bên. Chương 4734 ra đời chi thủy. Nhưng hiện tại nghĩ đến, kia tàn trang thượng viết đồ vật, tựa hồ có thể cùng chúng ta tình cảnh hiện tại liên hệ lên. Lê Mặc Ảnh như suy tư gì? Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng nóng nảy, ra tiếng thúc giục nói, ai nha, đều khi nào, đừng nói như vậy nhiều vô dụng. Tàn trang thượng rốt cuộc viết chút cái gì? Lê Mặc Ảnh buồn cười mà cúi đầu, nhìn tiểu hồ ly bởi vì nóng vội mà phiếm thượng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, khẽ lắc đầu, như thế nào như vậy nóng vội? Lời tuy như thế, hán đảo cũng nghe từ Hoàng Nguyệt Ly yêu cầu, trực tiếp thiết vào chính đề. Hảo đi, kia tàn trang thượng kỳ thật chính là vài câu khẩu quyết, nhưng là cùng tu luyện không có gì quan hệ, cảm giác như là thượng cổ thời kỳ một loại thơ ca. Bởi vì niên đại thật sự quá mức xa xăm, có chút văn tự vô pháp phân biệt, ta cũng chỉ đại khái lý giải một chút. Này đầu thơ ca, miêu tả ước chừng là vũ trụ hỗn độn trong lúc, thần giới cùng 3.000 hạ giới hình thành quá trình. Trình đầu thơ ca phi thường mơ hồ khó đọc, khó có thể lý giải. Thần giới ra đời chi thủy. Hoàng Nguyệt Ly rũ xuống mi mắt, tự mình lẩm bẩm. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, ân, theo ta có thể lý giải bộ phận, đại ý là nói, cái này vũ trụ vốn là một mảnh hắc ám trầm tịch hư vô nơi. Trừ bỏ trong bóng đêm du đãng ma vật ở ngoài, không có gì vật còn sống có thể tồn tại. Nhưng là, ở không biết nhiều ít trăm triệu năm phía trước, vũ trụ chung đã xảy ra một hồi đại nổ mạnh, từ hư vô bên trong, phân liệt ra bất đồng năng lượng. Trong đó, đã có chúng ta thần tộc tu luyện sử dụng thiên địa huyền khí, cũng có ma tộc sở cần ma khí, trừ cái này ra, còn có rất nhiều chúng ta vô pháp phân biệt cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá năng lượng. Mà trận này nổ mạnh, không chỉ có dẫn tới bất đồng năng lượng ra đời, hư vô bên trong các loại vật chất cũng cho nhau va chạm dung hợp, dần dần hình thành chúng ta hiện tại nơi thần giới cùng 3.000 hạ giới. Mà thần giới sở dĩ trở thành thần giới, thống lĩnh hạ giới, bất quá là bởi vì thần giới vị trí vốn dĩ chính là hư vô thời kỳ vũ trụ trung tâm, nổ mạnh chính là ở chỗ này phát sinh, cho nên, thần giới tụ tập các loại năng lượng là nhiều nhất. Này đó năng lượng tác dụng, lại khiến cho đủ loại tân chủng tộc có thể ra đời cùng sinh tồn xuống dưới, trong đó thực lực mạnh nhất, chính là thần tộc cùng ma tộc. Hoàng Nguyệt Ly nghe được trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt càng mở to càng lớn, thượng cổ điển tịch trung thế nhưng còn ghi lại loại đồ vật này. Này rốt cuộc là ai lưu lại ghi lại, này cũng quá, quá không thể tưởng tượng đi. Bất quá. Nàng dừng một chút, hồi tưởng nổi lên vừa rồi ở trung tâm khu vực nhìn đến cái kia màu đen hình cầu, trên mặt kinh ngạc dần dần chuyển biến thành thâm trầm. Bất quá, từ cái này ma vực tình huống thoạt nhìn, cái này ghi lại làm không hảo thật là có điểm đạo lý. Nếu thần giới thật là từ hư vô trung ra đời, thiên địa huyền khí cũng là từ hư vô trung tách ra tới, kia thiên địa huyền khí cùng mặt khác năng lượng cho nhau dung hợp biến mất, một lần nữa kết hợp biến thành hư vô màu đen sương mù, cũng liền có thể giải thích. Đến nỗi chúng ta ngày thường cùng ma tộc tiếp xúc, cũng không thể cùng đối phương ma khí cho nhau dung hợp, hẳn là bởi vì này đó năng lượng yêu cầu đạt tới nhất định tỷ lệ mới có thể thuận lợi dung hợp. Trừ bỏ thiên địa huyền khí cùng ma khí ở ngoài, kỳ thật trong thiên địa còn tồn tại đại lượng mặt khác năng lượng, tỉ như nàng cùng Lê Mặc Ảnh từ tà ảnh thánh giả nơi này truyền thừa đến tà khí chính là một loại. Đối với này đó năng lượng, thần tộc kỳ thật hiểu biết đến phi thường thiếu. Thậm chí còn sẽ đem tà tu như vậy cùng bình thường võ giả bất đồng tu luyện giả đánh thành dị đoan, đuổi tận giết tuyệt. Chương 4735 trở lại nguyên điểm. Nguyên nhân chính là vì như vậy, này đó tàn trang thượng ghi lại nội dung, ở thần tộc võ giả xem ra, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ, là thượng cổ thời đại không học vấn không nghề nghiệp người phán đoán. Nếu không phải bởi vì này đó tàn trang niên đại thật sự đã lâu, rất có cất chứa giá trị, chỉ sợ, đã sớm bị vân lân tộc võ giả cấp xé ném. Ngay cả Lê Mặc Ảnh, nhìn đến này đó ghi lại phản ứng đầu tiên, cũng cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly dùng thần thức tra xét đến hết thảy, lại chứng minh rồi này đó ghi lại rất có khả năng là thật sự. Hoàng Nguyệt Ly còn ở lẩm bẩm tự nói, hiện tại hồi tưởng lên, chúng ta trong cơ thể tà khí cùng huyền lực có thể cùng tồn tại, tà khí cùng ma khí có thể cho nhau chuyển hóa, này bản thân đã nói lên chúng nó chi gian là có điều liên hệ. Đúng rồi, lần trước ở Ma Vương Thụy Động Phủ, Tương Vương Điện Hạ hướng ta truyền thụ cơ bản trận văn, không phải có thể đồng thời dùng huyền lực cùng ma khí tới điều khiển sao. Lúc trước ta còn cảm thấy có vi lẽ thường đâu, hiện tại ngẫm lại, nếu hai người bản thân liền có cộng đồng ngọn nguồn, vậy có thể giải thích đến thông. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nhưng vẻ mặt nghi hoặc lại không có giảm bớt, trước mắt xem ra, chỉ sợ thật là như thế. Nhưng là, trừ bỏ tự mình trải qua này hết thể chúng ta, những người khác căn bản không có khả năng tin tưởng loại sự tình này. Không, không đúng. Liền tính tự mình trải qua, rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng loại sự tình này. Vì cái gì? Hoàng Nguyệt Ly theo bản năng hỏi. Nhưng không đợi Lê Mặc Ảnh trả lời, nàng chính mình liền trước phản ứng lại đây. Nói được cũng là, thần tộc từ trước đến nay đem thiên địa huyền khí coi là thiên địa năng lượng căn nguyên, cho rằng có thể lợi dụng thiên địa huyền khí tu luyện chính mình, mới là chân chính đại biểu thiên đạo chủng tộc, là áp đảo chủng tộc khác phía trên. Nếu sự thật chứng minh, sở hữu năng lượng đều là từ hư vô bên trong cùng ra đời, thiên địa huyền khí cũng không so ma khí, tà khí này đó năng lượng đặc biệt, kia. Rất nhiều người đều không tiếp thu được đi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi. Cho nên, nếu có thể tồn tại từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta về sau cần thiết giữ kín như bưng, không thể tùy ý lộ ra nơi này hết thảy. Bằng không, chúng ta liền phải xối quậy. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly nói được vẫn là tương đối hàm súc. Nếu biết chân tướng nói, sợ là rất nhiều người đều sẽ đương trường nổi điên. Này căn bản không phải có thể hay không tiếp thu vấn đề. Một khi như vậy chân tướng công bố với chúng, bọn họ khẳng định sẽ lọt vào sở hữu thần tộc tập thể công kích, đưa bọn họ theo như lời hết thể coi là dị đoan, thậm chí sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ, đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt, tới phong bế bọn họ miệng. Lúc này, chỉ sợ liền cái gì thần cấp thiên tài thân phận đều không hảo xử. Vì duy trì chính mình chủng tộc thống trị thần giới chính nghĩa tính cùng hợp lý tính, sở hữu thần tộc đều sẽ liên hợp ở bên nhau. Đừng nói thần cấp thiên tài, chính là mệnh huyền cảnh đỉnh cao thủ, cũng không có khả năng ứng phó được. Hoàng Nguyệt Ly rất rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính, thận trọng gật gật đầu, ta minh bạch, ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá! Phu quân, ngươi không khỏi cũng quá lạc quan đi. Muốn suy xét loại này vấn đề, tốt xấu cũng chờ chúng ta trước rời đi nơi này đi. Trước mắt thoạt nhìn, bọn họ bị nhốt ở chỗ này, thậm chí cuối cùng bị hư vô cắn nuốt, mới là có khả năng nhất kết quả. Nếu là chết thật ở chỗ này nói, cũng liền chưa nói tới cái gì bảo mật không bảo mật vấn đề. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, khẽ cau mày, trầm mặc xuống dưới. Cái này, vấn đề lại một lần về tới nguyên điểm. Cái gì thiên địa huyền khí ra đời, thần giới hình thành, vũ trụ bên trong nhất trung cực bí mật, này đó nghe tới vô cùng chấn động kinh người phát hiện, đều không thể đưa bọn họ từ hiện tại thân ở khốn cảnh trung giải cứu đi ra ngoài. Chương 4736 9 Dương Cốc Chi Chiến. Hai người lại một lần tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu tự hỏi cái này vô cùng nghiêm túc nhân sinh mệnh đề. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi nhíu mày, một bên suy tư, một bên nói, hiện tại chúng ta ít nhất có thể suy đoán một chút, ta ảnh thánh giả động phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, như thế nào? Ngươi nghĩ đến cái gì? Hoàng Nguyệt Ly hỏi, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước nói qua, ngươi lần trước cùng vệ trưởng lão bị nhốt ở một cái cùng loại hư vô nơi chung, kia phiến hư vô nơi, đã từng là một chỗ thượng cổ thời kỳ thần tộc cùng ma tộc phát sinh chiến đấu chiến trường gì chỉ. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, nói, không tồi, kia xác thật là một mảnh chiến trường gì chỉ, hơn nữa, lúc trước ở nơi đó phát sinh chiến đấu còn rất nổi danh, đến nay ở rất nhiều điển tịch chung đều có ghi lại. Nga! Phải không? Hoàng Nguyệt Ly tức khắc ánh mắt sáng lên, theo bản năng mà duỗi tay đi kéo Lê Mặc Ảnh tay áo, rốt cuộc là cái gì chiến đấu, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tiểu hồ ly chủ động vươn móng vuốt, Lê Mặc Ảnh thủ đoạn vừa lật, thuận thế liền đem nàng tay nhỏ khấu ở chính mình lòng bàn tay, còn dùng ngón trỏ ở nàng non mềm lòng bàn tay cào một chút. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lúc này căn bản vô tâm so đo này đó, thậm chí cũng chưa chú ý tới nhà mình phu quân động tác nhỏ. Chỉ là không được truy vấn, ngươi mau nói à. Lê Mặc Ảnh cười cười, nói, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, chính là hơn 40 vạn năm trước, kia chàng chứ danh Chín Dương Cốc chi chiến. Lúc ấy Chín Dương Cốc vẫn là Thiên Hồ Châu một bộ phận, là lúc ấy thần tộc trọng yếu phi thường pháo đài, hơn nữa thừa thải một loại màu tím thủy tinh mù xương thạch, nghe nói là luyện chế đan dược tuyệt hảo dược liệu. Mù xương thạch. Ta giống như nghe sư huynh nói qua. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì. Lê Mặc Ảnh tiếp tục nói, mù xương thạch lúc ấy ở thần giới phi thường bán chạy, đến nay lưu truyền tới nay thượng cổ đan phương bên trong, còn có cái này thành phần. Chẳng qua, hiện giờ mù xương thạch mạch khoáng đã toàn bộ tổn hại, hiện tại đã vô pháp luyện chế này đó đan dược. Mà dẫn tới này hết thể phát sinh, chính là Chín Dương Cốc chi chiến. Không biết vì cái gì, ma tộc cũng đối mù xương thạch sinh ra hứng thú, ở hơn 40 vạn năm trước tập hợp vài cái linh chủ bộ hạ. Đánh lén Chín Dương Cốc, kia chẳng đại chiến phi thường thảm thiết, ít nhất có hơn 10 vị mệnh huyền cảnh cường giả ngã xuống. Cuối cùng, thần tộc cùng ma tộc cũng chưa có thể chiếm hữu mù xương thạch mạch khoáng ở tuyệt thế cường giả chiến đấu dư ba hạ hoàn toàn tổn hại. Hơn nữa, toàn bộ Chín Dương Cốc cũng trở thành một mảnh tử địa, bất luận kẻ nào tiến vào đều không thể còn sống. Bất đắc dĩ dưới, thiên hồ tộc từ bỏ kia một mảnh thổ địa, rời đến xa hơn địa phương cư trú. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, chớp chớp mắt, đột nhiên hiểu được. Cái gọi là Chín Dương Cốc biến thành tử địa, kỳ thật, chính là ở thần ma đại chiến bên trong, các vị cường giả thực lực đánh sâu vào dưới, thỏa mãn nào đó điều kiện, khiến cho tích lũy thiên địa huyền khí cùng ma khí năng lượng cho nhau dung hợp, hình thành năng lượng lỗ trống, do đó hình thành một mảnh hư vô nơi. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, từ chúng ta hiện tại nắm giữ tình huống tới xem, hẳn là 8-9 phần 10. Nhưng là, nay cùng này phiến ma vực sợ là không có gì quan hệ. Rốt cuộc mấy tháng phía trước chúng ta lại đây thời điểm, nơi này vẫn là tà ảnh thánh giả động phủ, mà trong khoảng thời gian này, phụ cận tuyệt đối không thể phát sinh Chín Dương Cốc cái loại này quy mô thần ma đại chiến. Hoàng Nguyệt Ly mí môi, tiếp tục tự hỏi, trọng điểm không phải thần ma đại chiến, mà là hình thành năng lượng lỗ trống, là yêu cầu nhất định kích thích. Chín Dương Cốc dựa vào là mệnh huyền cảnh cùng ma vương cường giả trong chiến đấu bùng nổ năng lượng, kia nơi này đâu? Chương 4737 Động Phủ Bí Mật. Vấn đề này, Hoàng Nguyệt Ly trả lời không ra, Lê Mặc Ảnh tự nhiên cũng không thể. Hai người tự hỏi một hồi lâu, vẫn là chỉ có thể đối diện không nói gì. Sau một lúc lâu, Lê Mặc Ảnh mới lắc lắc đầu, thôi, như vậy vấn đề, lấy chúng ta hiện tại kiến thức, chỉ sợ khó có thể trả lời. Bọn họ ở ma vực bên trong nhìn đến này đó cảnh tượng, là toàn bộ thần giới cũng chưa người gặp qua dị tượng, có thể tham khảo tư liệu cùng kinh nghiệm quá ít, chỉ là không tưởng, cũng rất khó đến ra kết luận. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại không có bởi vậy liền từ bỏ, nàng nhìn chằm chằm năng lượng lỗ trống phương hướng, hơi hơi xuất thần, qua nửa canh giờ, đống nhiên lập tức đứng lên. Đúng rồi, ta nghĩ tới. Lê Mặc Ảnh đem tầm mắt dừng ở trên người nàng, Tiểu Ly Nhi. Hoàng Nguyệt Ly nâng lên cằm, đáy mắt lóe kích động quan mang, phu quân, ta nghĩ tới, chúng ta kỳ thật hẳn là đổi cái góc độ tới suy xét vấn đề này. Có ý tứ gì? Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, có chút khó hiểu. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay chỉ phía trước dấu ở xương xám chung như ẩn như hiện màu đen hình cầu, giải thích nói như thế, chúng ta đến nơi đây tới phía trước, không phải đi quá lâm ấm chấn, còn cùng địa phương cư dân hỏi thăm thân thiết trong rừng tình huống sao. Lúc ấy tất cả mọi người nói gần nhất trong rừng không có gì dị tượng, không phải sao? Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, không tồi. Bọn họ hai người đều là thường xuyên rèn luyện võ giả, hành sự phi thường cẩn thận. Lần này bỏ lỡ cùng Tà Ảnh Thánh giả ước định gặp mặt thời gian, cũng lo lắng sẽ cố ý ngoại phát sinh, cho nên cô ý ở trấn trên hỏi thăm qua sau, mới yên tâm mà xuất phát. Không nghĩ tới, như thế thận trọng, vẫn là ra ngoài ý muốn. Hoàng Nguyệt Ly nói, chúng ta hiện tại giả thiết, hình thành năng lượng lỗ chống điều kiện là thực khắc nghiệt, cần thiết có 9 dương cốc thần ma đại chiến như vậy cấp bậc chiến đấu, mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Mà hiện tại lâm âm chân phủ cận đều không cảm giác được dị tượng. Nói cách khác, này phiến ma vực, chỉ sợ cũng không phải ở chúng ta đi rồi mới hình thành. Nghe được lời này, Lê Mặc Ảnh cả người chấn động, sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, ngươi ý tứ chẳng lẽ là... Hoàng Nguyệt Ly gật đầu nói, ta phỏng đoán, làm không tốt, ở Tà Ảnh Thánh giả tu sửa động phủ phía trước, nơi này cũng đã tồn tại năng lượng lỗ trống. Hơn nữa, Tà Ảnh Thánh giả nói không chừng chính là nhìn chúng nơi này đặc thù hoàn cảnh, mới có thể lựa chọn đem động phủ tu sửa ở chỗ này. Lê Mặc Ảnh lúc này đã phản ứng lại đây, tức khắc cũng kích động lên, ngồi thẳng thân mình, nói như thế tới, Tà Ảnh Thánh giả dặn dò ngươi 3 tháng trong vòng cần thiết tới nơi đây, cũng có thể giải thích đến thông. Chỉ sợ Tà Ảnh Thánh giả năm đó là dùng đặc thù thủ pháp, lợi dụng năng lượng lỗ trống chung quanh hoàn cảnh, mới có thể sáng lập ra kia một tòa tự thành thiên địa động phủ. Hiện tại, khả năng thời hạn tới rồi, hắn năm đó bố trí đã áp chế không được năng lượng lỗ trống, hắn có điều dự cảm, mới có thể dặn dò ngươi mau chóng trở về. Ta cũng là như vậy cho rằng. Hoàng Nguyệt Ly liên tục gật đầu. Thay đổi cái ý nghĩ lúc sau, hai người phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc, vừa rồi còn cảm thấy vô pháp giải quyết thật mạnh nghi vấn, hiện tại lập tức đều bị thổi tan. Hai người thực mau khâu ra toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả. Khó trách Tà Ảnh Thánh giả có thể ở động phủ ngưng tụ nhiều như vậy tà khí, trong thiên địa tà khí độ dày phi thường thấp, này bản thân liền rất khác thường. Khẳng định là lợi dụng cái này năng lượng lỗ trống. Chỉ là, không biết hắn rốt cuộc dùng cái gì phương pháp. Theo ta nhìn, hơn phân nửa là một loại cơ quan thuật. Bất quá, liền ma vực đều có thể lợi dụng. Nay quả thực là đoạt thiên địa chi tạo hóa thân tích. Chương 4738 đừng núp ních. Nói như thế tới, Tà Ảnh Thánh giả cũng là một vị linh khí sư. Hoàng Nguyệt Ly như suy tư gì? Ở thân giới, linh khí sư là có rất nhiều bất đồng chi nhánh. Bản chất, luyện chế các loại hộ giáp vũ khí cùng loại này chế tạo đại hình cơ quan linh khí sư, đã là hoàn toàn bất đồng phương hướng, rất ít có người có thể đủ đồng thời tinh thông. Hoàng Nguyệt Ly loại này thuộc về phi thường hiếm thấy dị loại. Mà từ bọn họ trước kia ở Tà Ảnh Thánh giả động phủ tìm được những cái đó điển tịch cùng linh khí tới xem, Tà Ảnh Thánh giả bản nhân đối với luyện chế vũ khí, tựa hồ cũng hoàn toàn không tinh thông, đó chính là dốc lòng cơ quan. Lê Mặc Ảnh trầm ngâm nói, kia đảo chưa chắc. Kiến tạo này tòa động phủ người, chưa chắc chính là Tà Ảnh Thánh giả bản nhân, nhưng khẳng định là một vị kinh thải tuyệt diễm cơ quan đại sư. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, suy tư trong chốc lát, lại nói như thế tới. Động phủ bản thân liền có phong ấn năng lượng lỗ chống cơ quan, chẳng qua hiện tại cái này cơ quan hư hao mới có thể tạo thành hiện giờ trạng huống. Chúng ta đây muốn đi ra ngoài, chỉ cần đem cơ quan tu hảo là được. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, đầu tiên là theo bản năng gật gật đầu, nhưng thực mau, lại lắc lắc đầu. Hoàng Nguyệt Ly không dự đoán được hắn là cái dạng này phản ứng, kỳ quái hỏi, như thế nào? Ngươi cảm thấy ta nơi nào nói được không đúng sao? Lê Mặc Ảnh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía trung tâm khu vực, kỳ thật, ta cảm thấy cơ quan hơn phân nửa vẫn chưa hư hao, sẽ mất đi hiệu lực nguyên nhân, hơn phân nửa chỉ là năng lượng hao hết. Năng lượng hao hết. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Lê Mặc Ảnh gật đầu nói, ân. Cơ quan hư hao dẫn tới mất đi hiệu lực, hẳn là trong nháy mắt phát sinh sự tình, trước đó rất khó đoán trước. Nhưng từ tà ảnh thánh giả làm ngươi 3 tháng trong vòng trở về dặn dò tới xem, hắn trước đó cũng đã đoán trước tới rồi cơ quan hỏng mất thời gian, này khẳng định là bởi vì năng lượng sắp sửa hao hết, mà hắn làm yêu cầu dựa này đó năng lượng mới có thể tồn tại linh thể, đã có điều cảm ứng. Hoàng Nguyệt Ly cẩn thận suy tư một phen, cuối cùng, không thể không thừa nhận, nhà nàng phu quân là đúng. Làm một cái linh khí sư, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, bất luận cái gì cơ quan muốn không ngừng mà vận hành, đều yêu cầu nhất định năng lượng nguyên, không có bất luận cái gì ngoại lệ. Tuy rằng trước mắt cái này cơ quan có thể lợi dụng màu đen hình cầu chung năng lượng, nhưng là muốn điều khiển này đó màu đen tinh thể không ngừng chia lìa thành các loại năng lượng, khẳng định yêu cầu đặc thù tài liệu làm hướng dẫn vật. Này đó tài liệu một khi hao hết, cơ quan cũng liền tùy theo hỏng mất. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay chống cằm, cẩn thận mà tự hỏi, cho nên, nếu vận khí tốt nói, chúng ta liền chữa trị cơ quan bước đi đều không cần, chỉ cần cấp cơ quan cung cấp cũng đủ điều khiển tài liệu, là có thể đem này phiến ma vực phục hồi như cũ, từ nơi này rời đi. Lê Mặc Ảnh tán thành cái này kết luận, không tồi, bất quá, chúng ta hiện tại trước hết cần xác nhận điểm này. Hoàng Nguyệt Ly lập tức nói, kia còn chờ cái gì đâu. Thật vất vả có ý nghĩ, chúng ta đến nắm chặt thời gian, sấn hiện tại chung quanh ma vật tương đối thiếu, chạy nhanh hành động lên, bằng không đợi chút lại bắt đầu phun sương đen, chúng ta phiền toái liền lớn. Hai người một phen cộng lại lúc sau, dựa theo thượng một lần phương pháp, lại một lần hướng năng lượng lỗ trống tới gần. Lúc này đây, bởi vì có kinh nghiệm, Lê Mặc Ảnh thừa nhận ở cảng cường năng lượng gió lốc đánh sâu vào, cũng làm Hoàng Nguyệt Ly có thể hướng năng lượng lỗ trống dựa đến càng gần. Hoàng Nguyệt Ly một tay nhéo Lê Mặc Ảnh ống tay áo, khép hờ đôi mắt, phóng xuất ra thần thức, cẩn thận mà cảm ứng chung quanh tình huống. Đình, liền ở chỗ này đừng núp nhích. Nàng đống nhiên ra tiếng nói, đồng thời, mở mắt. Chương 4739 tính toán trước. Lê Mặc Ảnh rũ mắt nhìn nàng, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly tạm dừng một chút, mới thấp giọng nói, cái kia màu đen hình cầu chung quanh, xác thật có một ít tinh thể mảnh nhỏ, bất quá. Này đó tinh thể chung năng lượng đã hoàn toàn bị hấp thu không còn, cho nên, thượng một lần lại đây thời điểm, ta mới không có chú ý tới. Cho nên, này đó tinh thể, chính là dùng để vì chung quanh cơ quan cung cấp năng lượng, ngăn chặn phía dưới năng lượng lỗ trống. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, suy tư lên, kia cái này cơ quan bản thân hay không hoàn hảo. Này Hoàng Nguyệt Ly như mày, có vẻ có chút khó xử. Lê Mặc Ảnh hỏi, có phải hay không khoảng cách quá xa vô pháp phán đoán? Có cần hay không gần chút nữa một ít? Không, không cần. Không phải vấn đề này. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, chạy nhanh duỗi tay túm chặt hắn, ngăn cản Lê Mặc Ảnh tiếp tục thâm nhập. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra tới, Lê Mặc Ảnh sau lưng trong quần áo đã ẩn ẩn có vết máu ấn ra tới. Năng lượng lỗ trống chung quanh kịch liệt dao động cùng nổ mạnh, đối với thân thể hắn đã sớm tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nhưng là người nam nhân này sợ nàng lo lắng, gặp được loại chuyện này, trước nay đều sẽ không nói lời nói thật, chỉ biết vì thỏa mãn nàng yêu cầu ngạnh căng, vô luận nói mấy lần cũng chưa dùng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly bất đắc dĩ mà thở dài. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, than cái gì khí? Chẳng lẽ, lại có cái gì phiền toái? Hoàng Nguyệt Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói cái gì ủ rũ lời nói, không việc này. Ta đã đại khái phỏng đoán ra cái này cơ quan kết cấu, nhưng còn cần thiết cẩn thận kiểm tra một chút toàn bộ cơ quan hoàn hảo tính. Cho nên, chúng ta đến một lần nữa tiến vào ma vực bên trong, tra xét ma vực bên cạnh ở đâu. Vì tiết kiệm thời gian, chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi đi. Không được, chúng ta không thể tách ra. Không đợi nàng nói xong, Lê Mặc Ảnh mày liền ninh lên, lập tức ra tiếng đánh gãy nàng. Như bây giờ tình trạng dưới, chúng ta không thể tách ra, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, căn bản không kịp cho nhau cứu viện. Huống hồ, ai cũng không biết hư vô bên trong rốt cuộc còn có cái gì không biết bí mật, ta tuyệt đối không thể thả ngươi một người đi ma vực tra xét. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly rất muốn nói chính mình hiện tại đã có tính toán trước, sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng là, ở đối thượng Lê Mặc Ảnh cặp kia thâm trầm mắt đen là lúc, nàng trong lòng khẽ run, tưởng lời nói một lần nữa nuốt trở vào. Kia. Vậy được rồi, liền nghe ngươi. dù sao chúng ta còn có vài kiện pháp khí đâu, không kém điểm này thời gian, liền cùng nhau đi thôi. Lê Mặc Ảnh lúc này mới lộ ra tươi cười, thật ngoan. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện, cho dù là ở như bây giờ sống còn thời khắc, nhìn đến này Trương Tuấn Mỹ bức người trên mặt hiện lên ý cười, nàng thế nhưng vẫn là tim đập ra tốc. Ô ô, vì cái gì sẽ có lớn lên như vậy đẹp nam nhân? Nàng ánh mắt thật tốt. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cảm thán một phen, dùng sức lắc lắc đầu, ném xuống tạp niệm, nắm Lê Mặc Ảnh tay, chậm rãi đi vào trong bóng tối. Vừa tiến vào hư vô nơi, hai người đều theo bản năng mà phóng nhẹ sở hữu động tác, dưới chân mỗi một bước, đều hết sức cẩn thận, không phát ra một tia thanh âm. Bởi vì Hoàng Nguyệt Ly không lâu phía trước vừa mới chiều năng lượng lỗ trống trung đầu nhập vào một kiện pháp khí, cho nên, xương xám bên ngoài ma vật cơ bản đều bị thanh trừ sạch sẽ. Hai người lại đã có kinh nghiệm, một đường thật cẩn thận, vẫn luôn đi ra hơn 1.000 mét, đều không có khiến cho bất luận cái gì ma vật chú ý. Nhưng mà, không bao lâu, Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn căng thẳng, đồng nhiên bị phía sau nam nhân về phía sau lôi kéo. Chương 4740 đường về. Hoàng Nguyệt Ly rơi vào một cái quen thuộc ôm ấp bên trong, nao nao, phu quân. Lê Mặc Ảnh để sát vào nàng bên hai, đệ thấp thanh âm nói, tiểu Ly Nhi, ngươi có hay không phát hiện? Có chỗ nào không thích hợp? Không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, chúng ta đi rồi thật lâu, nhưng là, tựa hồ cũng không có đi ra rất xa khoảng cách, ngược lại như là trước sau ở cùng khu vực qua lại vòng vòng. Hoàng Nguyệt Ly có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi như thế nào biết chúng ta ở vòng vòng. Tại đây phiến hư vô chung, bọn họ vô pháp lợi dụng thần thức tra xét cự ly xa tình huống, chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất ngũ cảm, cùng người thường giống nhau, hơn nữa bởi vì chung quanh quá mức hắc ám, liền thị lực đều bị tước đoạt. Dưới loại tình huống này, hai người cũng chỉ có thể một chút chậm rãi sờ soạng đi tới, rất khó phán đoán chính mình thân ở cụ thể vị trí. Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ngươi nghe được hưu phía sau truyền đến động tĩnh sao? Bên kia có một đám ma vật tụ tập, lần trước trải qua nơi này thời điểm, ta cũng đã số quá, tổng cộng là 27 chỉ, trong đó có 2 chỉ hẳn là dị hóa ma vật, thực lực so mặt khác đồng loại cao hơn không ít. Hiện tại, chúng ta lại về tới đàn ma vật này phụ cận. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, ngay sau đó giật mình nói, phu quân, ngươi cũng quá lợi hại đi. Không dựa thần thức, chỉ là bằng vào chính mình thính lực, là có thể đem như vậy rất nhỏ cánh đánh ra thanh phân biệt đến rõ ràng. Nói như vậy, này phiến ma vực khu vực hẳn là cũng không lớn, chúng ta ra không được nguyên nhân, hẳn là chỉ là bởi vì, khắp hư vô nơi hình thành một cái phong bế quanh co. Hoàng Nguyệt Ly một bên suy tư, một bên hướng phía trước đi rồi vài bước, đồng nhiên, dưới chân dẫm tới rồi thứ gì, phát ra rắc một tiếng giòn vang. Tại đây phiến bị vô ngần hắc ám yên tĩnh bao phủ ma vực bên trong, thanh âm này nghe tới phá lệ rõ ràng. Hai người đều là ngẩn ra. Hoàng Nguyệt Ly đôi mắt đống nhiên sáng ngời, tìm được rồi. Nàng cong lưng, ngón tay thon dài trên mặt đất sờ soạng trong chốc lát, nhặt lên một khối mảnh nhỏ, cái này mảnh nhỏ hẳn là chính là... Nha! Nàng nói còn chưa dứt lời, bên hông đống nhiên căng thẳng. Lê Mặc Ảnh một phen chế trụ nàng eo, liền hướng bên cạnh lắp mình. Liền ở hai người di động nháy mắt, một đạo hôn tạp dày đặc mùi máu tươi kình phong từ bọn họ vừa rồi thân ở vị trí xét qua, ngay sau đó, chính là một trận kịch liệt chụp đánh cánh tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hiểu được, ý thức được vừa rồi dẫm thoái mảnh nhỏ thanh âm, đem phụ cận kia 20 mấy chỉ ma vật đều dẫn lại đây, không khỏi thầm hô một tiếng may mắn. Lê Mặc Ảnh không nói gì, giữ chặt Hoàng Nguyệt Ly tay liền chạy. Hoàng Nguyệt Ly phát hiện có điểm không đúng, vội vàng túm túm hắn tay háo, nhỏ giọng kêu lên. Phu quân, đừng hướng trung tâm chạy, chúng ta trước không quay về, tiếp tục hướng ra phía ngoài đi. Lê Mặc Ảnh nghe được lời này, hơi hơi nhíu mày, ngươi xác định. Chúng ta đã dẫn tới ma vật, nếu không quay về, tụ tập lại đây ma vật sẽ càng ngày càng nhiều. Hoàng Nguyệt Ly nói, chúng ta đây tốc độ mau một chút. Ta tưởng ta đã biết nên như thế nào đi ra ngoài, nhưng đến lại xác nhận một chút. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không có làm điều thừa mà lại đi hỏi cái gì. Nếu nhà hắn tiểu Ly Nhi đều nói như vậy, khẳng định đã định liệu trước. Hai người lập tức xoay người, lại lần nữa về tới lúc trước tiến lên phương hướng thượng. Bởi vì khắp ma vực là một cái phong bế đường về, cho nên, lại như thế nào ra bên ngoài, cũng vô pháp rời đi, chỉ có thể dọc theo đường về ngoại duyên vòng vòng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly đối này cũng không để ý. Nàng mang theo Lê Mặc Ảnh một đường chạy mau, mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ dừng lại một lát, khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một khối mảnh nhỏ. Chương 4741 thấy huyết. Cứ việc hai người tốc độ thực mau, nhưng là, ở hư vô nơi, những cái đó ma vật hành động tốc độ so với bọn hắn càng mau. Hơn nữa Hoàng Nguyệt Ly còn muốn thường thường dừng lại nhặt mảnh nhỏ, càng là kéo chậm tiến độ. Nửa canh giờ lúc sau, hai người không chỉ có không có thể đem truy đuổi bọn họ ma vật ném rớt, ngược lại còn hấp dẫn càng nhiều ma vật. Một đoàn ma vật đuổi sát ở bọn họ phía sau, cánh huy động sinh ra đánh ra thanh thanh thế kinh người, trong không khí còn ẩn ẩn truyền đến một cổ lệnh người buồn nôn huyết tinh khí. Tiểu Ly Nhi, chúng ta đi mau. Ma vật muốn đuổi kịp tới. Lê Mặc Ảnh xoay người lại đỡ ngồi xổm dưới đất thượng thiếu nữ. Hoàng Nguyệt Ly ngữ khí dồn dập mà nói, lại chờ một lát, lập tức. Lập tức thì tốt rồi. Nay đã là cuối cùng một cái cơ quan, nếu ta vừa rồi tính toán không có làm lỗi nói, hẳn là. Nàng bóp ngón tay, bay nhanh mà tính toán. Lê Mặc Ảnh hơi hơi như mày, trong tay nắm chặt còn tròng lên vỏ kiếm trung trường kiếm chuôi kiếm, hướng ra ngoài huy đi. Chi! Chi! Bén nhọn tiếng kêu truyền ra. Cứ việc chỉ là bằng vào thân thể cậy mạnh, Lê Mặc Ảnh một kích giới. Vẫn là đem đã cơ hồ muốn dán đến bọn họ trên người một vòng ma vật ngạnh sinh sinh mà từ giữa không trung tạp lạc. Nhưng mà, như vậy chỉ có thể đem ma vật tạm thời đánh vựng, cũng không thể đưa bọn họ giết chết. Ma vật tỉnh lại lúc sau, thực mau liền sẽ lại lần nữa chiều bọn họ phát lại đây, hơn nữa chung quanh không ngừng bị tiếng vang kinh động ma vật tụ lại đây, không bao lâu, vây quanh bọn họ ma vật số lượng lại lần nữa tiêu thăng. Liên ở Lê Mặc Ảnh do dự mà muốn hay không mạnh mẽ đem nhà mình tiểu hồ ly kéo đi thời điểm, bên cạnh người bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ hô nhỏ, ta hiểu được. Ta suy đoán quả nhiên không sai, chúng ta có thể đi ra ngoài. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Nhưng mà, hắn còn không có tới kịp nói cái gì, liền cảm giác được hưu phía sau một trận kinh phong, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly lao thẳng tới mà đến. Này hết thể phát sinh đến quá đột nhiên. Cũng thân cận quá, Lê Mặc Ảnh vô pháp điều động trong cơ thể huyền lực, tốc độ so ngày thường chậm rất nhiều, mắt thấy không kịp ra tay cứu người, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức bổ nhào vào Hoàng Nguyệt Ly trên người, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Theo suy lạp một tiếng trầm vang, nùng liệt huyết khí nháy mắt tỏa khắp mở ra. Mà kề sát ở nàng sau lưng nam nhân, thân thể đột nhiên đi xuống trầm xuống, đem đại bộ phận thể trọng đè ở nàng trên lưng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một tức. Mới ý thức được đã xảy ra cái gì, tức khắc hoảng sợ biến sắc. Phu quân, ngươi như thế nào? Lê Mặc Ảnh lắc lắc đầu, còn không có ra tiếng, vừa rồi ma vật liền lại lần nữa chiều bọn họ nhào tới. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên cắn răng một cái, tay phải vừa lật, ngay sau đó, một phen pháp khí cấp bậc trưởng kiếm liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay bên trong. Lê Mặc Ảnh vừa rồi lo lắng huyết tinh khí đưa tới càng nhiều ma vật, cho nên vẫn luôn tránh cho trực tiếp rút kiếm thấy huyết. Nhưng mà, hiện tại Lê Mặc Ảnh đã bị thương, Hoàng Nguyệt Ly cũng liền không có cố kỵ, không chút do dự đem vỏ kiếm đánh rơi xuống. Kiếm quang sơ sẩy hiện lên, một trình bài ma vật nháy mắt ngã xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức đỡ lấy dựa vào nàng sau lưng Lê Mặc Ảnh, cắn răng nói, phu quân, ngươi thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Thương tới nơi nào? Lê Mặc Ảnh khẽ lắc đầu, khu khụ, trước đừng nói này đó, mau. Đi mau. Hồi trung tâm đi. Không cần hắn nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng không dám tiếp tục ở chỗ này dừng lại. Liên ở hai người đối thoại thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly đã kéo hắn, bay nhanh mà hướng phía trước chạy đi. Lê Mặc Ảnh như vậy cấp bậc võ giả, ở kẻ hèn một con ma vật công kích hạ, cư nhiên sẽ nháy mắt trọng thương, này tuyệt đối là hai người cũng chưa nghĩ đến. Chương 4742 lá gan cũng quá lớn đi. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết này đó ma vật khẳng định có cổ quái, nhưng hiện tại đã không kịp nghĩ lại, chỉ có thể cong Lê Mặc Ảnh một đường chạy như bay, về trước đến xương xám bên trong lại nói. Nhưng mà, muốn ném rớt này đó ma vật, cũng không phải sự tình đơn giản. Lúc trước Lê Mặc Ảnh cùng ma vật chiến đấu là lúc, cũng đã tạo thành đại lượng thương vong, những cái đó ma vật máu hương vị đã hấp dẫn quanh thân ma vật tụ tập. Mà hiện tại, Lê Mặc Ảnh bản nhân cũng bị trọng thương. Cứ việc hiện trường quá hắc, nhìn không tới hắn miệng vết thương, nhưng là, chỉ là Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi cong lên hắn thời điểm sờ đến một tay ướt át, cũng đã thuyết minh hắn thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Thần tộc huyết, đối ma vật tới nói, hiển nhiên so cùng tộc huyết càng có lực hấp dẫn. Vốn dĩ vây quanh đồng loại gặm cắn những cái đó ma vật, tất cả đều ở trước tiên rời đi mục tiêu, tất cả đều chiều hai người dũng lại đây. Hoàng Nguyệt Ly thần sắc lạnh lùng, trong lòng nôn nóng. Nếu là ở ma vực ở ngoài, nàng còn có thể bằng vào tự thân thực lực chiến đấu, nhưng hiện tại, nàng không chỉ có chỉ là cái người thường, hơn nữa, còn cần thiết bận tâm nhà mình phu quân an toàn. Đồng thời, nàng còn cần thiết bảo đảm chính mình không bị thương. Từ Lê Mặc ảnh tình huống hiện tại xem ra, này đó ma vật lực sát thương quá lớn, khả năng một chút tiểu miệng vết thương, đối với thần tộc tới nói chính là chí mạng. Nàng nếu là cũng bị thương ngã vào nơi này, bọn họ hai cái liền thật sự xong đời. Bất quá, mặc dù tình cảnh như thế khó khăn, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có bất luận cái gì muốn từ bỏ ý niệm. Nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trên tay động tác lại không có chút nào tạm dừng. Tinh tế trắng non ngón tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm, nhất kiếm lại nhất kiếm, liên tiếp không ngừng mà chém ra. Ma vật lúc sắp chết thê lương mà lại bén nhọn tiếng kêu, quanh quẩn ở trống trải vô biên hư vô bên trong. Cái loại này thanh âm, phảng phất vô số đem cái rua ở thô ráp trên mặt tường cọ sát, quỷ dị mà lại làm cho người ta sợ hãi, đủ để gợi lên mọi người nội tâm mặt trái cảm xúc. Hoàng Nguyệt Ly chân mày cau lại. Nàng thân thức cường đại, đã chịu ảnh hưởng không tính rất lớn, nhưng là, lớn hơn nữa vấn đề còn ở phía sau. Tuy rằng trên tay thanh kiếm này là chân chính thần binh lợi khí, nhưng đối với không có huyền lực người thường tới nói, thật sự là quá nặng, không bao lâu, nàng liền cảm thấy cánh tay càng ngày càng đau nhức, thậm chí bắt đầu hơi hơi phát run, phảng phất chúng độc giống nhau. Ngón tay mềm nhũn, trường kiếm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là kịp thời phản ứng lại đây, một lần nữa cầm chuôi kiếm. Đáng chết! Này đó ma vật! Này đó ma vật chẳng lẽ là sát không xong sao? Này rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Thượng cổ thời kỳ này đó tuyệt thế cường giả, lá gan cũng quá lớn đi, một hai phải đem động phủ kiến ở như vậy địa phương, đây là hoàn toàn không sợ bị phản phệ sao. Hoàng Nguyệt Ly chửi thầm trong lòng, nhưng cũng biết oán giận vô dụng, chỉ có thể cắn chặt răng, dùng hết sức lực nắm chặt trong tay trường kiếm, ở điên cuồng ma vật vây quanh bên trong, ra sức mở một đường máu. Lê Mặc ảnh ngay từ đầu còn hơi chút có điểm sức lực, còn thường thường duỗi tay, rửa sạch mấy chỉ từ sau lưng đánh lén ma vật. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, thân thể hắn trở nên càng ngày càng cứng đờ, cơ hồ đã không thể di động. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được sau lưng trọng lượng một chút biến trầm, trong lòng giống như hỏa đốt giống nhau nôn nóng. Mặc ảnh, Mặc ảnh. Ngươi, ngươi thế nào? Ngươi có khỏe không? Ngươi đừng dọa. Làm ta sợ. Ta không có việc gì, chỉ là không thể động mà thôi. Ngươi đừng phân tâm quan ta, chuyên tâm ngăn địch. Hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa ngươi. Lê Mặc ảnh thanh âm tuy rằng rõ ràng thập phần suy yếu, nhưng nghe tới lại vẫn như cũ phi thường bình tĩnh. Chương 4743 Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là. Thanh âm này, làm Hoàng Nguyệt Ly lo sợ nghi hoặc bất an tâm tình, trở nên bình tĩnh một ít. Ý thức còn như vậy rõ ràng, ít nhất, tạm thời còn có thể chống đỡ. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh ném xuống kia một tia bi quan tạp niệm, đánh lên tinh thần tới, toàn tâm đầu nhập chiến đấu bên trong. Vây lại đây ma vật càng ngày càng nhiều, nàng mỗi nhất kiếm chém ra, hao phí lực lượng cũng càng ngày càng nhiều, hai tay trở nên vô cùng trầm trọng, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống dưới. Nhưng là, nàng cũng không có bởi vậy thả chậm bước chân, mà là cắn răng, đỉnh áp lực cực lớn, tiếp tục đi bước một hướng phía trước di động. Theo thời gian một chút chuyển rời, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nàng bỗng nhiên cảm giác được chính mình động tác trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Tựa hồ là mỏi mệt tới rồi cực hạn lúc sau, ngược lại đột phá cái gì gông cùm xiềng xích. Cánh tay đau nhức bỗng nhiên không cảm giác được, ra tay tốc độ cũng trên diện rộng tăng lên, thậm chí càng lúc càng nhanh. Thân kiếm ở không trung xẹt qua, thậm chí bắt đầu phát ra rõ ràng tiếng xé gió, thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, ở trong một mảnh hắc ám toát ra nhiều đốm lửa. Tiểu Ly Nhi, ngươi đây là... Lê Mặc ảnh đầu tiên nhận thấy được không thích hợp, nhíu mày ra tiếng. Ngươi chẳng lẽ trộm ăn cái gì kích phát tiềm lực đan dược? Cái gì? Hoàng Nguyệt Ly không khỏi sửng sốt, ta không có A. Nàng chố mắt một lát, mới phản ứng lại đây, ý thức được vừa rồi có chút không thích hợp. Ta vừa rồi. Nhưng ta cũng không có ăn cái gì đan dược. Trên người nàng xác thật mang theo một ít dụng ý kích phát tiềm năng đan dược, vừa rồi cũng suy xét quá muốn ăn xong mấy viên, tuy rằng này đó đan dược thương thân, thậm chí khả năng tạo thành tu vi hạ ngã, nhưng là, tổng so hai người đều chết ở chỗ này hiếu thắng nhiều. Nhưng vấn đề là, sở hữu cuồng hóa đan dược, đều là dựa vào áp xúc trong cơ thể huyền lực tới có tác dụng, tại đây hư vô nơi, ăn cũng vô dụng, nàng cũng liền không có phí cái này công phu. Nào biết, hiện tại sẽ xuất hiện chiến lực tăng lên tình huống. Hoàng Nguyệt Ly thất thần mấy tức, liền thiếu chút nữa bị hưu phía sau phát lại đây ma vật bắt được. Nàng thủ đoạn run lên, bất quá là nhẹ nhàng một động tác, thân kiếm lại lấy tốc độ kinh người chém ra, hàn quang chợt lóe dưới, kia ma vật liền kêu thảm thiết cũng chưa có thể phát ra tới, cũng đã đương trường chết. Tốc độ này, thậm chí so luyện kiếm nhiều năm Lê Mặc Ảnh đều không nhường một tấc. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly lúc này không rảnh đi nghĩ lại trong đó duyên cớ. Thực lực đột nhiên tăng lên, đối với nàng cùng Lê Mặc Ảnh tới nói, đều là cái thật lớn tin tức tốt. Nàng trong lòng biết đây là hai người duy nhất chuyển cơ, cần thiết chặt chẽ bắt lấy, cho nên nhất kiếm đánh ra lúc sau, lại là liên tiếp mấy kiếm, nhanh chóng rửa sạch rất quanh thân ma vật. Sau đó, nhắc tới một hơi, chạy như bay lên. Mặc danh mà sau khi đột phá, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có ra tay tốc độ nhanh vài lần, ngay cả chạy vội tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Hai loại nhân tố phối hợp dưới, hai người rốt cuộc thuận lợi mà về tới xương xám bên trong. Cảm nhận được gặp vào trước mặt quen thuộc năng lượng, Hoàng Nguyệt Ly thở ra một ngụm trường khí, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, dùng tay lau một phen mồ hôi trên trán. Nàng từ kiếp trước 3 tuổi khi liền bắt đầu tu luyện, từ có ký ức bắt đầu, liền không có thể hội quá không có huyền lực người thường cảm giác. Lần này nhưng xem như làm nàng trường kiến thức. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hai người tiến vào xương xám lúc sau, vẫn là có không ít ma vật bám giết không tha mà đi theo phát tiến vào. Đáng tiếc, bọn họ thân thể ở tiếp xúc đến xương xám nháy mắt, liền bắt đầu hủ bại, thực mau đã bị rút cạn, hóa thành cho bụi, không có một con có thể tới gần bọn họ. Cuối cùng an toàn. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh đem trên lưng Lê Mặc Ảnh thả xuống dưới, quay đầu đi xem hắn thương thế. Phu quân, phu quân, ngươi thế nào? Bởi vì phần lưng bị thương, Lê Mặc Ảnh mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất. Hoàng Nguyệt Ly kêu hắn vài thanh, hắn đều vẫn không núp đích, không có bất luận cái gì đáp lại. Chương 4744 kỳ độc. Rõ ràng liền ở 15 phút phía trước, Lê Mặc Ảnh còn ở cùng nàng nói chuyện, hỏi nàng có hay không ăn cuồng hóa đan dược. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng biết không ổn, mày nhăn lại, không chút do dự dối tay, kéo ra Lê Mặc Ảnh trên người huyền sắc trường bào. Một mảnh rắn chắc cường kiện phía sau lưng hiển lộ ở trước mắt. Hoàng Nguyệt Ly chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Ngày thường giống như ngọc khí giống nhau thanh lánh trắng non trên da thịt, lúc này lại nhiều một đạo dữ tợn vết thương. Này đạo thương khẩu kỳ thật cũng không tính đặc biệt thâm, nhưng là, bởi vì là bị ma vật dùng lợi chảo chảo ra tới miệng vết thương, cho nên bên cạnh sẽ rách đến tương đương nghiêm trọng, quả thực là da chóc thịt bong. Đương nhiên, như vậy miệng vết thương đối người thường tới nói, đã tương đương nghiêm trọng, bất quá đối với Lê Mặc Ảnh như vậy thực lực võ giả tới nói, cũng chỉ có thể coi như là bị thương ngoài da, tuy rằng lúc ấy rất đau, nhưng chỉ cần đồ điểm chữa thương thuốc mỡ, hai ngày là có thể khỏi hẳn. Chân chính làm Hoàng Nguyệt Ly hoảng sợ thất sắc nguyên nhân, là này đạo thương trong miệng chảy ra máu thế nhưng không phải đỏ tươi, mà là phiếm rõ ràng màu đen. Hơn nữa, có thể là kéo dài đến lâu lắm, ngay cả miệng vết thương bên cạnh cũng đã dần dần biến thành màu đen. Phần lưng tới gần miệng vết thương da thịt, thậm chí cùng này đó màu đen vết máu kết hợp, ngưng kết thành một loại tinh thể hình dạng. Này tinh thể nhìn còn có điểm quen mắt. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng đột nhiên chấn động. Này tựa hồ cùng năng lượng lỗ trong cái kia màu đen cầu trạng tinh thể có điểm tương tự. Nhưng mà, giờ này khắc này, đã không có thời gian để lại cho nàng đồng tưởng tây suy nghĩ. Hoàng Nguyệt Ly thực mau từ thiên hoàng quyết trong không gian lấy ra mấy cái bình sứ, từ mỗi cái chai các đảo ra mấy viên đan dược, hướng Lê Mặc Ảnh trong miệng tắc. Bởi vì Lê Mặc Ảnh lúc này đã toàn thân cứng đờ, rất khó nuốt đi xuống, Hoàng Nguyệt Ly chính là ngăn chặn hắn môi, mạnh mẽ làm hắn đem đan dược ăn xong đi. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một lọ màu trắng thuốc bột. Mở ra nắp bình thời điểm, nàng rõ ràng do dự một chút, nhưng là, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, đem bình thân nghiêng lại đây, đem bên trong thuốc bột đều đều mà chiếu vào Lê Mặc Ảnh miệng vết thương thượng. Lê Mặc Ảnh quỳ dạp trên mặt đất, vẫn như cũ là vẫn không nhúc nhích. Cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly mày nhăn đến càng khẩn. Loại này thuốc bột chữa thương hiệu quả thật tốt, còn có rất mạnh giải độc hiệu quả, duy nhất khuyết điểm chính là kích thích tính quá lớn, vì có thể đạt tới lấy độc trị độc hiệu quả, thuốc bột không chỉ có không thể hạ thấp người bị thương thống khổ, ngược lại sẽ đem miệng vết thương cảm giác đau đớn tăng mạnh vài lần. Hoàng Nguyệt Ly chính là bởi vì như vậy mới do dự. Nhưng sự thật chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều. Mặc dù ở như vậy đau đớn kích thích hạ, Lê Mặc Ảnh cũng không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu, thậm chí, liền một chút hôn mê chung bản năng run rẩy đều không có. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh tái nhợt như tờ giấy mặt, sắc mặt tâm trầm. Hiện tại ít nhất có thể xác định, Lê Mặc Ảnh sẽ tại như vậy đoạn thời gian hôn mê, hẳn là bởi vì ma vật trên người có chứa một loại mạc danh độc tố. Cho nên, chẳng sợ chỉ là da thịt thương, đều đủ để phóng đảo Lê Mặc Ảnh như vậy nói huyền cảnh cường giả. Hơn nữa, loại này độc, vẫn là chưa từng nghe thấy kỳ độc. Này bình thuốc bột chính là nàng ở Phượng Hoàng nhất tộc trong bảo khố lấy, nghe nói liền tính là kiến huyết phong hầu kịch độc, chỉ cần có thể ở sau khi bị thương 10 tức trong vòng rắc lên, đều có thể cứu đến trở về. Nhưng hiện tại, nay trình bình thuốc bột đều rơi tại Lê Mặc Ảnh miệng vết thương thượng, lại cũng chỉ có thể chậm lại hắn làn da thượng màu đen tinh thể hình thành tốc độ.